Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thiếu niên cùng bản tử. Kim Lăng, chỗ Hoa Hạ phía đông khu, Trường Giang hạ du, Tần Giang gần biển. Từ xưa Kim Lăng thì có thiên hạ tài phú xuất phát từ đông nam, mà Kim Lăng là còn có thuyết pháp, có 6.000 nhiều năm văn minh sử, gần 2.600 năm xây thành trì sử cùng gần 500 năm lập thủ đô sử, là Hoa Hạ tứ đại cố đô một trong, có lục triều cố đô, 10 hướng đều danh xưng, là Trung Hoa văn minh trọng yếu cái nôi. Kim Lăng nhiều núi, bốn phía dãy núi vây quanh, có Tử Kim Sơn, Ngưu Thủ Sơn, Mạc Phủ Sơn, Tê Hà Sơn, Thang Sơn, Thanh Long Sơn, Hoàng Long Sơn, Tổ Đường Sơn, Vân Đài Núi, Lao Sơn, Linh Nham Sơn, Mao Sơn các loại, có Khắc Phú Quý Sơn, Cửu Hoa Sơn, Bắc Cực Các Sơn, Thanh Lương Sơn, Sư Tử Sơn, Kê Lung Sơn đợi tụ tán ở thành phố nội, tạo thành núi nhiều nước nhiều đồi núi hơn hình dạng mặt đất đặc thù. Mà ở những này tên trong núi, nhưng lại có một cái cực không ngờ chiếm diện tích chỉ có mấy km vuông núi nhỏ, tên là Phương Núi. Phương Núi là một tòa không quá cao đỉnh bằng núi, nhìn về nơi xa như một phương ấn, cổ xương ấn sơn. Phương Núi mặc dù không cao, nhưng bởi vì ở vào bình nguyên phía trên, nhưng không mất nguy nga cao ngất. Tại Phương Núi cái kia rừng nhiệt đới rậm rạp ở chỗ sâu trong, có một tòa rất không ngờ đạo quan, miếu đạo sĩ, nếu không phải cửa chính chỗ vậy có dịu đục hỏa thiêu dấu vết viết lấy Thượng Thanh Cung ba chữ bảng hiệu, chỉ sợ sẽ là Tam Thanh lão tổ đích thân đến, cũng nhìn không ra cái này là phàm nhân cho hắn cung ứng hương khói chỗ. Tuy nhiên tục ngữ nói núi không tại cao, có tiên tắc thì tên, có thể phương trên núi mặc dù có một tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, nhưng lại không tiên mà theo, ở đằng kia 10 năm hạo kiếp nửa đường xem đã từng bị đốt hủy qua một lần, về sau hay bởi vì lâu năm thiếu tu sửa sụp xuống qua một lần, cũng tiểu trở nên càng phát rách nát không chịu nổi. Ai, ai, như thế nào không vang nữa à? Một cái 18-19 tuổi thân mặc đạo bào nam tử, giờ phút này đang ngồi ở đạo quan, miếu đạo sĩ, phía trước trên bậc thang, dùng tay phải tại vỗ bảy tay trái thượng một cái máy thu thanh, chỉ có điều ngoại trừ hít kha zzzz dòng điện âm thanh bên ngoài, cái kia ra đi ô nhưng lại không. Nữa loại thứ hai thanh âm phát ra tới. Vô lượng cái kia thiên tôn, ta thế nhưng mà hôm qua mới đổi tin, sẽ không vừa muốn cầm bắt được nội thành đi tu a. Thiếu niên đạo sĩ tức giận thì thầm một câu, giơ tay lên tiểu muốn cái kia ra đi ô cho văng ra, bất quá do dự một chút về sau, hay là đem ra đi ô cho thu vào, dù sao thứ này đã làm bạn hắn khoảng chừng 10 năm, những cái kia cô tịch thời gian, ngược lại là có hơn phân nửa là dựa vào lấy nó mới vượt qua. Tê Hoan Hoan, liền ngươi cũng khi dễ ta à? Nghe phía trên thân thể cái kia khỏa trên đại thụ không ngừng truyền đến tiếng vét đều, thiếu niên như mày, đống nhiên thân hình mở ra, dưới chân đạp một cái, dĩ nhiên ở đằng kia vòng eo phẩm chất trên cành cây liền dâm ba chân, đợi đến thân thể đem rơi đích thời điểm, lại là tại trên trạc cây vỗ, cánh tay phải giống như trường vượn giống như mở rộng ra đến, thủ trưởng một sao, dĩ nhiên đem cái kia không kịp bay đi biết trộm vào trong lòng bàn tay. Hắc hắc, nhìn ngươi còn gọi không gọi à? Rơi xuống mặt đất về sau, thiếu niên quán mở tay ra trường, nhìn xem trong lòng bàn tay chính là cái kia biết rồi, trên mặt không khỏi nở nụ cười, vừa mới bởi vì ra đi ô hư mất mà làm cho không thoải mái cũng là tan thành mây khói. Được rồi, phóng ngươi đi đi. Thiếu niên cùng cái kia con ve lầm bầm lầu bầu nói một hồi lời nói về sau, giương một tay lên trường, đem cái kia biết cho phép cất cánh đi ra ngoài, dương quang xuyên thấu qua rậm rạp cành lá chiếu vào trên mặt của hắn, lộ ra một trương mày kiếm mắt sáng dị thường khuôn mặt anh tuấn. Nhà người ta đạo quan, miếu đạo sĩ, gọi là Thượng Thanh Cung, ngươi cũng cứ gọi là Thượng Thanh Cung, có thể này cung không phải kia cung, liền cơm đều không kịp ăn a. Thiếu niên vừa quay đầu lại, tiểu thấy được đạo quan, miếu đạo sĩ, bảng hiệu, trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, xem chung còn thừa cuối cùng một hạt gạo cũng đều bị hắn hôm trước nhìn cháo, chính là hiếm có thể đem làm tấm gương chiếu cháo, tại ba ngày sau đó cũng là giông tuyết, thiếu niên hôm nay đã là đã đoạn lương thực. Cùng những cái kia danh sơn sông rộng Thượng Thanh Cung so sánh với, phương trên núi Thượng Thanh Cung, không thể nghi ngờ tiểu là cái treo đầu dê bán thịt chó địa phương, phá phòng 3 năm ở giữa tiểu nếu kêu lên làm Thượng Thanh Cung, hơn 10 năm ở giữa hương khói đều không có, nếu không phải dựa vào đào chút ít thảo dược bò cạp độc các loại có thể làm thuốc đồ vật cùng dưới núi nông hộ đổi lấy chút ít lương thực, thiếu niên sợ là đã sớm chết đói. Vô lượng cái kia thiên tôn, sư phụ quy định xuống núi kỳ hạn còn có 3 ngày, chẳng lẽ lại cứ như vậy chết đói sao? Đôi mắt của thiếu niên quay tròn dạo qua một vòng, nhìn xem dưới núi xa xa trận trận khói bếp, nhìn không được nuốt nước miếng, bất quá giới tại sư luật, do dự một hồi lâu, thiếu niên hậm hực lại ngồi ở đạo quan, miếu đạo sĩ, phía trước trên thềm đá. Cái kia đần cái chết con thỏ, làm sao lại không tái xuất hiện một lần nha? Thiếu niên trong đầu xuất hiện một bức họa mặt, phía trước năm thời điểm, không biết có phải hay không là dưới núi cắt thu hoa màu nguyên nhân, đem một cái lại mập vừa lớn con thỏ chạy tới trên núi, hoảng hốt chạy vừa một đầu đụng đã bị chết ở tại đạo quan, miếu đạo sĩ, trước, cũng làm cho thiếu niên bữa ăn ngon dừng lại. Bất quá cái này ôm cây đợi thỏ tình hình, 3 năm qua cũng chỉ xuất hiện lúc này đây, trong 3 năm mỗi ngày thiếu niên cũng sẽ ở cái kia dưới đại thụ liếc mắt nhìn, nhưng mỗi lần đều là thất vọng không thôi, đần cái chết con thỏ không còn có xuất hiện qua đệ nhị cái. Giật anh em, ngươi có ở đấy không, ta đã đến. Đang lúc thiếu niên đạo sĩ bụng đói kêu vang, chuẩn bị lên núi lại bắt chút ít bò cạp độc thời điểm, dưới núi đường mòn chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng hô, theo tiếng la, một thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở cái kia bất quy tắc thềm đá trên đường. Cái này thân hình có chút to mọng, ngang phát triển thân thể, khiến cho cái kia đường núi đường mòn lộ ra càng phát hẹp hòi mà bắt đầu, bất quá mập mạp không có nghĩa là ngốc, người nọ thân thủ coi như kiện tráng, một hơi bỏ lên trên 7-80 mét cao đích bậc thang, đi lên về sau thì ra là có chút thở hổn hển. Hắc, bàn tử, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Cái này đã hơn 1 năm chết ở đâu rồi, ta thế nhưng mà nhớ ngươi muốn chết nha. Chứng kiến người tới về sau, thiếu niên đạo sĩ trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, trong ngôn ngữ chút nào đều không có người xuất ra cố kỵ. Ít đến, ta nhìn ngươi là nhanh chết đói, nghĩ tới ta mang một ít ăn lên đây đi. Mập mạp kia đi đến phụ cận mới thấy rõ, nguyên lai tuổi cũng không là rất lớn bộ dáng, nhiều nhất thì ra là chừng 20 tuổi, một đôi híp mắt lấy mắt nhỏ rất có thần, cho người một loại rất khôn khéo cảm giác, bất quá cái kia tí ti khôn khéo tại hắn cười rộ lên về sau, tựu trở nên vẻ mặt chất phác, rốt cuộc nhìn không ra. Ừ, cha ta bộ đồ một cái con thỏ bàn tử dương lên tay trái của mình, mở miệng nói ra, đừng nói bạn thân bất nghĩa khí, hôm qua mới trở về nhà, hôm nay sáng sớm tựu cho ngươi tiễn đưa con thỏ đã tới, ai, ta nói ngươi làm gì thế? Bàn tử vừa giơ lên tay trái của mình, liền phát hiện hắn mang theo con thỏ kia thoáng cái tựu đổi chủ, hơn nữa đoạt lấy con thỏ thiếu niên không đợi hắn mà nói xong, quay người tiểu hướng trong đạo quán chạy, thoáng qua tầm đó, bàn tử trước mắt cũng đã là không có người ảnh. Đứa nhỏ này, được đói thành cái dạng gì nữa à? Bàn tử vẻ mặt thương cảm lắc đầu, hắn biết đạo cái này tiểu đạo sĩ trở ngại sư luật, phạm vi hoạt động giới hạn tại cái này phương núi phạm vi mấy km vuông ở trong, cần thiết sinh hoạt đồ dùng đều là cùng dưới núi người trong thôn trao đổi, cái này cạn lương thực là thường xuyên sự tình. Ai? Ta nói ngươi động tác này cũng quá nhanh điểm A. Đem làm bản tử đi vào đạo quan, miếu đạo sĩ, đi vào hậu viện về sau, mới phát hiện mình xách đến con thỏ kia, đã bị thiếu niên mở ngực bể bụng bóc đi ra, dùng một căn cành cây to hoành mặc vào, mà trên mặt đất chính là cái kia hố cạn ở bên trong, tuổi dĩ nhiên toát ra ngọn lửa. Ca ca ta đã đói bụng 3 ngày. Nhìn xem bị ngọn lửa liếm láp thì thỏ, thiếu niên đạo sĩ nhịn không được liếm lấy hạ bờ môi của mình, thanh âm u hoán nói, bản tử, tiểu tử ngươi có thể không địa đạo. Mà nói à, cái này vừa đi ra ngoài tiểu là đã hơn 1 năm, ca ca ta thế nhưng mà trong mỗi ngày đều chờ đợi ngươi lên núi tiễn đưa ăn à. Ít đến, không có ta ngươi cũng không đói chết. Đối với thiếu niên bản tử là thử chi dùng mũi, lắc đầu nói ra, béo ra ta cũng đã làm binh người, cũng không thể làm cả đời nông dân à. Lần này rời núi là làm công đi, đúng rồi, ta nói ngươi so với ta nhỏ hơn, chớ ở trước mặt ta xung đại, ngươi muốn cứ gọi bản ca, hiểu hay không à? Thôi đi ba ơi. Ai nói ta so ngươi nhỏ, ngươi rõ ràng so với ta nhỏ hơn 3 ngày sinh ra. Thiếu niên nói rất chân thành, tiểu là tiểu một canh giờ, ta cũng là ca của ngươi, ngươi nếu không tin đi về hỏi ngươi cái kia béo cha đi. Hai người tuy nhiên cũng đã 18-19 tuổi rồi, nhưng hiển nhiên đối với ai lớn ai tiểu nhân sự tình rất là chú ý, bị thiếu niên kia đạo sĩ nói nóng nảy mắt, bàn tử thốt ra nói, ít đến, ngươi ngay cả mình là ngày nào đó sinh cũng không biết. Ai, ta không phải cố ý. Giờ anh em, ta kêu ngươi cả còn không được sao. Nói ra những lời này về sau, bàn tử biết đạo chính mình nói lỡ rồi, vội vàng đã giơ tay lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía thiếu niên, hai người là ăn mặc quần yếm cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết đạo đối phương mệnh môn ở địa phương nào. Đây là ngươi nói, ta cũng không bức ngươi a. Nghe được lời của mập mạp về sau, thiếu niên sắc mặt không khỏi cương một chút, tuy nhiên lập tức lại nở nụ cười, nhưng là cùng hắn ăn mặc quần yếm cùng nhau lớn lên bàn tử. Hay là nhìn ra thiếu niên thần thái ở giữa mất tự nhiên. Kỳ thật bàn tử không có nói sai, thiếu niên này đạo sĩ, thật đúng là không biết mình là tháng nào ngày nào sinh. Bởi vì thiếu niên tại bị sư phụ nuôi con nuôi thời điểm, còn thân ở trong tã lót, mà sư phụ của hắn tuy nhiên sống một tay tuổi tác, tinh thông âm dương ngũ hành xem bói tướng thuật, nhưng là chưa từng có sinh dưỡng qua hài tử, đần độn, u mê cũng không biết ngay lúc đó thiếu niên đến tuột cùng là sinh ra mấy tháng. Do vì tại đạo quan, miếu đạo sĩ, ngoài cửa lớn nhận được. Đạo quan, miếu đạo sĩ, thì là thân ở phương núi, lao đạo sĩ tiểu lại để cho thiếu niên họ Phương, mà thiếu niên tại bị ôm lấy thời điểm ngủ thập phần hương vị ngọt ngào an nhàn, vì vậy lão đạo sĩ tiểu ban cho hắn tên một chữ một cái giật, là Phương Giật. Đương nhiên, lão đạo sĩ là chết sống không chịu thừa nhận chính mình như thế tùy tiện tiểu cho Phương Giật nổi lên tính danh, dựa theo hắn thuyết pháp, họ Phương là hy vọng thiếu niên có thể làm người ngay ngắn, tên Giật thì là hy vọng thiếu niên sau khi lớn lên có thể siêu phàm thoát tục, chắc mà bất quẩn. Ngay lúc đó Phương Giật, tối đa cũng tiểu là 2-3 tháng đại, lão đạo sĩ vì vậy liền đem hắn ôm đến dưới núi, lại để cho đồng dạng vừa sinh ra không lâu bản tử mẹ nó cho Phương Giật uy sữa, chỉ là biết được ở nông thôn thập phần khốn cùng, Phương Giật chỉ ăn 3 tháng sữa về sau, đã bị lão đạo sĩ ôm trở về trên núi nuôi nấng nước cơm. Bất quá có như vậy một tầng sâu xa về sau, Phương Giật cùng bản tử xem như uống qua một cái miệng nó sữa, trời sinh tiểu không tự giác thân cận, từ nhỏ cảm tình thập phần tốt, bản tử cha hắn có đôi khi lên núi ngắt lấy thảo dược, sẽ đem bản tử ném ở đạo quan, miếu đạo sĩ, hai cái tiểu hài tử thật đúng là treo cái dám rèm cùng nhau lớn lên. Chương 2, Hầu Nhi tiểu. Đến, tiếng kêu giật ca, đem đằng sau cái kia nhi chữ xóa. Đem con thỏ gác ở hố lửa phía trên về sau, Phương Giật ngồi ở sư phụ cái kia trường xích đu lên, nhún dưới cái mũi, thích gì nói, nếu gọi em hai, ta sẽ đem cái kia chân nhưỡng Hầu Nhi tiểu lấy ra cho ngươi nếm thử, nếu không chân tình ý cát, ta đã có thể chính mình hưởng dụng a. Hầu Nhi tiểu. Phương Giật, ngươi lại vẫn có dấu Hầu Nhi tiểu. Nghe được Phương Giật lời nói này, bàn tử nhưng lại trực tiếp đứng lên, cái kia thân thể cao lớn hướng về phía Phương Giật tiểu nhào tới, vẻ mặt bi phẫn hô, 3 năm trước đây ngươi tiểu nói cho ta biết cái kia rượu không có, hóa ra là tiểu tử ngươi cho ẩn nấp rồi hả? Hắc, mạnh bạo chính là a. Từ nhỏ đến lớn ngươi lần đó đánh thắng ta hả? Đừng nhìn bàn tử thể trọng khoảng chừng 200 cân, nhưng là tại Phương Giật trước mặt, vẫn là không đủ xem, cũng không gặp Phương Giật như thế nào động tác, thậm chí liền thân thể đều không có đứng lên, liền đem bản tử một tay chờ tới khi sau lưng, đau bản tử không ngớt lời hô thống bắt đầu. Giật ca, ta sai rồi còn không được sao. Biết rõ Phương Giật tính tình bản tử, rất cố gắng đem cái khuôn mặt kia béo mặt cười trở thành cây hoa cúc, hình dáng, mở miệng nói ra, về sau ngươi chính là ta ca, ngươi nói hướng đông ta tuyệt không đi tây, ngươi nói đuổi cậu ta tuyệt không đuổi gà, cái này được đi à? Cái này còn không sai biệt lắm. Phương Giật buông lỏng tay ra, nói ra, cái kia Hầu Nhi tiểu là ta mấy năm này chính mình ngưỡng, trước kia rượu sớm sẽ không có, tiểu tử ngươi còn dám đoan uổng ta, tiểu rượu này ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến uống. Nói đến Hầu Nhi tiểu, đây cũng là Phương Giật cùng bản tử còn có sư phụ hắn ở giữa một bí mật. Tại Phương Giật 7-8 tuổi thời điểm, quanh thân thành thị đối với phương núi khai phát còn ở vào nguyên thủy giai đoạn, tại đạo quan, miếu đạo sĩ, cách đó không xa sinh trưởng lấy một cái bầy vượng, ước chừng có 50-60 con khỉ bộ dạng. Phương Giật cơ hồ từ nhỏ tiểu là nhìn xem những này hầu tử lớn lên, này đây bầy vượn đối với hắn tính cảnh giác cũng thập phần thấp. Phương Giật sư phụ sợ hãi bầy vượn xúc phạm tới Phương Giật, cực nhỏ lại để cho Phương Giật đi cùng bầy vượn tiếp xúc, thế nhưng mà 7-8 tuổi hài tử đều rất bất hảo, lão đạo sĩ một cái không thấy ở, Phương Giật tiểu vụng trộm chạy tới bầy vượn chỗ địa phương, cùng những cái kia hầu tử chơi đùa bắt đầu. Lão đạo sĩ mặc dù biết chuyện này, nhưng là thấy đến bầy vượn cũng không có thương hại Phương Giật, cũng tiểu không đi hỏi tới. Thế nhưng mà có một ngày Phương Giật đi tìm hầu tử chơi đùa, lại là đêm khuya chưa về, lo lắng không thôi lão đạo sĩ cưỡng ép xâm nhập cũng xua tán đi bầy vượn về sau, phát hiện biết được mới 8-9 tuổi Phương Giật, té xỉu ở dưới một cây đại thụ, hơn nữa rõ ràng đầy người mùi rượu. Lão đạo sĩ là thanh đồng trị trong năm sinh ra, dĩ nhiên là 100 tuổi có hơn tuổi, ở trên đời này cơ hồ sẽ không có hắn chưa thấy qua sự tình, hơi chút suy tư tiểu hiểu rõ ra, cảm tình cái này bầy vượn vậy mà sản xuất có hầu nhi tiểu. Cái gọi là hầu nhi tiểu, chỉ chính là trong núi chư hầu hái 100 quả tại cây trong động, lúc mới bắt đầu là vì cất giữ qua đông lương thực, nhưng nếu đem làm quý không thiếu qua đông lương thực, khỉ con đám bọn họ sẽ gặp quên từng cất giữ qua một động 100 quả, sau đó cái này một động 100 quả liền dần dần lên men, rồi sau đó gây thành một động 100 rượu trái cây. Hầu nhi tiểu hình thành điều kiện phi thường hà khắc, hầu tử lựa chọn không cây dùng để gửi 100 quả, cái kia hẳn là có thể đầy đủ cam đoan 100 quả qua đông không nát cây cối, có mấy cây. Còn muốn rỗng ruột còn muốn phong kín, cho nên hầu nhi tiểu căn bản chính là có thể gặp mà không thể thành đồ vật. Loại này dạ nhưỡng, đúng là cơ duyên xảo hợp, chính thức hầu nhi tiểu giá trị ngàn vô cùng quý giá, lao đạo sĩ cả đời vào Nam ra Bắc, cũng chỉ là ở trên núi Nga Mi nhấm nháp qua chính thức hầu nhi tiểu, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà tại phương trên núi gặp. Tại mang theo Phương Giật trở về đạo quan, miếu đạo sĩ, thời điểm, lao đạo sĩ trong tay cũng nhiều một bình hầu nhi tiểu, hắn hiểu được chỉ thấy lợi trước mắt đạo lý. Cho nên chỉ là lấy một hồ lô rượu, sau đó liền đem hốc cây cho che đậy kín. Hầu nhi tiểu số độ không cao lắm, tăng thêm lại là rượu trái cây, này đây Phương Dật cùng bản tử thỉnh thoảng sẽ đi trộm thượng một ít uống, lao đạo sĩ cũng là một mắt nhắm một mắt mở, bởi vì về sau mà ngay cả hắn uống hầu nhi tiểu, cũng đều là Phương Dật ăn cắp trở về. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, theo dưới núi thành thị biến cách, phương núi cái này một mảnh tịnh thổ cũng nhận được ảnh hưởng, nguyên bản tê cư ở chỗ này bầy vượng, tại 5 năm tầm đó sẽ không có tăm hơi, ngay tiếp theo cái kia hầu nhi tiểu cũng là đã không có, còn lại cuối cùng một chút, cũng đều bị Phương Dật sư phụ lao đạo kia sĩ trước khi chết rót vào trong bụng. Bất quá tại sư phụ qua đời mấy năm này ở bên trong, Phương Dật trong lúc rảnh rỗi, đem cái kia bầy vượn vứt bỏ hốc cây lại lợi dụng mà bắt đầu, mỗi đến cây ăn quả thành thục thời điểm, sẽ hướng bên trong ném thượng một ít, cái này đánh bậy đánh bạ phía dưới, rõ ràng còn thực bị hắn chế riêng cho mở miệng vị không sai biệt lắm hầu nhi tiểu. Hắc, chính mình nhượng cũng được, Dật ca, ngài ngồi nghỉ hội, ta trước tiên đem cái này con thỏ cho nướng ra đến nghe được có hầu nhi tiểu, bàn tử lập tức là vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Còn kém không có giúp Phương Dật đi vểnh lên chân đấm lưng rồi, hấp tấp chạy tới trong phòng, lúc đi ra trong tay dĩ nhiên là lấy dầu muối tương giấm chua. Bàn tử từ nhỏ tiểu thích ăn, mặc dù nhỏ thời điểm tất cả ra đều không có gì tiễn, nhưng này hội phương trên núi dã vật nhiều a, Phương Dật phụ trách hạ bộ đồ chảo, bàn tử tiểu phụ trách sấy nướng chế, mỗi lần hai người đều ăn miệng đầy chảy mỡ. Không nhiều lắm một hồi, cái con kia chừng 4-5 cân nặng con thỏ đã bị nướng chín, một cổ mùi thịt vị tràn ngập tại toàn bộ trong hậu viện. Kéo xuống nhất mập một đầu chân sau, bàn tử đem hắn đưa tới Phương Dật trước mặt, vẻ mặt cười lấy lòng nói, ngài nếm thử hợp không hợp khẩu. Nếu lành miệng sẽ đem cái kia hầu nhi tiểu cho lấy ra đi. Đợi lấy, ta đi lấy. Phương Dật cũng không chê bị phỏng, kéo xuống một đầu thịt thỏ nhét vào trong miệng, nhảy người lên đi vào gian phòng. Lúc đi ra, tay trái dĩ nhiên là mang theo một cái so bàn tay hơi lớn một chút hồ lô, cái kia mùi rượu vị xuyên thấu qua cái nắp đã là phiêu tán đi ra. Thật sự là hầu nhi tiểu vị đạo bàn tử trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, một tay lấy hổ lô rượu đoạt đi qua, vẹt ra hổ lô che đối với miệng tiểu uống một ngụm, cặp kia vốn cũng không lớn con mắt, lập tức tiểu hít mắt, mà bắt đầu. Hào tiểu A. Bàn tử chép miệng A dưới miệng, vẫn chưa thỏa mãn còn phải lại uống thời điểm, cũng là bị Phương Dật cho đoạt lấy hổ lô rượu, tức giận nói, ta 3 năm tiểu chế riêng cho ra một chút như vậy, hôm nay mỗi người 3 khẩu, ai cũng đừng muốn uống nhiều. Cất rượu nhất định phải lên men. Trước khi bầy vượn chế riêng cho hầu nhi tiểu, không biết là trải qua bao nhiêu năm lên men, mới lưu lại một chút như vậy nền tảng, mà Phương Dật nhưng lại một lần nữa chế riêng cho, cứ như vậy một hồ lô rượu, cũng không biết hao phí hắn bao nhiêu tinh lực, tự nhiên không nỡ lại để cho bản tử uống nhiều. 3 khẩu tiểu 3 khẩu. Bản tử kéo xuống nửa cái con thỏ cắn một cái, lại đem tay hướng Phương Dật đưa tới, mơ hồ không do nói, béo ra ta vào Nam ra Bắc cũng uống qua không ít hảo tiểu, cái gì kêu mao đài ngũ lương dịch so cái này hầu nhi tiểu. Không biết kém gấp bao nhiêu lần. Mao đài. Phương Dật nghe vậy nói ra, ngươi uống qua rượu mao đài. Sư phụ nói đây chính là nhất đẳng hảo tiểu, đó là cái gì vị đạo hả? Chờ ta xuống núi về sau cũng muốn nếm thử. Đi theo cái tiểu quỷ sư phụ, Phương Dật buồn sự học tốt hay xấu không nói đến, nhưng rượu này lượng nhưng lại luyện đi ra, ngày bình thường hắn uống đều là lao đạo tự nhưỡng lương thực rượu, số độ ít nhất đều là 50 độ đã ngoài, cũng đã từng trải qua nghe sư phụ vài lần thiên hạ hảo tiểu. Cái này mao đài tiểu là sắp xếp tại vị trí thứ nhất. Ta ngửi qua, không có uống qua. Nghe được Phương Dật hỏi mình mao đài vị đạo, bàn tử cái kia trương béo mặt khó được đỏ lên, hắn nửa năm này đi đến Thượng Hải Thượng làm công, làm là bảo an công tác, một tháng thì ra là sắp xỉ 1.000 khối tiền, ở đâu uống đến khởi mao đài a? Bất quá bàn tử hoàn toàn chính xác ngửi qua mao đài vị đạo, hơn nữa còn là chuyện gần nhất tình, ngay tại 3 ngày trước khi... Bàn tử xun xoe giúp đỡ hắn công tác chính là cái kia cư xá một cái chủ xí nghiệp sách thứ đồ vật, lại không có nghĩ rằng không nghĩ qua là đem cái kia chủ xí nghiệp 2 bình mao đài cho đánh rơi trên mặt đất, tuy nhiên nghe thấy được mùi rượu, nhưng công tác nhưng lại cũng bởi vậy vứt bỏ. Thôi đi ba ơi, nguyên lai tiểu tử ngươi là đang khoác lác a. Phương Dật đối với chính mình cái này ăn mặc quần yếm cùng nhau lớn lên phát tiểu rất hiểu rõ, vừa thấy được bàn tử trên mặt thần sắc tiểu hiểu rõ ra, cảm tình hắn căn bản sẽ không uống qua mao đài. Về phần ngũ lương dịch cái gì, đoán chừng bản tử cũng chỉ là người qua vị đạo mà thôi. Không phải là mao đài ấy ư, có gì đặc biệt hơn người, đợi béo ra ta về sau có tiền liền rồi, một lần mua 2 bình, uống một lọ ngược lại một lọ bản tử trên mặt lộ ra giận dữ thần sắc, hiển nhiên đối với bởi vì quật ngã 2 bình rượu bị sa thải sự tình rất là canh cánh trong lòng. Nói rất đúng, về sau chúng ta anh em lưỡng mỗi ngày uống mao đài, ừ, cái này con thỏ thịt cũng muốn mỗi ngày ăn. Tục ngữ nói nửa đại tiểu tử ăn chết lao tử, một cái con thỏ đối với bản tử cùng Phương Dật mà nói, cũng tiểu gần kề đủ nhét cái hàm răng, vài phút công phu 2 người trên tay cũng chỉ còn lại có mấy cây tìm không thấy một tia thịt mảnh xương cốt, nếu không phải bản tử còn dẫn theo 5-6 cái màn thầu, hai người sợ là liền bụng đều điền không no. Phương Dật, bên ngoài không phải tốt như vậy lăn lộn, béo ra ta đều lăn lộn đã nhiều năm rồi, đến bây giờ cũng chỉ có thể rút 4 khối tiền một bao yên. Con mắt lưu luyến theo Phương Dật trên tay hồ lô rượu chuyển rời đến một bên, bản tử từ trong túi tiền móc ra một bao hồng mai yên, thủ pháp thuần thục nhét vào trong miệng đánh bắt lửa về sau, nằm chết dí Phương Dật xích đu lên, đẹp thẩm mỹ rút lên một ngụm. Uống rượu coi như xong, tiểu tử ngươi như thế nào còn học hội hút thuốc hả? Phương Dật tức giận vỗ bản tử một cái, hắn ưa thích rượu nhưng là chưa bao giờ hút thuốc, hơn nữa Phương Dật nhớ rõ, bản tử trước khi hình như là không hút thuốc lá. Trong nội tâm buồn khổ, tiểu rút. Bản tử thở dài, nói ra, Phương Dật, giống như ta vậy người, ngoại trừ đã từng đi linh cái này lý lịch bên ngoài, không còn có cái khác sở trường, đi đến thành phố lớn chỉ có thể làm cái bảo an, ngươi có biết hay không, người khác đều gọi ta là đám bọn họ bảo an tử, không ai có thể nhìn đến khởi chúng ta. Lại nói tiếp bản tử cũng là hiếm thấy, hắn 15 tuổi thời điểm, đã bị trong thôn đem làm bí thư chi bộ lao tử nắm quan hệ đi cửa sau đưa đến trong bộ đội, nguyên bản trông cậy vào hắn có thể ở bộ đội để cái làm dạng dỡ tổ tông, nhưng là không có nghĩ rằng, bản tử rõ ràng tại bộ đội làm nổi lên bếp núc viên. Mặc dù nói cách mạng công tác chẳng phân biệt được giá cả thế nào, nhưng là không chịu nổi bản tử thích ăn a, hơn nữa tại trong bộ đội 3 năm này, bản tử còn đem chính mình từ nhỏ ăn ít lương thực tất cả đều cho bổ trở về. Vì vậy cái kia dáng người tiểu do hơi mập biến thành cự béo, 3 năm ở giữa trọn vẹn trường 50-60 cân thịt. Binh lính chuyên lo bếp núc không nhìn dáng người, bản tử kỳ thật vốn là có cơ hội chuyển thành lính tình nguyện, bất quá tại hắn đem mới điều đến đoàn chính ủy ra gà mẹ cho vụng trộm hầm cách thủy suốt uống về sau, nguyện vọng này cũng triệt để đã trở thành bọt nước, chỉ có thể hầm hực xuất ngũ trở về nhà. Chương 3, đạo sĩ xuống núi, thượng. Bản tử tham gia quân ngũ thời điểm là ở thành thị ở bên trong. Làm binh lính chuyên lo bếp núc hắn thường xuyên có cơ hội ra ngoài mua thức ăn, cho nên tại kiến thức thành phố lớn phồn hoa về sau, xuất ngũ về đến nhà cũng không phải rất an phận, trong ngày cùng cái kia đem làm thôn bí thư chi bộ cha ồn ào lấy đi ra ngoài làm công. Lúc ban đầu bản tử là theo chân trong thôn một cái bọc nhỏ đốc công ra ngoài, chỉ là hắn ăn không hết cái kia phần khổ, cuối cùng nhất mình ở thành thị ở bên trong tìm cái bảo an công tác, nửa năm này hơn làm công kiếp sống. Lại để cho xem như mới vào xã hội bản tử lãnh hội sinh tồn gian khổ, này đây này sẽ mới có nhiều như vậy cảm khái. Làm bảo an làm sao vậy? Nghe được lời của mập mạp, Phương Dật miết miệng, nói ra, lão tử đã từng nói qua, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thiên địa cũng không có tư đối đai vạn vật, những người kia có tư cách gì xem thường bảo an, không phải là một phần công tác sao? Phương Dật, ta nhìn ngươi là trong núi ngu si rồi, chờ ngươi đi ra ngoài sẽ biết. Bản tử như là xem người ngoài hành tinh đồng dạng chằm chằm vào Phương Dật nhìn một hồi lâu, lắc đầu, nói ra, hiện ở bên ngoài xã hội kia, có tiền có quyền đúng là đại gia, không tiền không thế đúng là cháu trai, tiểu ngươi như vậy, sau khi ra ngoài chỉ sợ có thể chết đói, ta nhìn ngươi còn là theo chân béo ra ta lăn lộn à, bao nhiêu có thể có phần cơm ăn. Tuy nhiên đồng dạng kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng bản tử tự hỏi bản thân cùng Phương Dật so với, cái kia tuyệt đối có thể được xưng tụng là người từng trải rồi. Cái này giật anh em sợ là đến bây giờ cũng không biết tiễn là cái dạng gì nữa, lại càng không dùng để dùng như thế nào. Chết đói. Ngươi nói đạo gia ta sẽ chết đói. Phương Dật thử chi dùng mũi nói, đạo gia ta thế nhưng mà thượng thanh cung phương trượng, đây là đang đạo giáo trong hiệp hội đăng ký đâu. Sau khi ra ngoài ta coi như là đi đến từng cái trong đạo quán treo đơn, vậy đối với mới nói xem cũng sẽ biết khua chiêng gõ trống nên đón, tuyệt đối sống so người thoải mái. Nói chuyện, Phương Dật nhìn thoáng qua chính mình tan hoang đạo quan. Miếu đạo sĩ, có chút trột dạ nói, cho dù đối phương không khua chiêng gõ trống, quản dừng lại thức ăn chay luôn muốn à. Đạo gia ta cái kia phương trượng độ điệp thế nhưng mà còn trong phòng. Phương Dật lời này ngược lại là không có khoác lác, cái kia trong ngày chơi bời lêu lổng sư phụ, ngoại trừ đem Phương Dật nuôi dưỡng lớn lên bên ngoài, trước khi chết liền làm một sự kiện, cái kia chính là xuống núi 3 tháng, lúc trở lại, nhưng lại mang về một bộ độ điệp cùng chứng minh nhân dân. Rất nhiều người đều cho rằng, phương trượng hẳn là Phật gia xưng hô. Kỳ thật xác thực bằng không thì, phương trượng là đối với trong đạo quan lãnh đạo tối cao nhất người xưng hô, cũng có thể coi trụ trì. Phương trượng là thụ qua ba hũ đại giới, tiếp nhận luật sư chuyển pháp, giới đi tinh nghiêm, đức cao vọng trọng, thụ toàn thể đạo chúng ủng hộ mà tuyển đạo sĩ, mà Phật giáo phương trượng lúc ban đầu cũng là khởi nguyên tại đạo giáo cái này một xưng hô. Dùng phương giật sư phụ lao đạo kia sĩ mỏi mệt lười tính tình, tự nhiên không có vì phương giật thụ qua ba hũ đại giới, mà bọn hắn cái này tòa thượng thanh cung ở bên trong không tính phòng bếp chuột. Tổng cộng cũng tiểu Phương Dật cùng sư phụ hai người, chỉ cần lão đạo sĩ đồng ý, tự nhiên coi như là thụ toàn thể đạo chúng ủng hộ, miễn cương đem làm được rất tốt phương trượng cái này chức vụ. Bất quá đối với sư phụ cầm lại đến cái này một bộ thứ đồ vật, Phương Dật cho tới bây giờ hay là trong lòng còn có nghi kỵ, bởi vì biết rõ đạo gia đẳng cấp hắn, rất là hoài nghi sư phụ có phải hay không thấy được nhà ga cái kia chút ít miếng quảng cáo, bỏ ra hơn 10 khối tiền cho mình xử lý đến giả chứng nhận. Tiểu ngươi cái này niên kỷ, còn Phương Trượng, xuất ra đi nhất định bị người đánh. Từ nhỏ ăn mặc quần yếm lớn lên bạn chơi, bàn tử tự nhiên có thể nhìn ra được Phương Dật chột dạ, lập tức nói ra, ta nói ngươi còn là theo chân béo ra ta đi, chỉ bằng ngươi cái kia thân thủ, những thứ không nói khác, làm cái ban ngày sông tuyệt đối sai được, người khác tiểu là phát hiện ngươi cũng đuổi không kịp a. Ban ngày sông, đó là cái gì? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua người này tử. Hắc hắc, tiểu là ban ngày đi trong nhà người khác cướp của người giàu chia cho người nghèo, nói như vậy ngươi đã hiểu a. Bàn tử hắc hắc quái nở nụ cười, hắn cũng là đang làm bảo an thời điểm nghe người khác nhắc tới. Hiện tại chuyên môn có một ít người giữa ban ngày đi đi trộm, có chút thậm chí gan lớn đến trực tiếp liên hệ dọn nhà công ty, đem nhà người ta thứ đáng giá toàn bộ đều cho chuyện không mất. Tốt ngươi cái mập mạp chết bẩm, mấy năm này binh là đổ vô dụng rồi à? Phương Dật tức giận đem xích đu thượng bàn tử cho kéo xuống dưới, không chút khách khí thi dùng dừng lại quả đấm, đánh chính là bàn tử lập tức liên tục cầu xin tha thứ bắt đầu. Ai ôi ba, đừng đạp ta bờ mông, đừng đánh chỗ ơi à. Béo ra lô đít của ta còn chưa mở phát qua hai người đánh tiểu vui đùa ầm ĩ đã quen, Phương Dật tự nhiên sẽ không thật sự vận dụng quyền cước, đánh lẫn nhau một lúc sau, lại riêng phần mình nằm về tới trên mặt ghế. Bàn tử, ngươi nói ta đi ra ngoài, đến cùng làm chút gì đó tốt. Nghe xong bàn tử nói những cái kia chuyện bên ngoài, nguyên bản đối với ngoại giới tràn đầy ước mơ Phương Dật không khỏi thở dài, này sẽ trong lòng của hắn cũng là có chút ít bắt đầu thấp thỏm không yên, ngoại trừ đạo ra một ít cơ bản tu hành bên ngoài. Phương Dật đối với cái khác thế nhưng mà một khiếu không thông. Hiện ở bên ngoài một mảnh thanh minh, ngươi hội cái kia ít đồ khẳng định không thích hợp. Bàn tử biết đạo trước kia cái lao đạo sĩ kia biết chút xem bói hỏi quẻ cùng cầm quỷ bắt yêu cúng bái hành lễ, nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật hưng thịnh, Phương Dật nếu là dám đi ra ngoài làm chuyện kinh doanh này sợ là trực tiếp thì có sẽ bị có quan hệ ngành dùng tuyên dương phong kiến mê tín tội danh cho đưa đến cục cảnh sát ở bên trong đi. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể đi làm siếc ca. Phương Dật nghe vậy khổ nổi lên mặt, trên người hắn hoàn toàn chính xác có công phu, những thứ không nói khác, trước khi cái kia bắt biết lúc hiện lộ ra đến kinh công, cũng không phải là giả dối. Phương Dật theo 4 tuổi thời điểm, đã bị lao đạo sĩ tại trên đùi buộc bao cát, sau đó tại mặt đất đào cái 10 km phân tả hữu vung hố, lại để cho hắn đầu gối không thể bẻ cong, thẳng từ trên xuống dưới theo trong hầm nhảy ra, theo tuổi tác tăng trưởng, bao cát sức nặng cùng vung hố chiều sâu, cũng đang không ngừng biến hóa lấy. Như thế cho tới bây giờ. Hơn 2 mét cao tường vây, Phương Dật cơ bản đều có thể nhảy lên mà qua, chỉ là hắn cái này hơn 10 năm đã ăn bao nhiêu khổ, tiểu không cách nào đối ngoại tiếng người nói, tối thiểu nhất bản tử lúc ấy đi theo học được một tuần lễ, tiểu kêu cha gọi mẹ đầy đất lăn qua lăn lại làm đạo binh. Đương nhiên, trong mỗi ngày pha trộn tại trong đạo quán bản tử cũng không phải toàn bộ kẻ vô dụng, đi theo lão đạo kia sĩ hay là học được một điểm công phu, năm đó mới 15 tuổi hắn vừa xong bộ đội trại tân binh thời điểm, tiểu lấy một đối ba phóng đổ ba cái lao binh. Rất là đã ra một phen danh tiếng. Bất quá bản tử nhưng lại theo lão đạo sĩ tính nết, cái nguyện ý hết ăn lại nằm hắn chết sống không chịu đi trinh sát liền, mà là lựa chọn đến đoàn bộ đem làm đầu bếp, nếu không này sẽ tiểu là trực tiếp để làm đó cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Dù sao sư ở bên trong hàng năm thi đấu võ qua đi, đều là có mấy cái để làm danh lạch. Xe đến trước núi át có đường, đi theo béo ra, còn sợ không có phần cơm ăn sao. Chứng kiến Phương Dật sầu mi khổ kiểm bộ dạng, bản tử đập nổi lên bộ ngực. Cùng lắm thì lại để cho lão kia phát câu nói, lại đi theo trong thôn thi công đội đi làm việc không thì xong rồi, tóm lại là có thể kiếm miếng cơm ăn. Thành, ta đây trước hết đi theo ngươi hòa với Phương Dật bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, thế giới tuy lớn, nhưng là hắn đời này ngoại trừ nhận thức dưới núi một ít nông hộ bên ngoài, có thể đáng được tín nhiệm thì ra là trước mặt bản tử cùng cái kia chết đi sư phụ. Cái này là được rồi, Phương Dật, dọn dẹp một chút, chúng ta hôm nay đã đi xuống núi. Bản tử nhất phách ba trưởng nhảy dựng lên. Nhìn chung quanh, hét lên, ngươi cái này cũng không có gì hay thu thập, dứt khoát chúng ta lúc này đi, quay đầu lại đến dưới núi để cho ta mẹ giúp ngươi sửa mấy bộ y phục, đạo này bào ăn mặc quá dễ làm người khác chú ý. Đừng rơi à, sư phụ nói, khoảng cách ta xuống núi thời gian còn muốn 3 ngày, nếu sớm hạ sơn, sẽ có huyết quang thai hương. Phương Dật rất là chăm chú lắc đầu, từ nhỏ đã bị tự xưng là viên thiên cương nhất mạch lão đạo sĩ lừa dối, đối với sư phụ hắn còn là tin vài phần. Ai, ta nói. Cái này đều cái gì xã hội rồi, ngươi còn như vậy phong kiến mê tín. Tuy nhiên từ nhỏ cũng là tại lao đạo sĩ hun đúc hạ lớn lên, nhưng bản tử tuyệt đối là không quỷ thần luận người, lại càng không dùng nói cái gì xem bói hỏi quẻ rồi, hắn là một chút cũng không tin. Trước mắt, bàn tử đem mu bàn tay đã đến sau lưng, mân mê một lúc sau, giơ cổ tay lên nói ra, hôm nay là thất nguyệt số 6, sư phụ ngươi nói thời gian là có một ngày ạ. Tháng 4 số 26, hôm nay không phải mới tháng 4 năm 22 số sao. Phương Dật đưa qua đầu đi, nhìn thoáng qua bàn tử trên cổ tay bề ngoài, gãi gãi đầu nói ra, chẳng lẽ ta có một ngày ngủ quên mất rồi, quên xé lịch treo tường sao. Tại đây phương núi đạo quan, miếu đạo sĩ, lên, hiện đại hóa đồ vật là cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ Phương Dật chính là cái kia phá ra đi ô bên ngoài, không còn có một kiện sử dụng điện vật, cái kia lịch treo tường cũng là Phương Dật dùng thảo dược cùng dưới núi nông hộ đổi lấy, mỗi ngày đều phải xé toan một chương. Người cái kia lịch treo tường có thể có ta cái này chuẩn. Bàn tử đầu dương như một tiểu gà trống đồng dạng, chỉ vào trên cổ tay bề ngoài nói ra, thấy không, đây là bài tử hàng, tây thiết thành bài đồng hồ, mang lịch này, bỏ ra ta hơn 700 khối tiền. Tuy nhiên bàn tử không có tiễn, nhưng là có một khỏa tiến tới tâm, vì mua cái này khối bề ngoài để mà rút ngắn chính mình cùng người trong thành ở giữa khác nhau, bàn tử vụng trộm tại bảo an ký túc xá ăn hết một tháng bạch nước nấu mì sợi, như thế mới tiết kiệm cái này khối đồng hồ tiễn. Thật đúng là có tháng cùng ngày. Phương Dật chầm chầm vào cái kia đồng hồ nhìn một hồi, thân thủ từ trong lòng ngực rút một khối dùng lưu xích vàng tử tương liên hoài biểu nhìn thoáng qua, nói ra, ta cái này bề ngoài tuy nhiên có thể nhìn thời gian, bất quá phía trên một ngày kỳ, không có ngươi cái kia khối dùng tốt. Ừ, lão đạo sĩ đem cái này bề ngoài truyền cho ngươi hả? Chứng kiến Phương Dật lấy ra hoài biểu, bàn tử con mắt đột nhiên phát sáng lên, mở miệng nói ra, Phương Dật, ngươi cái đồ chơi này thế nhưng mà đồ cổ, cầm đi ra bên ngoài có thể bán không ít tiễn. Quay đầu lại hai chúng ta đến nội thành đến hỏi hỏi, nói không chừng chúng ta anh em lưỡng tiểu trông cậy vào nó phát tài. Bàn tử khi còn bé chỉ thấy qua cái này khối hoài biểu, dựa theo lão đạo sĩ thuyết pháp, hắn năm đó ở kinh thành bát đại chỗ một cái đạo quan, miếu đạo sĩ, treo đơn thời điểm, chính trực 8 liên minh quốc tế quân vào kinh thành, là một cái xâm nhập đạo quan, miếu đạo sĩ, quỷ Tây Dương đưa cho hắn. Đối với lão đạo sĩ lớn lên về sau Phương Dật cùng bản tử đều sâu bề ngoài hoài nghi. Những cái kia 8 liên minh quốc tế quân quỷ Tây Dương đám bọn họ tại tiến vào kinh thành về sau, mỗi một cái đều là con mắt xám ngắt ở giật đồ, ai có thể hảo tâm như vậy đưa cho lao đạo một khối đồng hồ vàng. Cái này khối bề ngoài 89 phần 10 là lao đạo theo cái kia quỷ Tây Dương trên người đoạt đến. Mập mạp chết bẩm, ngươi muốn đều khỏi phải nghĩ đến. Bàn tử lời nói chưa dứt, đã bị Phương Dật cắt đứt, đem hoài biểu nhét vào đến trong túi áo về sau. Phương Dật nói ra, đây chính là sư phụ lưu lại vật. Tiểu là đói chết ta cũng sẽ không biết bán đi nó, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian cho ta bấm véo chủ ý này. Tuy nhiên ngày bình thường mở miệng một tiếng lao đạo sĩ hô hào, nhưng Phương Dật trong nội tâm đối với sư phụ, hay là hết sức kính trọng, cái khác không nói đến, tiểu là cái này mười mấy năm qua công ơn nuôi dưỡng, tiểu lại để cho Phương Dật dĩ nhiên đem lao đạo trở thành cha mẹ của mình thân nhân, cho nên Phương Dật vô luận như thế nào cũng sẽ không biết bán đi lao đạo chuyện cho đồ đạc của mình. Chương 4, đạo sĩ xuống núi, Trung. Không bán tiểu không bán, không phải là một khối phá bề ngoài sao. Béo ra ta còn có những biện pháp khác. Bàn tử biết đạo Phương Dật đối với lao đạo cảm tình, lập tức cũng không có nhắc lại việc này, mà là mở miệng nói ra, ngươi dọn dẹp một chút thứ đồ vật, chúng ta hôm nay đã đi xuống núi, tại trong nhà của ta trước ở lại một ngày, sau đó ngày mai đi trong thành Kim Lăng đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được sự tình gì làm. Đi, ngươi chờ ta một hồi, ta đem muốn dẫn xuống núi đồ vật gom một chút. Phương Dật suy nghĩ một chút về sau, gật đầu đáp ứng xuống, kỳ thật bàn tử trước khi bắt tay lưng đến sau lưng kích thích bề ngoài dây cung cử động cũng không có tránh được Phương Dật con mắt, chỉ bất quá hắn cũng là thiếu niên tâm tính, suy nghĩ còn kém vài ngày như vậy, chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì. Cái kia ngươi nằm chắc điểm A, tam pháo còn dưới chân núi chờ chúng ta, hắn nói quay đầu lại đi đập chứa nước tạc chút ít cá đi, buổi tối chúng ta có canh cá uống. Bàn tử theo như lời tam pháo, cũng là bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn. Trước kia không ít cùng bản tử cùng một chỗ tại đạo quan, miếu đạo sĩ, ăn uống miễn phí. Bởi vì tam pháo trong nhà là làm vật liệu đá sinh ý, thường xuyên muốn thả pháo phá núi, hơn nữa tam pháo sắp xếp hành lao tam, cho nên bị nổi lên như vậy cái ngoại hiệu. Bất quá ngoại hiệu này cũng không có oan uổng tam pháo, tiểu tử này cũng là 3 ngày không đánh tiểu dám nhảy lên đầu lật ngói đích nhân vật, 8-9 tuổi thời điểm tiểu dám trộm trong nhà hỏa dược dây dẫn nổ cùng dùng chai bia làm thành đi tạc cá, bởi vì chuyện này tình. Đập chứa nước hộ sông viên không ít tìm tam pháo ra phiền thoái. Tam pháo cũng trở về đã đến. Tiểu tử này vừa đi cũng là đã nhiều năm a. Nghe được lời của mập mạp, Phương Dật trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Ba người bọn hắn tiểu tử cơ hồ là cởi chuồng cùng một chỗ vừa được 15-16 tuổi. Bất quá tam pháo cùng bản tử cùng đi tham gia quân ngũ rồi. trên núi lại thu không đến tín, này đây Phương Giật mấy năm này một mực đều không có tam pháo tin tức. Hừ, tiểu tử kia là muốn cưới vợ rồi mới từ bộ đội xuất ngũ, không có tiền đồ ra hỏa. Bàn tử vẻ mặt khinh thường hư lạnh một tiếng, đối với tam pháo là chủ động yêu cầu xuất ngũ chuyện này, hắn một mực đều canh cánh trong lòng, phải biết rằng, lúc trước bàn tử ăn hết đoàn chính ủy ra cái kia con gà về sau, tại liền chỉ đạo viên dưới sự dẫn dắt, mang theo vài cái gà mẹ đi đoàn chính ủy ra chịu nhận lỗi, đều không có thể cầu được tha thứ, xuất ngũ lui thật sự là có chút xám xịt. Cưới vợ. Phương Giật đơn thủ ở trước ngực làm cái ấp, lắc đầu nói ra, sư phụ nói, nữ nhân là lão hổ, có thể hấp thụ trên thân nam nhân dương cương chi khí, tam pháo không có việc gì sớm như vậy cưới vợ làm gì hả? Thực sự cái này thuyết pháp. Bàn tử nghe vậy sững sờ, đối với cái kia thần thần cằn nhằn lao đạo sĩ, hắn hay là rất kiêng kỵ, lời này muốn thật sự là theo lao đạo trong miệng nói ra được, vậy thì thật là có vài phần có thể tin chỗ. Có, bất quá sư phụ đã từng chuyện ta phòng trung chi thuật, khả dĩ nam nữ song tu. Phương Giật rất chân thành nhẹ gật đầu, hắn từ nhỏ trong núi lớn lên, bất nhiễm một tia bụi bẩm thế tục chi khí, tâm tư thập phần tinh khiết, cho nên nói lời nói này thời điểm cũng là rất tự nhiên, không có chút nào thẹn thùng bộ dạng. Ai, Giật ca, của ta anh ruột ta, thuật song tu này, ngươi. Ngươi cần phải truyền cho ta nha. Nghe được Phương Giật bản tử kích động một thân thịt mỡ loạn chiến, này sẽ đừng nói khiếu ca rồi, tự là cho cha mình lại an trước thân sinh huynh đệ, lại để cho bản tử gọi Phương Giật đại gia, hắn cũng sẽ không có chút do dự. Tại 15 tuổi trước khi, bàn tử cùng hiện tại Phương Giật đồng dạng, đều rất thuần khiết, nhưng là tại trong bộ đội, bàn tử nhưng lại lần đầu tiên trong đời thấy được đảo quốc màn ảnh nhỏ, trong nội tâm dục vọng giống như là ngọn lửa đi từ từ hướng thượng xuyến. Bất quá bộ đội quản lý tương đối hay là rất nghiêm khắc, mai cho đến nửa năm trước bàn tử đi theo trong thôn thi công đội đi ra ngoài làm công thời điểm, mới rốt cuộc tìm được cơ hội, tại một cái đêm đen phong cao buổi tối, làm tặc vụng trộm chạy vào một nhà ngọn đèn lờ mờ tiểu tiệm bốn tóc. Đã xong chính mình xử nam kiếp sống. Cho nên giờ phút này nghe được Phương Giật nói chuyện nam nữ thương thân, bàn tử tự nhiên là vô cùng ở ý, tăng thêm nông thôn nguyên vốn là có chút ít phong kiến mê tín, bàn tử thoang cái tiểu trở nên khẩn trương lên. Đi, quay đầu lại ta chuyển cho ngươi cùng tam pháo kia song tu chi pháp chẳng qua là chút ít đạo khí khóa dương vận khí công pháp, Phương Giật ngược lại là không sao cả, dù sao lão đạo sĩ lại chưa nói thứ này không thể truyền nhân. Quay đầu lại xuống núi nói sau. Ta trước đi thu dọn đồ đạc nhìn thấy bản tử cái kia vẻ mặt hiếu học bộ dạng, Phương Giật không khỏi nhếch miệng, lúc trước sư phụ tại dạy mình đọc sách biết chữ thời điểm, nhưng lại cho tới bây giờ không gặp bản tử như vậy tinh thần vô cùng phấn chấn qua. Tốt, tốt, Giật ca, ngài có thể ngàn vạn đừng quên nghĩ đến chính mình nửa đời sau tính phúc ngay tại Phương Giật trên người, bản tử cười chính là vô cùng nịnh nọt, xem Phương Giật thiếu chút nữa một cước đưa hắn cho đá ngã lăn đi ra ngoài. Không có phản ứng bản tử, Phương Giật trực tiếp đi vào sân nhỏ mặt phải sương phòng. Căn phòng này vẫn luôn là lão đạo sĩ ở lại, tuy nhiên lão đạo qua đời đã có 3 năm rồi, nhưng Phương Giật cũng không có trụ tiền đến, mà là mỗi ngày thanh lý, đem phòng quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Sư phụ tự họa, vẽ, giống như là muốn mang đi. Phương Giật sau khi vào nhà, vốn là đối với treo trên vách tường một bức họa thi lễ một cái, đó là một bức tranh chân dung, vẽ lên mặt chỉ có một phát vãn đạo tóc mai lão nhân, tướng mạo hòa ái, cặp mắt kia họa, vẽ, thập phần sinh động. Tựa hồ liếc mắt liền thấy được Phương Giật trong nội tâm. Sư phụ, trong núi không có lương thực, đệ tử muốn rời núi rồi, kính xin ngài lao nhân ra bảo hộ. Phương Giật trong miệng một bên lẩm bẩm, một bên đem bức họa kia theo trên tường gỡ xuống cuốn. Mà bắt đầu, sau đó nhét vào đã đến một tiết thẻ tre bên trong. Dùng Phương Giật cước lực, theo đạo quan, miếu đạo sĩ, đi đến dưới núi cũng cần nửa ngày công phu, cho nên còn sót lại 3 ngày rời núi thời gian, Phương Giật cũng lười được lại chạy tới chạy lui một chuyến đến rồi. Theo hắn cái này cũng không tính vi phạm sư huấn, hơn nữa lao đạo kia sĩ lúc nói chuyện thực lúc giả, Phương Giật cũng không biết hắn lần này là không phải gạt chính mình. Cái này hồ lô rượu tự nhiên là muốn dẫn lấy Phương Giật cầm qua một người sư phụ thường xuyên lưng cong hòm gỗ, đem thẻ tre phóng sau khi đi vào, càng làm vừa mới đã dùng qua hồ lô rượu đặt ở bên trong. Cũng không phải Phương Giật không nỡ trong hồ lô rượu, mà là cái này hồ lô bản thân cũng rất có kỷ niệm ý nghĩa. Bởi vì theo Phương Giật ghi việc lên, cái này hồ lô rượu cùng với sư phụ là như hình với bóng, nguyên vốn phải là màu vàng hồ lô, đã bị lao đạo sĩ vớt phẳng biến thành sâu màu rám nắng, ngoài phong ánh sáng mặt trời chiếu ở hồ lô phía trên, ẩn ẩn hiện lộ ra một tia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Cái này mấy sâu lưu châu cũng phải mang theo, sư phụ từng nói qua tính tắc thì thần tàng, nóng nảy tắc thì tiêu vong, cái này vài món pháp khí ngược lại là có thể tu hành thời điểm dùng. Cất kỹ hồ lô về sau. Phương Giật con mắt nhìn về phía sư phụ đầu giường chỗ treo mấy sâu hạt châu, những Này hạt châu có 12 khỏa tay xuyến có 18 khỏa cầm trong tay cũng có 81 khỏa cùng 108 khỏa lần chẳng hạn, đều là bao tương nồng hậu. Tại lao đạo sĩ qua đời về sau, Phương Dật cũng thường xuyên vuốt vuốt, cho nên màu sắc rất là ánh sáng, nhìn về phía trên như là mang theo một tia linh khí. Thế nhân đều cho rằng tay xuyến hoặc là lần chẳng hạn đều xuất thân Phật giáo, kỳ thật bằng không thì, đạo giáo tu cầm cũng hữu dụng đến lần chẳng hạn, bất quá đạo gia bình thường gọi hắn là Lưu Châu. Hiện nay Phật đạo hai môn quan hệ, thực thật ứng với câu kia thế gian lời hữu ích Phật nói tận, thiên hạ danh sơn tăng chiếm nhiều ngạn ngữ. Có thể xác thực như thế sao? Trên thực tế, hoàn toàn trái lại, với tư cách từ bên ngoài đến tôn giáo, Phật giáo có rất nhiều thứ đều là theo đạo môn chung bất ngờ đánh chiếm quá khứ đích, giống như là tu hành sử dụng lần chẳng hạn, cũng không phải Phật giáo sáng chế chế, tại Phật Đà thời đại sở chế luật nghi chung cũng không lần chẳng hạn nhớ mang, ngược lại là tại lúc đầu đạo gia trong điện tịch nhiều có lần chẳng hạn xuất hiện. Bạch Ngọc Thiềm chân nhân thượng thanh tập trung ghi lại, các tiên công sơ luyện đan lúc, thường dùng lần chẳng hạn cầm với trong tay, mỗi ngày ngồi lò đan bên cạnh, thường niệm Ngọc Đế toàn bộ số 1 vạn lần, mở ra đạo giáo niệm tụng thánh số pháp môn khơi dòng. Đạo gia đạo châu 12 khỏa đại biểu 12 lôi cửa, 24 khỏa đại biểu 24 khí, 28 khỏa đại biểu 28 tinh tú, 32 khỏa đại biểu 32 thiên độ người thượng đế, 36 khỏa đại biểu thiên cương sinh sát số lượng, 81 khỏa đại biểu lão quân 81 hóa, cũng đại biểu cửu cửu thuần dương chi khí. Đạo châu 108 khỏa thì là đại biểu 36 thiên cương 72 địa sát, bất quá lao đạo sĩ thực tế yêu thích 81 khỏa đạo châu, hắn lưu cho Phương Dật những. Nay đạo châu ở bên trong, 81 khỏa có 3 xuyến, còn lại cũng chỉ là chỉ vẹn vẹn có một chuỗi mà thôi. Đối với dụng ý của sư phụ, Phương Dật nhưng trong lòng thì minh bạch, bởi vì sư phụ chỗ thủ công pháp, cùng với cái này 81 khỏa đạo châu có quan hệ. Đạo pháp hội nguyên quyển nhất thất thất. Nguyên tố nguyên huy phủ ngọc sách nói, phàm xuất thần, trước đem làm luyện khí tập định, đã khí ở là thần. Bình ngồi mặt vượng vương, lấy tay chuân hệ dày văn mạch, bốn động làm một tức, dơ cao lần chẳng hạn, mỗi một hơi véo một châu. Tất cả lượng người bình thường xuất nhập, dần dần thêm chi, không muốn đại đoạn cố sức, sợ không tiện. Mà Trần Nghê Hoàng chân nhân tại Thúy Hư Ngâm cũng vân, 80 phóng 9 nuốt thứ nhất, tụ khí quy tể là thai tức, cầm trong tay lần chẳng hạt mấy hô hấp. Thường nhân chứng kiến cái này hai đoạn lời nói chỉ cho là đạo kinh mà thôi, nhưng đây cũng là thật sự đạo gia tu hành chi pháp. Phương Dật cái này mười mấy năm qua ngồi xuống tu hành gia chỉ thời điểm, trong tay đều là bản vân về một chuỗi đạo châu, sư phụ lưu lại cái kia chút ít đạo châu. Bị hắn chơi cho tới hôm nay cũng đã trở nên có chút thần quang nội liễm. Tại cổ tay thượng tất cả đeo một chuỗi đạo châu, lại lấy một chuỗi 81 khỏa động ở trên cổ. Phương Dật đem đạo châu để vào đến một cái trong bao vải giả bộ tốt bỏ vào trong giường, con mắt ngắm đến trên mặt bàn chỗ phóng một cái đồng chất trên la bàn. Phương Dật sư phụ chỗ truyền thừa đồ vật, hơn phân nửa đều là lao đạo sĩ gia trì mấy chục năm vật, nguyên bản bình thường đồ vật dùng đạo kinh gia trì nhiều năm như vậy, cũng đều là trở thành pháp khí, dựa theo lão đạo sĩ thuyết pháp. Tại hắn làm thầy phong thủy cái kia vài năm, cái này la bàn chính là của hắn ăn cơm ra hỏa. Sư phụ, hiện nay thế gian thanh minh, căn bản cũng không có cúng bái hành lễ muốn làm, thứ này ta tiểu cho để lại a. Phương Dật trong miệng nói thầm một câu, đem cái kia la bàn cầm trong tay, ngồi xổm người xuống thể nệ ra nổi lên một khối phương gạch hạ lộ ra một cái không lớn lỗ nhỏ, Phương Dật đem la bàn thả đi vào, hắn tuy nhiên không mang đi, nhưng cái này tóm lại là sư phụ truyền thừa vật, cũng không thể bị người khác không duyên cớ lấy đi. Ai, liền một cái dương hòm vậy mà đều không chứa đầy. Đem la bàn cất kỹ về sau, Phương Dật nhìn thoáng qua cái kia hòm gỗ, nhưng lại liền một nửa đều không coi tràn đầy, không khỏi cười khổ một tiếng. Sư phụ thật đúng là hào phóng, ngoại trừ cho mình lưu lại trường tự bức họa bên ngoài, còn lại tất cả đều là chút ít phá mục đầu nát hạt châu. Có chút lưu luyến nhìn thoáng qua sư phụ gian phòng, Phương Dật cầm dương hòm đi ra ngoài, bất quá hắn cũng không trở về đến trong sân, mà là quẹo vào bên trái gian phòng kia. Vừa rồi thu thập chính là sư phụ di vật, hiện tại Phương Dật muốn bắt, mới được là thứ thuộc về tự mình. Những vật này hay là đều ở tại chỗ này a? Đi vào gian phòng của mình về sau, Phương Dật theo dưới giường lấy ra một cái dương nhỏ, nhìn xem bên trong đưa rất nhiều dùng mộc đầu tạo hình súng lục nhỏ tiểu ngựa gỗ các loại vật, ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa mà bắt đầu. Những vật này đều là do năm sư phụ tự tay cho hắn tạo hình, nương theo lấy Phương Dật toàn bộ lúc nhỏ. Ai? Ta nói, những... Này đồ chơi ngươi cũng đều giữ lại à? Tháo chạy vào phòng bàn tử chứng kiến cái kia dương nhỏ ở bên trong đồ vật, không khỏi hô to tiểu kêu lên, phải biết rằng, Phương Dật khi còn bé thế nhưng mà cầm cái kia tiểu một thương, súng, các loại biểu diễn, theo trong tay hắn thay đổi không ít đồ ăn vặt ăn, chỉ có điều bản tử không có thường tính, chơi vài ngày phần lớn lại cho trả lại cho Phương Dật. Ồ, đây là cái gì? ta như thế nào chưa thấy qua. Thân thủ tại trong dương loạn trở mình bàn tử, chợt phát hiện một cái buộc lên dây thừng tiểu dây chuyền, đang định cầm lúc thức dậy, cũng là bị Phương giật một tay đoạt mất, tức giận nói, đừng loạn trở mình, ngươi chưa thấy qua đồ vật nhiều hơn. Cảm thụ được trong lòng bàn tay cái kia cốt chất dây chuyền độ ấm, Phương giật sắc mặt cũng vừa mới có hơi bất động, trong mắt của hắn hiện lên một tia khó tả thần sắc, bởi vì này dây chuyền đối với hắn mà nói, thật sự là ý nghĩa trọng đại, đây cũng là lão đạo sĩ nhặt được Phương giật thời điểm, trên người hắn duy nhất một cái vật kiện. Chương 5, đạo sĩ xuống núi, hạ. Dựa theo lão đạo sĩ thuyết pháp, hắn năm đó ở đạo quan, miếu đạo sĩ, cửa ra vào phát hiện Phương giật thời điểm, Phương giật toàn thân đều là trơn bóng, thậm chí liền cái ba lô bao khỏa thân thể tã lót đều không có. Khi đó Phương giật trên người duy nhất một thứ gì, tiểu la động ở cổ của hắn thượng cái này sợi dây chuyền, lúc ấy đang bị Phương giật ngậm trong miệng hướng trong bụng hạ nuốt lấy, nghẹn một trường khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nếu muộn bị lao đạo sĩ phát hiện một hồi, không chừng bây giờ còn có không có Phương giật người này. Bất quá lao đạo sĩ tựa hồ đối với cái này cốt chất dây chuyền không thế nào quan tâm, hắn tuy nhiên nói cho Phương giật cái này dây chuyền là từ trên người hắn phát hiện, nhưng là theo không cho phép Phương giật mang theo, cái này lại để cho tuổi nhỏ Phương giật thập phần kỳ quái. Quanh co lòng vòng hỏi tham gia cái này dây chuyền lai lịch. Tại một lần rượu về sau, lão đạo sĩ nói cho Phương giật, nguyên lai cái này chỉ so với ngón cái giáp hơi chút lớn một chút, tạo hình lấy một cái nhìn như đơn giản đường cong dây chuyền, nhưng thật ra là Phật môn một cái pháp khí, hơn nữa còn là mật tông đặc thù pháp khí, tiếng tạng gọi hắn là giáp luôn. Cái gọi là giáp rồi, chỉ chính là dùng xương người chế thành lần tràng hạt hoặc là pháp khí, tại sở hữu tất cả tôn giáo ở bên trong, cũng chỉ có Phật giáo bên trong đích mật tông mới dùng. Mật tông còn gọi là chân ngôn tông, là Phật giáo tông phái một trong, truyền lưu tại tàng, thanh to như vậy, bởi vì hắn tại trong thực tiễn dùng độ cao tổ chức hóa chú thuật, lễ nghi, bản tôn tín ngưỡng sùng bái là đặc thù, cho nên một mực, chức, có thần bí chủ nghĩa đặc thù. Mật tông pháp khí đa dụng xương người, đương nhiên xương người lần tràng hạt sử dụng xương người, không phải tất cả mọi người cũng được, nó phải là lạt ma cao tăng di cốt, giống như là đám người dân tạng sau khi chết lưu hành thiên táng, đem thi thể của mình cho ăn cho diều hâu. Dùng đạt tới thế tổ cắt cổ uy ương Phật giáo cảnh giới, thân thể đã trở thành sinh linh đồ ăn, xương cốt liền quên ra tới làm phép khí. Xương người lần tràng hạt tối đa dùng chính là xương tay cùng lông mày cốt, bởi vì Phật giáo chú ý nhân duyên, tăng nhân tác pháp ngón tay tự nhiên dùng được tối đa, mà con mắt thì là duyệt kinh Phật minh tình đời địa phương. Cái này hai cái bộ vị có thể nói là cực kỳ có nhân duyên, là có ngộ tính cốt cách, đương nhiên khả di trở thành mở ra hậu nhân chi trí pháp khí. Xương tay làm thành lần tràng hạt nói như vậy tương đối dễ dàng, một bộ lần tràng hạt 10 cái ngón tay cốt cách là được chế tác mà thành, mà lông mày cốt là so sánh cứng rắn, cho nên một bộ lần tràng hạt khả năng muốn dùng hơn 10 vị cao tăng lông mày cốt chế tác mà thành. Thử nghĩ tiểu tiểu lần tràng hạt thậm chí có hơn 10 vị cao tăng nhân duyên ở bên trong, đối với một cái Phật tử mà nói cái kia chính là cỡ nào chân quý. Hơn nữa xương người lần tràng hạt hoặc là pháp khí chế tác hết sức phức tạp, bởi vì tất cả đều là thủ công chế tác mà thành. Cho nên tăng nhân muốn có được phi thường cao kỹ nghệ, mỗi ngày còn muốn ma đưa ra sáng bóng, như vậy khả năng muốn dùng vài chục năm thời gian, đồng thời muốn kiếm đủ một bộ lần tràng hạt sở hữu tất cả lông mày cốt, cần đợi hơn 10 vị cao tăng viên tịch, bởi như vậy khả năng một bộ lần tràng hạt cần mất hết 5, 60 năm, thậm chí 100 năm. Chỉ có xương ngón tay cùng lông mày cốt chế tác xương người lần tràng hạt mới có thể gọi rắc rồi, mà xương bắp chân bọn người cốt chế tác lần tràng hạt chỉ có thể gọi là làm người cốt trâu, không thể được gọi là rắc rồi. Mà do cao tăng xương người làm thành rắc kéo thì là ít càng thêm ít. Bởi vì địa lý vị trí hạn chế, tại 7 những năm 80 trước khi, tàng mà cùng nội địa tiếp xúc một mực cũng tương đối ít, tàng chuyện Phật giáo tại thế nhân trong mắt cũng gần đây đều rất thần bí, nếu không phải lão đạo sĩ cả đời vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc có thể nhận ra đây là do mi tâm cốt trô ma chế rắc luôn. Dựa theo Phương giật sư phụ thuyết pháp, này cái rắc kéo nội ẩn chứa tinh thuần niệm lực, hẳn là một vị đắc đạo cao tăng thậm chí là Phật sống mi tâm cốt sở chế, chỉ là Phật đạo khác đường, lao đạo sĩ mặc dù là người rộng rãi, nhưng là không muốn chính mình cái đạo gia đệ tử đi mang theo Phật môn pháp khí. Phương giật từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn, rất là hiếu kính sư phụ, cho nên hắn mặc dù biết cái này rắc giả phả khí cùng chính mình có lớn lao sâu xa, nhưng là cho tới bây giờ đều không có mang theo qua, chỉ là ngẫu nhiên tại đêm dài người tinh thời điểm, hội đem hắn lấy ra vướt vướt một phen. Thôi đi ba ơi! Làm gì vậy khẩn trương như vậy? Lại nói ngươi cái gì đó ta chưa thấy qua. Chứng kiến Phương giật không để cho mình chạm đến cái kia dây chuyền, bàn tử không khỏi quái kêu lên, mở miệng nói ra, Phương giật, có phải hay không béo ra ta tham gia quần ngũ đi vài năm, tiểu tử ngươi cấu kết lại cái nào cô nương à? Thành thật khai báo, cái này có phải hay không cô nương đưa cho ngươi đính ước tín vật? Nhắc tới cũng kỳ quái, Phương Dật từ nhỏ trong núi lớn lên, có đôi khi đi theo sư phụ tiến vào thâm sơn hái thuốc thường xuyên là màn trời chiếu đất, nhưng Phương Dật hết lần này tới lần khác lớn lên là làn da trắng non tướng mạo anh tuấn, ngoại trừ trong lòng bàn tay chiều dài vết chai bên ngoài, thấy thế nào đều không giống như là trong núi lớn lên hải tử. Tại Phương Dật cùng bàn tử bọn người 13-14 tuổi thời điểm, bàn tử cùng tam pháo có khi cũng sẽ biết mang một ít trong thôn tiểu nữ hài đến tìm Phương Dật chơi đùa, đều không ngoại lệ chính là, những cái kia tương đối muốn trưởng thành sớm một ít nữ hài, đều đối Phương biểu đạt ra nào đó hảo cảm, như vậy bàn tử rất là ghen ghét, như thế mới có như vậy một phen thuyết pháp. Đính ước tín vật. Thiệt thòi tiểu tử ngươi nghĩ ra. Nghe được lời của mập mạp, Phương Dật có chút dở khóc dở cười nói, vật này là kiện pháp khí, gọi là rắc rồi, là do xương người ma chế ra. Các ngươi trong thôn cô nương tiễn đưa đính ước tín vật, hội tiễn đưa cái đồ vật này. Xương người ma chế ra. Nghĩa, ngươi không nói sớm. Bàn tử vươn hướng cái kia rắc kéo tay vội vàng rụt trở về, liên tục không ngừng nói, lão đạo sĩ sẽ làm những. Nay kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, xương người đầu như vậy tà tính đồ vật cũng dám hướng trên người treo, ta nói ngươi đem cái đồ vật này cho ta cầm xa một chút. Bàn tử coi như là từ nhỏ đi theo lão đạo sĩ lớn lên. Biết đạo lao đạo sĩ tuy nhiên bình thường có chút điên điên khủng khủng, nhưng trên thực tế nhưng lại vị thâm tàng bất lộ cao nhân, trong tay hắn cũng có rất nhiều thường nhân chỗ không hiểu đồ vật. Này đây cái đem làm cái này rắc kéo là lao đạo sĩ truyền cho Phương Dật. Ngươi biết cái gì nghe bản tử hầu ngôn loạn ngữ, Phương Dật nhịn không được cười mắng một câu, rắc kéo là đắc đạo cao tăng xương người sở chế, có thể trừ tà tị nạn, đến trong miệng ngươi làm sao lại biến thành tà tính nữa nha. Phương Dật cũng lười phải cùng bản tử nhiều lời, thằng này là cái lời nói lao. Căn bản là trộn lẫn không rõ ràng lắm, lập tức đem cái kia rắc kéo cầm trong tay, coi chừng vuốt phẳng một lúc sau thiếp thân động ở trên cổ. Làm vì chính mình thân thế đầu mối duy nhất, Phương Dật tự nhiên đối với cái này rắc kéo dị thường coi trọng, trước kia sư phụ tại thời điểm Phương Dật vì bận tâm sư phụ cảm thụ sẽ không mang theo, nhưng hiện tại lão đạo sĩ đã giá hạc quy thiên rồi, Phương Dật tự nhiên muốn đem hắn thiếp thân cất chứa. Ta Nghiêm tông đạo môn truyền nhân, đeo Phật môn pháp khí, đây thật là có chút không thể nào nói nổi. Cảm thụ được ngực cái kia rắc giả phả khí truyền đến một tia mát lạnh, Phương Dật trong lòng cũng có một ít nói không nên lời không được tự nhiên đến, nguyên nhân nhưng lại lao đạo sĩ còn sống thời điểm không ít bố trí hiện tại Phật môn, đều là chút ít treo đầu dê bán thịt chó thế hệ, đắc đạo cao tăng dĩ nhiên là còn thừa không có mấy. Tốt rồi, đi thôi, chúng ta đi sư phụ trước mộ tế bái một chút, có thể xuống núi. Hảo hảo thu về rắc rồi, Phương Dật vỗ một cái thủ trưởng, hắn và sư phụ đều là thân không của nả nên hồn nước ngoài chi nhân. Ngoại trừ hàng ngày tu hành sử dụng mấy sâu đạo châu bên ngoài, cũng tiểu như vậy vài món cũ nát đạo bảo rồi, liền cái kia sư phụ lưu cho mình dương gỗ nhỏ đều không có thể tràn đầy. Ừ, lao ra hỏa cái chết thời điểm chúng ta không tại, là có lẽ đi cho hắn dập đầu mấy cái khấu đầu. Nghe được Phương Dật mà nói về sau, bàn tử chú ý lực lập tức theo rắc kéo lên chuyển di tới, hắn tuy nhiên miệng đối với lao đạo sĩ không thế nào tôn trọng, nhưng từ nhỏ nhưng lại không ít ăn lao đạo sĩ rượu thịt, nội tâm đối với hắn cũng là hết sức kính trọng. Đợi đến ngày khác ta có tiền rồi, nhất định trở về trùng tu Thượng Thanh Cung. Mang theo Dương Hòm cùng bản tử ra đạo quan, miếu đạo sĩ, Phương Dật quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện ra một tia không bỏ, ngày ngày ở chỗ này ở tuy nhiên cảm giác cô tịch trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ là giờ phút này một khi muốn rời xa, cái loại nầy rời nhà suy nghĩ nhưng lại xông lên Phương Dật trong lòng. Tốt rồi, về sau béo ra cùng ngươi cùng đi trùng tu tại đây còn không được sao. Bản tử người này tuy nhiên nhìn về phía trên tùy tiện, kỳ thật tâm tư nhưng lại so sánh mảnh một người, chứng kiến Phương Dật trên mặt lộ ra không bỏ về sau, một tay nắm ở Phương Dật đầu vai, mở miệng nói ra, nhanh lên đi xem lão gia hỏa mộ địa a, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn cho mình tuyển chỗ ngọn gió nào nước bảo địa. Lão đạo sĩ còn sống thời điểm, thường xuyên hội cảm thán chính mình không có một thân phong thủy điểm huyệt bản lĩnh, nhưng lại khổ nổi không có hậu nhân, coi như là chính mình tuyển một chỗ thượng giai phong thủy tốt huyệt, cũng thì không cách nào ban ơn cho hậu nhân. Tiểu tử ngươi cũng đừng động cái gì không chính đáng. Chứng kiến bàn tử cái kia quay tròn thẳng chuyển con mắt, Phương Dật nhịn không được một cái tát vô vào đầu của hắn lên, tức giận nói, sư phụ đã từng bố trí xuống trận pháp, phàm là có người dám xâm phạm hắn mộ địa, đều muốn sẽ chết không chôn cất chết chi địa, huống chi sư phụ cái kia mộ táng ở bên trong không có cái gì, tiểu tử ngươi thiểu nghĩ cách. Ai, ta nói Phương Dật, ngươi đừng oan uổng ta à, ta ở đâu có cái loại nầy nghĩ cách bị Phương Dật vỗ một cái, bàn tử lập tức quái khiếu mà nói, ta nếu muốn đi làm cái kia một chuyến, cũng sẽ biết đi tìm chúng ta nhà mình lao tổ tông A, tiểu lao đạo sĩ cái kia cùng dạng, có thể có cái gì tốt vật bồi táng. Đã thành, nhà các ngươi lão tổ tông còn không biết là ai, thiểu ở chỗ này nói hưu nói vượn Phương Dật bị bản tử nói nở nụ cười, bản tử họ Ngụy, đại danh cứ gọi là Ngụy Gấm Hoa, mà bản tử ngoại hiệu thì là gọi là Kim Hoa, lúc nhỏ không ít bởi vì này ngoại hiệu cùng người đánh nhau. Bất quá dựa theo bản tử thuyết pháp, bọn hắn cái này nhất tộc người, kỳ thật nguyên bản cũng không phải họ Ngụy, mà là họ Tào, là Tam Quốc thời kỳ Tào Tháo hậu đại, tại Tây Tấn Ngụy quốc bị Tư Mã Viêm tiêu diệt về sau vì tránh họa, mới sửa Tào là Ngụy, tránh né đến cái này tiểu sơn thôn ở bên trong đến. Bản tử lời này ngược lại cũng không phải bắn tên không đích, bởi vì vì bọn họ trong tộc có một bổn tộc phổ, quả thật có thể ngược dòng tìm hiểu đến cái kia thời kỳ, lão đạo sĩ năm đó cũng từng đi thăm dò xem qua cái kia bổn tộc phổ, trở về cho Phương Dật nói dưới núi cái này người trong thôn, vô cùng có khả năng tiểu là Tào Tháo nhất mạch hậu nhân. Chỉ là trước đây ít năm trong thôn nhà thờ tổ mất một lần hỏa, đem trong đường sở hữu tất cả gia phả đều đốt là cho tàn, cái này lại để cho lúc ấy tại trong bộ đội bản tử rất là vô cùng đau đớn, bởi vì hắn từ nhỏ lập chí muốn đi tìm tổ tông Tào Tháo 72 nghi mộ, thế nhưng mà trận này đại hỏa nhưng lại cắt đứt bản tử ý nghĩ này. Chương 6, Tế Bái. Phương Dật sư phụ nghĩa địa là ở đạo quan trên hành gần trăm gạo địa phương, cái này cũng là phương trong núi nhất là chót vót một cái pha đoạn, cao hơn mặt biển đối lập đã là tương đối cao. Leo lên cái đồi kia hoang nơi, có thể nhìn thấy xa xa mát mẻ sơn, lại như là một con ngồi xổm con cọp giống như vậy, mà mặt đông trùng sơn nhưng là như một cái ngọa lòng, hơn nữa phương dưới chân núi thành tựu dòng nước, nếu như bị một vị thầy phong thủy nhìn thấy, một chút liền có thể nhận ra đây là một chỗ thượng giai phong thủy bảo địa. Chỗ này phong thủy tốt huyệt cũng không phải là Phương Dật tìm ra đến, mà là lao đạo sĩ rất sớm liền phong thủy chỗ tốt, thậm chí ngay cả chôn chính mình hố huyệt, đều là lao đạo sĩ chính mình đào móc ra, coi là thật đáp lại câu kia đào hố chôn chính mình châm luôn. Phương Dật chỉ là đem Vũ Hóa Tiên đi sư phụ đối đến mộ huyệt bên trong mà thôi. Sư phụ, ta muốn hạ sơn. Đứng ở đó trưởng phòng đầy dã hoa cúc hơi hơi nô lên gò núi nhỏ trước, Phương Dật biểu hiện có vẻ hơi nghiêm túc, theo lão đạo sĩ hơn 10 năm, hắn sớm đã đem xem là người thân cận nhất của mình, tuy rằng đạo giáo tu tâm, nhưng đối mặt an nghỉ ở mặt đất dưới sư phụ, Phương Dật vẫn cứ cảm giác được một trận đau lòng. Lão đạo sĩ, tên béo ta cũng tới xem ngươi. Nhìn thấy Phương Dật thương tâm dáng vẻ, tên béo cười toe toét đi tới, khoanh chân hướng về trên đất ngồi xuống, mở miệng nói rằng, ta nói lão đạo sĩ à, tên béo thương lượng với ngươi sự kiện như thế nào à? Tên béo, ngươi muốn cùng sư phụ thương lượng chuyện gì? Phương Dật sự chú ý bị tên béo cho thu hút tới, sư phụ khi còn sống không thấy tên béo thương lượng chuyện gì, này đều chết rồi mấy năm, coi như có việc sư phụ vậy cũng là không cách nào đáp ứng rồi à. Kha kha, Phương Dật, ta xem chỗ này phong thủy không sai, ta nghĩ cùng lão đạo thương lượng dưới, chờ cha ta sau trăm tuổi, có thể hay không chôn ở sư phụ ngươi bên cạnh à. Tên béo lời nói này mặc dù là cười nói ra đến, nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là vô cùng chăm chú, có câu nói chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp chưa chạy, từ nhỏ theo lão đạo sĩ, tên béo đối với cái kia phong thủy kham dư bản lĩnh cũng là có biết một, hai, tự nhiên có thể nhìn ra được này chỗ ngồi tuyệt hảo phong thủy. Chuyện này, ta xem ngươi vẫn là trước tiên cùng Ngụy Thúc đi thương lượng đi. Nghe được tên béo sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, nói rằng, Ngụy Thúc năm nay mới chừng 40 tuổi, tiểu tử ngươi liền cân nhắc phải cho hắn tìm kiếm mộ huyệt, có bản lĩnh ngươi về nhà cùng Ngụy Thúc để, xem hắn nói như thế nào. Phương Dật biết, phụ thân của Mập Mạp là thôn bí thư chi bộ, tuy rằng quan không lớn, nhưng cũng là cái lao đảng viên, đối với cái gì phong kiến mê tín từ trước đến giờ đều là ghét cay ghét đắng, nếu không là lao đạo sĩ y thuật tinh xảo, năm rồi thường thường sẽ miễn phí cho người trong thôn hành y chữa bệnh, e rằng phụ thân của Mập Mạp sớm đã đem hắn cho phá bốn cửu. Cùng hắn có cái gì tốt nói? Quả nhiên, nghe được Phương Dật nhắc lên phụ thân sau khi, tên béo sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên, trong miệng tức giận lầm bầm một câu, hắn biết rõ chính mình nếu như dám cùng phụ thân nói cái gì phong thủy bảo địa loại hình đề tài, chính mình cha nhất định sẽ đem trong nhà cái kia thô nhất trải cán bột lấy ra, khỏe mạnh đem tự mình cho sửa chữa một trận. Được rồi, tên béo, ta tế bái dưới sư phụ, chúng ta liền xuống núi đi. Bị tên béo như thế nháo cho đằng, Phương Dật trong lòng sầu nào đúng là yếu bất không ít. Lập tức từ bên hông đạo bảo dưới lấy ra cái kia màu sắc như tử kim bình thường hồ lô, kéo ra hồ nhét sau, đem trong hồ lô rượu chiếu vào sư phụ trước mộ phần. Sư phụ, đây là cuối cùng một điểm hầu nhi tiểu, sau đó đệ tử có tiền, đi mua mao đài cho lão nhân ra ngài uống. Phương Dật trong miệng vừa nhắc tới, vừa đem rượu tung xuống, nhưng là gấp bên cạnh tên béo khỏe miệng quất thẳng tới xúc, dưới cái nhìn của hắn, rượu ngon như vậy tung cho lao đạo sĩ, quả thực chính là không công trả đạp. Sư phụ, ngươi nhất định phải phù hộ đệ tử xương vận nhiều phúc a. Phương Dật không có đi quản tên béo, ở trên núi ở lại hơn 10 năm, này một khi liền muốn hạ sơn, nói thật trong lòng hắn ngoại trừ hưng phấn ở ngoài, cũng là có chút thấp thỏm bất an, vì lẽ đó chỉ có thể ở sư phụ trước mộ phần cầu khẩn một phen, hy vọng sư phụ trên trời có linh thiêng có thể làm cho mình hạ sơn con đường thuận buồm xuôi gió. Được rồi, Phương Dật, đi thôi. Tên béo đợi một hồi liền hơi không kiên nhẫn, kéo một cái Phương Dật, nói rằng, Tam Pháo còn ở nhà chờ chúng ta đây, ngươi lại làm phiền e rằng liền cơm tối cũng không đuổi kịp. Được rồi, sư phụ, ta đi rồi. Phương Dật gật gật đầu, hai đầu gối quỳ xuống thật lòng khái rơi xuống ba cái đầu sau khi, đứng dậy, đem cái kia dương gỗ nhỏ bối ở trên bả vai, có chút lưu luyến liếc mắt nhìn sư phụ an nghỉ địa phương, hắn biết, chính mình này vừa đi, đều sẽ nên đón cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau sinh hoạt. Thiếu niên người tâm tình đến nhanh đi cũng nhanh, ở cáo biệt sư phụ sau khi, Phương Dật tâm tình rất nhanh sẽ chuyển biến tốt lên, đầu mùa xuân Phương Sơn vô cùng mỹ lệ, loại kia khiến người ta tâm thần sảng khoái cảnh sắc, rất dễ dàng liền sẽ cho người quên mất yêu thương. Ai, Phương Dật, đi nhanh một chút rồi nhìn thấy Phương Dật bỗng nhiên lại bắt đến một thân cây dưới, tên béo không khỏi dùng tay che cái chán, này một đường đều đi rồi 2-3 tiếng, bọn họ thậm chí ngay cả chân núi cũng không thấy, tất cả đều là bởi vì Phương Dật này thỉnh thoảng một ít cử động. Tên béo, đây chính là tốt nhất khuẩn cô à, chúng ta nhiều mang điểm trở lại. Phương Dật quay đầu lại cười cợt, động tác trên tay nhưng là không ngừng lại, cẩn thận đem hơn 10 sắc thái diễm lệ khuẩn cô từ rễ cây nơi thải đi. Màu sắc tươi đẹp như vậy, hay là có độc? Tên béo thân đầu liếc mắt nhìn, trong miệng lầm bầm một câu, hắn tuy rằng cũng là sơn lý trưởng lớn hài tử, bất quá từ nhỏ đã bị các trưởng bồi giáo hấn, trong ngọn núi càng là sắc thái diễm lệ cái nấm, độc tính lại càng lớn, vì lẽ đó tên béo trước đây đối với như vậy khuẩn cô từ trước đến giờ đều là tránh thật xa. Không có chuyện gì, loại này khuẩn cô chỉ có đầu mùa xuân mới có, mùi vị có thể ngon. Phương Dật nghe vậy cười cợt, cùng tên béo so ra, hắn mới xem như là núi lớn hài tử. Này trong núi từng cọng cây ngọn cỏ Phương Dật đều vô cùng quen thuộc, tự nhiên biết cái nào khuẩn cô có độc, cái nào là có thể ăn. Được, sau đó muốn thải cũng không có cơ hội. Tên béo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mặc cho Phương Dật thải nổi lên khuẩn cô. Đợi được hai người xuống tới chân núi thời điểm, Phương Dật trên lưng một cái hàng tre trúc ba lô bên trong, đã thả đầy các loại khuẩn cô. Hoa, này từ đâu đến a? Bên cạnh ngươi vị kia là ai nha? Đến dưới chân núi thời điểm, gặp phải người cũng bắt đầu tăng lên. Có chút chính đang ruộng bên trong bận việc người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Phương Dật, đối với cái này mi thanh mục tú ăn mặc đạo bào thiếu niên người hiển nhiên rất là hiếu kỳ. Ngưu bá, đây là bằng hữu ta, trên núi Lao Thần Tiên đồ đệ. Tên béo cười ha ha cùng người trong thôn chào hỏi, vừa nhắc tới Lao Thần Tiên, những người kia trên mặt đều là lộ ra thoải mái vẻ mặt, Lao đạo sĩ khi còn sống, hầu như mỗi cái cuối tuần đều sẽ đến trong thôn đi một chuyến, rất nhiều người sinh bệnh đều là Lao đạo sĩ trị liệu tốt đẹp. Lao Thần Tiên đồ đệ đến rồi. Hoa, nhà ta còn có cái lợn rừng chân sau, đi, theo ta về nhà, cầm tới cho tiểu thần tiên nếm thử. Người sống trên núi vẫn là rất chất phác, nghe được Phương Dật là lão đạo sĩ đồ đệ, chính đang ruộng lúa bên trong bận việc Ngưu Bá thẳng thắn bò lên trên, lôi kéo Phương Dật liền muốn hắn theo về nhà. Ngưu Bá, không cần, nói xong rồi đi Tam Pháo trong nhà, hắn đã sớm làm tốt cơm chờ. Tên béo biết, năm đó Ngưu Bá tiểu nhi tử bị kinh sợ, thần chí không rõ liền phát ra 3 ngày sốt cao. Cuối cùng vẫn là lão đạo sĩ từ trên núi hạ xuống chữa lành, mỗi lần lão đạo sĩ hạ sơn, Ngưu Bá đều là sẽ đem trong nhà đồ tốt nhất lấy ra. Vậy được, bất quá trưa mai nhất định phải đến Ngưu Bá trong nhà tới dùng cơm. Ngưu Bá buông lỏng tay ra, nhưng con mắt vẫn là nhìn Phương Dật, nói rằng, Lao thần tiên nhưng là người tốt, chỉ là đi qua sớm, tiểu thần tiên, có cơ hội ngươi nhất định phải mang ta đi lão nhân gia người mộ phần thiêu cái chỉ a. Ngưu Bá, ta nhớ kỹ. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu. Hắn mặc dù biết sư phụ thường thường ở Phương Sơn Chu Vi làm nghề y yề, nhưng không nghĩ tới nhân duyên lại giỏi như vậy, này đều tạ thế đến mấy năm, dạ mạ sỉ tạ dân chúng lại vẫn ở nhớ kỹ sư phụ chỗ tốt. Đi thôi, vẫn là trước tiên đi nhà ta đi nhìn Phương Dật cái kia một thân trang phục. Tên béo như mày, nói rằng, trước tiên đi nhà ta đổi thân quần áo, bằng không ngươi này một thân đi đến trong thành, sợ là khắp nơi đều làm cho người ta xem Tây Dương kính. Tuy rằng đạo giáo ở quốc nội bắt nguồn từ xa xưa, nhưng đối với người thành phố mà nói, hình tượng của bọn họ càng nhiều là xuất hiện ở TV sách báo bên trong. Nếu như Phương Dật thực sự là như vậy vào thành, cái kia chỉ định sẽ khiến cho mọi người vây xem. Có thể. Nhưng ta vốn là đạo sĩ, không mặc đạo bào mặc cái gì a? Nghe được tên béo, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút. Hắn từ khi bắt đầu biết chuyện sẽ mặc quần áo này, liền xa cạp đều trói lại hơn 10 năm. Muốn cho hắn cởi này thân đạo bào, Phương Dật còn thật là có chút không biết làm thế nào. Ai nói ngươi là đạo sĩ a? Tên béo không vui nói, theo lão đạo sĩ lớn lên chính là tiểu đạo sĩ sao? Phương Dật, ngươi vượt nhưng đã hạ sơn, vậy sẽ phải rất nhanh tức thời, coi như là đạo sĩ cũng có thể hoàn tục a, đừng nói nhiều như vậy, nhanh nhẹn theo ta về nhà trước tiên thay quần áo đi. Nay càng là tới gần làng gặp phải thuộc càng nhiều người, tên béo cũng đã giải thích hơi không kiên nhẫn, hơn nữa Phương Dật nhưng là bằng hữu tốt nhất của hắn, tên béo cũng không muốn nhìn thấy người trong thôn dùng những kia mới mẻ ánh mắt đi đánh giá Phương Dật. Ba, ta đã trở về tên béo nhà liền ở tại đầu thôn, đi vào Ly Ba Vi lên sân sau khi, tên béo đá một cước chó sủa inh ỏi không ngớt cái kia con chó vườn, một chút nhìn thấy từ trong nhà đi ra phụ thân Ngụy Đại Hổ, không khỏi rụt dưới cái cổ. Lại chạy nơi nào ra đi tới. Phụ thân của mập mạp nói còn chưa dứt lời, ánh mắt lại là nhìn thấy Phương Dật, không khỏi dừng một chút, chần chờ nói rằng, Hoa, chuyện này, đây là trên núi tiểu Phương Dật chứ. Ngụy thúc thúc, là ta Phương Dật tiến lên đi rồi một bước, đem ba lô cho nắm đi, nói rằng, Ngụy thúc thúc, mới vừa từ trên núi hạ xuống, không cái gì mang, cho ngài trích một chút khuẩn cô, còn đều là mới mẻ. Tuy rằng từ nhỏ ở trên núi lớn lên, nhưng Phương Dật cũng rõ ràng nhiều quà thì không bị trách đạo lý. Hắn trích những này khuẩn câu nguyên vốn là muốn mang cho Tam Pháo, hiện tại nếu đi tới tên béo nhà, thuận theo tự nhiên liền đem khi, làm, lễ vật đưa ra ngoài. Người đứa nhỏ này, tới thì tới, còn mang món đồ gì a? Ngụy Đại Hổ đi tới Phương Dật trước mặt, trên dưới quan sát tỉ mỉ hắn một phen, gật gật đầu, nói rằng, hừng, ngươi hoa nhi này dung mạo so với hoa được, cũng hiểu lễ phép, nhưng đáng tiếc, bị ngươi người sư phụ kia cho làm lỡ a. Nói đến Phương Dật cùng Ngụy ra rất có một ít ngọn nguồn. Bởi vì hắn từ nhỏ khuyết sữa, ban đầu uống chính là tên béo mâu thân sữa, vì lẽ đó cùng Ngụy Đại Hổ một nhà từ nhỏ chính là quen biết, ở Phương Dật 6, 7 tuổi thời điểm, Ngụy Đại Hổ đã từng lên núi đi tìm Lao đạo sĩ, muốn đưa Phương Dật đi học. Bất quá Lao đạo cũng không có để Phương Dật hạ sơn, trái lại đưa ra một cái để tào Ngụy Đại Hổ tức giận không ngớt đồ phá hoại lý do, nói là Phương Dật hạ sơn sẽ có họa sát thân, tức giận đến Ngụy Đại Hổ suýt chút nữa không gọi người hủy đi Lao đạo sĩ tòa kia đạo quan. Đợt, Lao điều thường đàm luận phiếu đề cử, mặt khác có vi tin bằng hữu có thể quan tâm đại ạ biển riêu, đây là tên béo công chúng hảo. Chương 7, huynh đệ, thượng. Kha kha, Ngụy thúc, theo sư phụ cũng rất tốt đẹp. Nghe được Ngụy Đại Hổ sau, Phương Dật gãi gãi đầu, hắn biết trước mặt Ngụy thúc năm đó cùng sư phụ lớn xảo một chiếc nguyên do, kỳ thực chính là vì có thể làm cho mình hạ sơn đến trường, tiếp thu hiện đại giáo dục, dù sao niên đại đó lưu hành nhất chính là học thật mấy lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Bất quá Phương Dật là sư phụ nuôi nâng lớn lên, nếu như không có lời của sư phụ, Phương Dật sợ là sớm đã để trong núi sâu động vật gặm hài cốt không còn, vì lẽ đó Phương Dật ở sư phụ khi còn sống tuy rằng cũng sẽ gọi Lao đạo sĩ, thế nhưng ở trước mặt người ngoài, Phương Dật nhưng là không chịu nói sư phụ một câu nói xấu. Khá lắm thí, nếu không là để Hoa lấy cho ngươi đi những bài thi kia, ngươi sợ là liền chữ giản thể cũng không nhận ra chứ. Ngụy Đại Hổ nghe vậy bĩu môi, hắn cũng coi như là từ nhỏ xem Phương Dật lớn lên. Biết Phương Dật từ nhỏ thông tuệ, nếu như có thể đến trường, hiện tại ít nhất cũng là cái đại học danh tiếng sinh viên đại học, nhưng là theo cái kia bất lương lao đạo sĩ, nhưng là đem đứa nhỏ này tiền đồ cho làm lỡ. Kha kha, Ngụy thúc nói đúng lắm, Phương Dật chỉ là kha kha cười, nhưng là không tiếp Ngụy Đại Hổ, nếu không thì hắn có thể đem mười mấy năm trước nợ cũ cho nhảy ra đến. Ba, lại nhảy những này làm gì a? Nhìn thấy chính mình cha lại muốn bắt đầu lôi chuyện cũ, tên béo liền vội vàng nói, ba, chúng ta cùng Tam Pháo hẹn cẩn thận. Buổi tối đi hắn cái kia ăn cơm, ngươi cũng đừng chờ chúng ta, nói không chắc cũng ở tại cái kia. Thiên hạ hết thể hài tử hầu như đều là giống nhau, lúc nhỏ hận không thể có thể tìm sợi dây thường vật tắc mạch cha mẹ trên người một tấc cũng không rời, nhưng là sau khi lớn lên, nhưng là không có mấy cái đồng ý tiếp tục nghe cha mẹ lại nhải, tên béo chính là trong đó điển hình đại biểu. Thằng nhóc, ngươi đừng chạy, tuần sau cùng ngươi nhị thúc đi trong thành đi làm việc. Nhìn thấy nhi tử lôi kéo Phương Dật liền ra gian nhà, Ngụy Đại Hổ tức giận đuổi theo. Hô, còn có tiểu giật, ngươi đến thời điểm cùng Hoa cùng đi chứ, hiện tại làm đạo sĩ không tiền đồ, ngươi cũng theo Hoa đi trong thành mưu cái hoạt làm. Ba, ngươi cũng đừng thao nhiều như vậy tâm, chúng ta đã sớm tính toán được rồi, tên béo cũng không quay đầu lại hô một cổ họng, lôi kéo Phương Dật nhưng là chạy càng sắp rồi. Ai, ta nói tên béo, chúng ta tính toán tốt cái gì? Ra cửa sau khi, Phương Dật kéo tên béo, nói rằng, kỳ thực theo ngươi nhị thúc đi trong thành trước tiên làm cũng không sai, tối thiểu có người quen phối hợp a. Ngụy Đại Hổ nói tới tên béo nhị thúc, tên gọi Ngụy Bằng Trình, ở trong thôn xem như là cái có thể người, niên đại 80 thời điểm liền bắt đầu ra ngoài làm tiếp công, chừng 10 năm qua, đã kéo một cái kiến trúc đội, không lớn không nhỏ ở trong thành cũng có thể nhận được một ít hoạt, là trong thôn này thủ phủ. Kỳ thực nhị thúc Ngụy Bằng Trình cùng tên béo nhà cũng không có cái gì thân thích quan hệ, chỉ là thôn này phần lớn mọi người họ Ngụy, trong thôn phàm là có người đi trong thành làm công, cái thứ nhất muốn tìm trên căn bản đều là Ngụy Bằng Trình. Tên béo mới vừa xuất ngũ thời điểm, cũng là theo hắn khô rồi một quãng thời gian. Không làm, đi công trường làm việc, còn không bằng đi làm bảo an đây. Nghe được Phương Dật, tên béo không vui nói, làm bảo an tuy nói bị người xem thường, nhưng tốt xấu không dùng ra lực, ở công trường trên ngươi không chỉ muốn xuất lực, còn càng thêm bị người xem thường, mập ra ta không ném nổi người kia. Tên béo ngược lại không là nuông chiều từ bé, kỳ thực nông thôn lớn lên hài tử, cũng không sợ xuất lực khí làm việc, thế nhưng tên béo ở công trường trên khô rồi sau một khoảng thời gian mới phát hiện, bọn họ những người này chỉ cần vừa ra công trường, trong thai nghe được chính là như là nhà quê nông dân công loại hình xưng hô, trong đôi mắt nhìn thấy cũng tất cả đều là chút ánh mắt khinh bỉ. Cũng chính là nguyên nhân này, tên béo mới từ Ngụy Nhị Thúc kiến trúc đội bên trong đi ra, lúc đó cùng Ngụy Bằng Trình náo động đến còn có chút không cao hứng, vì lẽ đó tên béo hiện tại tự nhiên là không muốn lại trở về. Tiểu tử ngươi, chính là có chút mơ tưởng xa vời, nhìn tên béo cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực dáng vẻ, Phương Dật có chút không nói gì nói rằng, trước tiên tìm địa phương dàn xếp lại, sau đó sẽ chậm rãi mưu đồ phát triển, nào có một cái ăn thành người mập mạp đạo lý. Phương Dật tuy rằng ở từ nhỏ đã ở tại trong núi, bất quá có tên béo cùng Tam Pháo hàng năm vào núi đưa sách báo sách giáo khoa, hơn nữa kinh nghiệm xã hội dị thường lao đạo sư phụ giáo dục, Phương Dật tâm địa tinh khiết nhưng cũng không không thông thế sự, ngược lại so với nhãn cao thủ đê tên béo, hắn còn muốn càng thêm phải cụ thể một ít. Ai, ta nói, vậy khuyết điểm không phải. Lại nói mập ra ta liều mạng với ngươi. Nghe được Phương Dật sau, tên béo như là chỉ bị dẫm đến đuôi phỉ miêu bình thường nhảy lên, ánh mắt không quen chừng mắt về phía Phương Dật. Người khác hắn không biết có phải là có thể một cái ăn thành người mập mạp, thế nhưng liền hắn mà nói, vẹn vẹn tại hạ bếp núc binh tuần đầu tiên, tên béo liền đầy đủ dài ra chừng 10 cân thịt mỡ. Bất lương cái kia thiên tôn, là ta nói lỡ, chớ trách nhìn thấy tên béo bi phẫn dáng vẻ, Phương Dật không khỏi phẫn nộ sờ soạng dưới mũi, vừa nãy lời kia có vẻ như trong lúc vô tình thật sự nói đến tên béo chỗ thương tâm. Nay còn tạm được tên béo cũng không thật tức giận, hai người hì hì náo động đến hướng về thôn phía sau đi đến. Này sẽ sắc trời gần như đã tối xuống, đúng là không nhiều người như vậy lại quan tâm Phương Dật trang điểm. Ai, Tam Pháo, ngươi làm gì thế đây, làm tốt cơm không, chết đói mập ra ta khoảng cách một gian nhà còn có 20, 30 mét thời điểm, tên béo liền lớn tiếng ồn ào lên. Liền ngươi cái kia một thân thịt, đói bụng cái ba ngày cũng không thành vấn đề, đứng ở cổng sân khẩu chính là cái người trẻ tuổi, thân cao chừng 1m7, 8 khoảng chừng, trái phải, vóc người so với Phương Dật còn muốn gầy một ít, trên mặt mang một cặp kính mắt. Đầu tiên nhìn làm cho người ta một loại hào hoa phong nhã cảm giác. Tam Pháo, tìm đánh đúng không? Tên béo mắt lộ ra hung quang xẹt tới, đánh không lại Phương Dật, đối đầu Tam Pháo hắn vẫn có niềm tin, này ca Tam Tổng tiểu đánh tới lớn, tên béo chỉ có thể ở Tam Pháo trên người tìm tồn tại cảm giác. Đừng giới, ngươi muốn động thủ ta liền chạy, xem ngươi có thể hay không đuổi theo. Nhìn thấy tên béo chào đón, Tam Pháo nhưng là hướng về bên cạnh vòng qua thân thể của mập mạp, hướng về phía Phương Dật liền chạy tới. Tiểu thân côn, tiểu tử ngươi rốt cục cam lòng hạ sơn rồi. Có thể ta nhớ đến chết rồi. Cách vài gạo, Tam Pháo liền đối với Phương Dật mở ra hai tay, bất quá hai người vừa mới tiếp xúc, Tam Pháo tay liền tìm thấy Phương Dật cái dương trên, trong miệng hét lên, Phương Dật, ngươi cũng quá khách khí, đến ta này còn mang món đồ gì à, vẫn là ta giúp ngươi mang theo đi. Thôi đi ngươi, hãy chấm dứt việc đó. Phương Dật vai hơi chìm xuống, sử dụng cái bánh kính, đem Tam Pháo thân thể ra bên ngoài cho đẩy ra. Hắn cùng Tam Pháo còn có tên béo ba người cái mông trần cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết mọi người bản tính. Tên béo Ngụy Cẩm Hoa, nhìn qua một mặt hàm hậu người hiền lành dáng vẻ, trên thực tế tâm tư nhưng là phi thường linh hoạt, nếu như ở trong thành gặp phải bọn buôn người muốn bán hắn, cái kia kết quả cuối cùng phỏng chừng là hắn đem bọn buôn người cho bán sau đó còn ở kiếm tiền. Cho tới Tam Pháo Bành Tam Quân, bởi dài đến trắng nón nhìn qua một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ, đều sẽ cho người ta một loại dễ ức hiếp cảm giác. Nhưng trên thực tế Tam Pháo bắt đầu đánh nhau nhưng là ra tay ác nhất một người, đừng xem tên béo cả ngày bắt nạt Tam Pháo, muốn thực sự là hạ tử thủ làm lên, tên béo có bao xa sẽ trốn xa hơn. Mỗi lần Tam Pháo cùng tên béo lên núi, đều là sẽ mang cho Phương Dật một ít sách tịch, mà Phương Dật cũng sẽ chuẩn bị trên núi quả dại các thứ chiêu đãi bọn hắn, vì lẽ đó chỉ cần vừa thấy mặt, bọn họ làm ra chuyện thứ nhất chính là trước tiên mò đối phương túi quần hoặc là đi đón đối phương đổ trên tay. Cho tới Bành Tam Quân đối với Phương Dật tiểu thần côn xưng hô. Nhưng là bởi vì Phương Dật bí danh liền gọi thần côn, lão đạo sĩ gọi là lao thần côn, tiểu đạo sĩ dĩ nhiên là gọi tiểu thần côn. Đương nhiên, Bành Tam Quân cùng tên béo đều sẽ không thừa nhận, bọn họ trước kia cho Phương Dật lên biệt hiệu là lông tạp, cuối cùng ở Phương Dật vũ lực chấn áp bên dưới, mới biến thành thần côn. Kha kha, chúng ta tam huynh đệ lại tụ tập cùng một chỗ rồi. Trên dưới đánh giá một phen Phương Dật, Tam Pháo cái kia bình thường không cười to trên mặt, cũng lộ ra một tia yên cười, mở miệng nói rằng, ta đốt mấy món ăn. Chúng ta uống trước điểm, chờ uống rượu xong buổi tối còn có hoạt động. Cái gì hoạt động? đến xem lục tẩu rửa giấy. Thân thể của mập mạp chen chúc tới, nói rằng, tam tháo, thần côn nhưng là đứa trẻ tốt, ta nói ngươi đừng hắn cho mang hỏng rồi. Đi sang một bên, ca là có bạn gái người, làm sao sẽ làm loại chuyện đó. Tam tháo một bức đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, bất quá ôm Phương Giật thân thể quay người lại, liền mở miệng nói rằng, lục tẩu đều sắp 50 người, may nhờ mập mạp chết bầm này còn ghi nhớ, thật là không có phẩm vị. Hai người các ngươi, liền không thể làm điểm chuyện đứng đắn sao. Nghe được tam pháo cùng tên béo đối thoại, Phương Giật bất đắc dĩ nở nụ cười, lục tẩu danh tự này hắn đã nghe xong chừng 10 năm, tựa hồ tam pháo cùng tên béo tuổi hấu thơ thời gian chính là nhìn lén lục tẩu rửa giấy lớn lên, mỗi lần lên núi đều muốn cùng Phương Giật khoe khoang nửa ngày. Không liền tìm người bạn gái sao? Xem đem ngươi hả hê, tiểu tử ngươi giao bạn gái hai anh em chúng ta đồng ý không có a? Tên béo đối với tam pháo rất là bất mãn, nguyên bản đều là lưu manh một cái, hiện tại tam pháo tìm bạn gái, vậy thì là thoát ly tổ chức, nhất định phải cố gắng phê phán một thoáng. Ta tìm bạn gái còn muốn ngươi đồng ý. Tam pháo tức giận chừng một chút tên béo, mở miệng nói rằng, cái kia có phải là ta kết hôn ngươi cũng giúp đỡ động phòng đi à? Ngươi nếu như không ngại, ta đương nhiên không ngại. Tên béo gương mặt đó đều sắp cười thành một đóa hoa cúc, một mực còn làm ra một bức ngượng ngùng dáng vẻ, xem bên cạnh Phương Giật đều sắp muốn phun ra. Tiên sư nó, tên béo đáng chết, lao tử cùng ngươi liều mạng này sẽ ba người đã tiến vào sân, ở chính mình trên địa bàn tam pháo tự nhiên có ưu thế, thuận lợi ở cạnh cửa liền ăn cắp một cây gậy, quay về tên béo cái mông liền giật xuống. Mẹ kiếp, đùa thật à? Tên béo không ngờ bị tam pháo giật một cái, nhất thời giận dữ, tiến lên ôm tam pháo eo chính là một cái ôm suất, đương nhiên, hai người đều không khiến trên khí lực, xem ở trong mắt Phương Giật rồi cùng chơi đùa gần như. Có hai người này hồ bằng cầu hữu, thật sự rất tốt. Nhìn chơi đùa hai người, Phương Giật trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì tuy rằng trong miệng hô là hồ bằng cầu hữu, thế nhưng Phương Giật sau khi, hai người này bạn thân, đều là hắn huynh đệ tốt nhất, hơn nữa là loại kia có thể đem tính mạng giao cho đối phương huynh đệ. Đợt, bị dồn xuống bảng danh sách, gấp cầu phiếu để cử trợ giúp A. Số lượng từ chậm rãi hơn nhiều, đại gia thu gom dưỡng đứng lên đi. Chương 8, huynh đệ, hạ. Có câu nói kháo sơn cật sơn, ở vật tư bẩn cùng thập kỷ 70. Hầu như sinh sống ở ngụy gia thôn người, đều sẽ lên núi đi thải một ít sản vật núi rừng trợ giúp trong nhà, bởi phương trong ngọn núi không cái gì dã thú, vì lẽ đó rất nhiều người cũng sẽ mang theo trai trai hải tử lên núi, lao đạo sĩ đạo quan, thường thường chính là bọn họ nghỉ chân nghỉ ngơi địa phương. Ở Phương Giật lúc nhỏ, hầu như trên núi mỗi ngày đều có 7, 8 đứa bé, nhưng sở dĩ hắn cùng tên béo còn có tam pháo quan hệ tốt nhất, trong này còn có một cái cố sự. Ở Phương Giật tuổi năm đó mùa đông, trong nhà đại nhân đi trong rừng thải nấm hương đi tới, bọn họ 6, 7 cái đứa nhỏ nhàn tẻ nhạt, cũng chạy đến đạo quan phía dưới bên ngoài hai dặm một chỗ ven rừng chơi đùa, cầm cành cây khi, làm, đao kiếm, cười vui vẻ đùa giỡn. Chơi một trận sau khi, tam pháo từ một cái trong hốc cây móc cái bị đông cứng cứng ngắt tử xà, cầm lấy đến hù dọa nổi lên bọn họ cùng nhau chơi đùa một cái tiểu cô nương, thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, này xà cũng không phải là chết rồi, mà là chính mình tiến vào ngủ đông. Trong tay tam pháo, cái kia xà dần dần thức tỉnh lên, rất đột nhiên đồng thời không hề có điểm báo trước ở sơn pháo cánh tay nhỏ cắn một cái kia tích chữ thật mấy tháng độc rán, nhất thời ma túy tam pháo thần kinh, chỉ là ngăn ngắn mấy phút, tam pháo thần trí cũng đã không thế nào tỉnh táo. Cùng nhau chơi đùa hài tử, to lớn nhất cũng bất quá 10 tuổi, nhìn thấy tình cảnh này, hầu như hết thể đứa nhỏ đều dọa sợ, từng cái khóc lóc trở về chạy, còn ở lại tam pháo bên người, cũng chỉ có tên béo cùng Phương Giật. Phương Giật tuổi tác tuy rằng rất nhỏ, nhưng từ nhỏ đã theo lão đạo, nhưng là không có hoảng loạn, lập tức liền cởi xuống tam pháo bạch giày chơi bóng trên hải mang, đem hắn cánh tay nhỏ gắt gao cho chắt trụ, sau đó lại từ trên mặt đất nhặt lên một khối góc viền sắc bén thạch đầu, ở tam pháo cái kia xương đỏ trên vết thương tìm cái thập tự. Phương Giật nghe sư phụ đã nói, người nếu như bị rắn cắn, nhất định phải trước tiên hấp ra độc rắn đến, vì lẽ đó ở cắt ra vết thương sau khi, Phương Giật trực tiếp hay dùng miệng ra bên ngoài hấp nổi lên độc rắn. Mãi đến tận vết thương bên trong chảy ra máu tươi từ đen thui đã biến thành màu đỏ, hắn mới ngừng miệng. Bất quá lúc này tam pháo vẫn là hôn mê bất tỉnh, hấp xong độc rắn Phương Giật môi sưng lên rất cao, càng là cả người không còn chút sức lực nào, cũng không có khí lực lại cong lấy tam pháo trả lời quan, cũng may nào sẽ bí danh gọi Kim Hoa Ngụy Cẩm Hoa vẫn còn, cong lấy tam pháo bỏ một dặm nhiều sơn đạo, ở bán trên đường gặp phải nghe tin tới rồi lao đạo sĩ chờ người. Bởi Phương Giật cứu trị đúng lúc, hơn nữa con rắn kia độc tính không phải đặc biệt mạnh. Lão đạo cho tam pháo đốt xà dược sau khi, tam pháo cũng là chậm rãi khôi phục lại, ngày thứ hai liền trở nên sinh long hoạt hổ lên, ngược lại là cho tam pháo hấp ra độc huyết Phương Giật, cái kia môi đầy đủ sưng lên 3, 4 ngày mới tiêu mất. Trải qua chuyện này, xem như là đồng hoạn nạn quá Phương Dật Bành Tam Quân còn có Ngụy Cẩm Hoa ba đứa hài tử, đi càng gần lên, hầu như mỗi lần lên núi đều như hình với bóng chơi cùng nhau. Mà không nhiều lời trong lòng rõ ràng Bành Tam Quân, ngoài miệng tuy rằng đạo sĩ thúi tiểu thần côn cái gì loạn hô, thế nhưng từ nhỏ liền ở trong lòng đem so với mình còn muốn nhỏ hơn một chút Phương Dật xem thành đại ca, hàng năm đều sẽ để trong thành thân thích mang một ít sách tịch lên núi đưa cho Phương Dật. Phương Dật không cha không mẹ, ngoại trừ lao đạo sĩ ở ngoài, trước mặt Bành Tam Quân cùng Ngụy Cẩm Hoa, cũng chính là hắn người gần gũi nhất, tam huynh đệ từ nhỏ cái kia quá mệnh giao tình, cũng không có bởi vì thời gian rời đổi mà có biến hóa chút nào. Tên béo, đừng lao bắt nạt tam pháo, ta muốn bất bình dùm ai nhìn một lúc sau, Phương Dật cũng gia nhập chiến đoàn, bất quá cùng với nói là đi đánh nhau, chẳng bằng nói là Phương Dật đem trên mặt đất lăn làm một đoàn hai người cho tách ra. Ta nếu có thể chính mình trụ lớn như vậy cái sân là tốt rồi. Đùa giỡn một hồi lâu, tên béo cùng tam pháo mới ngừng tay đến, nghiêng đầu chung quanh nhìn một chút, tên béo nói rằng, tam pháo, ta xem liền để giật anh em trụ ngươi này được rồi, ngược lại chỉ một mình ngươi trụ. Tam pháo đại danh gọi Bành Tam Quân, cha mẹ hắn nguyên bản không phải Ngụy Gia Thôn người, mà là ở thập kỷ 70 dưới phóng tới Ngụy Gia Thôn thanh niên trí thức, bởi chính sách trên vấn đề không thể đuổi tới cuối cùng một nhóm thanh niên trí thức trở về thành, liền ngay khi Ngụy Gia Thôn hạ xuống hộ đến. Bành Tam Quân nhị thúc ở thập kỷ 70 thời điểm là mấy năm công binh, học một tay phá sở kỳ hiệu, niên đại 80 sơ xuất ngũ sau khi không có chuyện làm cũng chạy đến Ngụy Gia Thôn, cùng phụ thân của Bành Tam Quân cùng làm một trận nổi lên vật liệu đá chuyện làm ăn, mấy năm qua hộ sơn còn lâm, bọn họ mới kết thúc chuyện làm ăn về thành. Bành Tam Quân trong nhà rất nhiều thân thích, đều là sinh sống ở Hỗ Thượng cùng Kim Lăng hai địa, hơn nữa ở trong thành Kim Lăng, còn có Bành Tam Quân ra ra để cho phụ thân hắn một cái tổ trạch, ở Bành Tam Quân làm lính đi rồi sau khi, cha mẹ hắn liền đi tới Kim Lăng tổ trạch sinh hoạt. Vì lẽ đó Bành Tam Quân trong nhà ở lại Ngụy Gia Thôn nhà, ngoại trừ cha mẹ hắn tình cờ về tới thu thập một thoáng ở ngoài, hai năm qua vẫn luôn là không, bởi thành Kim Lăng nhà quá nhỏ, hơn nữa Bành Tam Quân không muốn ở tại cha mẹ bên người được ràng buộc, lúc này mới lại trở về Ngụy Gia Thôn bên trong. Giờ anh em đương nhiên muốn trụ ta này, hắn sau đó mặc quần áo ta đều cho mua xong tam pháo sau khi vào nhà liền từ bàn cầm lấy cái túi, ném cho Phương Dật nói, tiểu tử ngươi là cái qua sĩ. Đừng cả ngày không có chuyện gì xuyên như thế một thân đạo bảo, nhanh nhẹn vội vàng đem quần áo cho thay đổi. Hiện tại liền đổi. Phương Dật nghe vậy có chút chần chờ, hắn từ nhỏ đến lớn chính là ăn mặc đạo bảo lớn lên, hiện tại để hắn xuyên những khác quần áo, Phương Dật trong thời gian ngắn thật là có chút không quen. Phí lời, đương nhiên hiện tại thay đổi, bã Lino, nhãn hiệu hàng Bành Tam Quân táp ba dưới miệng, nói rằng, này một bộ quần áo bỏ ra ta hơn 200 đây, tiểu tử ngươi nếu như không mặc liền trả lại ta, ta còn có thể cầm lùi. Xuyên, ai nói ta không mặc. Phương Dật cắn răng, hắn biết mình từ hạ sơn ngày hôm đó lên, sau đó sinh hoạt đem cùng ở trên núi thì hoàn toàn khác nhau, muốn dung nhập vào xã hội này bên trong đi, đừng nói thay quần áo, e rằng trên đầu mình đạo tấn đều phải mở ra, một lần nữa đổi một kiểu tóc. Lúc này chính trực xuân hạ giao tiếp thời điểm. Ồ, ngươi này một thay quần áo, lập tức lên đường sĩ hoàn tục A. Chờ đến Phương Dật thay đổi cái kia một thân có chút cũ nát đạo bào sau khi... Tam pháo cùng tên béo con mắt đồng thời lượng lên, tam pháo đưa tay ra, nói rằng, đem ngươi này đạo tấn cũng bông ra đi, nhìn có chút khó chịu. Được Phương Dật gật gật đầu, đem vãn lên đỉnh đầu đạo tấn để xuống, cái kia mái tóc dài nhất thời rủ xuống tới trên bả vai, cả người nhìn qua càng hiện ra không dính khói bụi trần gian. Hai người các ngươi nhìn ta làm gì? Có chút không quen Phương Dật nhìn trước mặt tam pháo cùng tên béo, không vui nói, đạo ra trên mặt ta lại bị lớn hoa, hai ngươi luôn nhìn chằm chằm mặt của ta làm gì? Từ nhỏ chưa từng thấy. Xin chào tên béo đàng hoàng gật gật đầu, nói rằng, bất quá chưa từng thấy ngươi dáng dấp này. Có câu nói người muốn ăn mặc Phật muốn kim trang, Phương Dật này một thay quần áo thay đổi kiểu tóc, cũng thật là để tên béo cùng tam pháo có chút há hốc mồm, bởi vì trước mặt người tiểu đạo sĩ kia lắc mình biến hóa, thậm chí ngay cả khí chất đều không giống nhau. Ở Phương Dật mặc vào quần áo trên người thời điểm, tam pháo cùng tên béo cảm giác Phương Dật lại như là cái trong thành bạch lĩnh, cái kia trong thành y phục trên người. Ở Phương Dật trên người không có một chút nào vi cùng cảm, thật giống hắn hẳn là chính là như thế xuyên. Phải biết, tên béo từ làm lính đến xuất ngũ sau khi ở trong thành làm công cũng có đến mấy năm, thế nhưng mặc kệ hắn làm sao mặc quần áo, đều là sẽ làm cho người ta một loại cùng người thành phố hoàn toàn không hợp cảm giác, nơi nào sẽ như Phương Dật như vậy, chỉ là thay quần áo khác rồi cùng người thành phố gần như khí chất. Mà khi Phương Dật thả xuống đạo tấn sau khi, cho tam pháo cùng tên béo cảm giác đột nhiên lại thay đổi. Mái tóc dài Phương Dật có vẻ hơi phóng đãng bất ham, đúng là có chút giống hai người ở trên TV nhìn thấy dốc ẻn rồn minh tinh tự, trong xương đều lộ ra như vậy một loại thoát tục mùi vị. Nếu không, ta vẫn là đổi trả lời bào được rồi mặc vào này một thân quần áo mới, Phương Dật chỉ cảm thấy khắp toàn thân ngứa khó chịu, đặc biệt là bị Tam Pháo cùng tên béo như thế nhìn chằm chằm, hắn càng như là trên người mọc đầy con sâu nhỏ, hận không thể lập tức cầm quần áo cho cởi ra. Đừng a, như vậy liền rất tốt, lấy mái tóc lại cho ghim lên đến là được. Nghe được Phương Dật, Tam Pháo cùng tên béo chăm miệng một lời ngăn lại Phương Dật động tác, Tam Pháo càng là chạy đến trong ngăn kéo phiên một trận, lấy ra dễ, cái bỉ gân nói rằng, đây là trước đây ta mẹ dùng, ngươi trước tiên tạm tạm dưới, chờ chúng ta trở về thành bên trong tìm cái cửa hiệu cắt tóc cho ngươi một lần nữa tiễn cái đầu. Nếu ta nói như vậy liền rất tốt. Tên béo lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi xem Phương Dật hiện tại khí chất này, như không giống như là cái làm nghệ thuật. Ta xem TV trên những kia nam minh tinh dài đến còn không Phương Dật thật đây, hắn nếu như đi giới giải trí bên trong hốn, những kia nam minh tinh nhất định muốn thất nghiệp. Tên béo này lời nói mặc dù nói có mấy phần khuyết đại, bất quá Phương Dật vẻ ngoài quả thật không tệ, trên mặt hắn đường nét nguyên bản có chút cương nghị, thế nhưng phối hợp Phương Dật cặp kia tinh khiết đến cực điểm ánh mắt sau khi, nhưng là làm cho người ta một loại vô cùng nhu hòa ánh mặt trời cảm giác. Cái gì giới giải trí? Chính là hát sao? Nghe được tên béo sau, Phương Dật có chút ngạc nhiên nói rằng, ta ca nhưng là sướng giống như vậy, làm không được cái kia một nhóm. Đừng nghe tên béo đáng chết dao động ngươi Tam Pháo cười nói, coi như ngươi ca sướng cho dù tốt cũng tiến vào không được giới giải trí. Cái kia vòng tròn cùng chúng ta cách quá xa, ta nói chúng ta vẫn là chân thật tìm một ít chuyện làm, trước tiên đem tự mình cấp dưỡng sống nói sau đi. Ngươi không nói ta ngược lại thật ra đã quên tới làm chi nghe được Tam Pháo lời này, tên béo đống nhiên gọi lên, tiểu tử ngươi gọi chúng ta tới dùng cơm, vẫn là ăn trước xong nói sau đi. Không đề cập tới ăn cũng còn tốt, vừa nhắc tới ăn, Phương Dật cùng tên béo cái bụng đều kêu lên đùng ngục lên, đặc biệt là nhìn thấy trên bàn cái kia 6 món ăn một thang, hai người càng là không nhịn được. Trực tiếp hướng về trước bàn một tòa, tên béo đưa tay liền cầm lấy trên bàn cái kia bình rượu. Ai, ta nói Tam Pháo, liền cho chúng ta điểm kim đỉnh uống a. Ngươi cũng quá hẹp hòi chứ. Tên béo nói tới điểm kim đỉnh, là sản với bản địa một loại kém rượu, ở thập kỷ 90 sớm trung kỳ rất lưu hành, bất quá ở hai thiên niên này biết, nhưng là có vẻ hơi không lên đẳng cấp. Anh em gần nhất ở đàm luận đối tượng đây, hiện tại trong túi liền 10 đồng tiền đều đào không ra, có thể lấy ra rượu này là tốt lắm rồi. Tam Pháo có chút buồn bực đồng thời mặt cũng đỏ, kỳ thực nguyên bản hắn từ trong thành trong nhà ôm hai bình hỗ châu lào diếu, chỉ là trên đường tới không cẩn thận xóa sạch, vừa nhìn trong túi không tiền gì, chỉ có thể bỏ ra mấy khối tiền ở trong thôn quậy bán đồ lặt vặt mua hai bình rượu. Ta đây còn có chút hầu nhi tiểu rượu nội tình, nói trên điểm khác rượu miễn cưỡng cũng có thể uống, chúng ta ca ba hôm nay liền uống cái này đi. Nhìn thấy Tam Pháo lung túng dáng vẻ, Phương Dật từ trong dương lấy ra hồ lô rượu, một nhóm mở hồ nhét. Tuy rằng bên trong không vài giọt rượu, nhưng này hương tiểu vị nhưng là tràn ngập ở trong phòng. Đợt, gây sự chú ý còn ở lớn thân thể a, không sợ ăn no, các ngươi phiếu đề cử đánh thêm một ít mà. Chương 9, thổ pháo đốt, thượng. Kha kha, vẫn là giật anh em chú ý, ta có chút năm không uống này hầu nhi tiểu, chính là rượu nội tình cũng được. Nghe thấy được lâu không gặp hầu nhi tiểu mùi vị, Tam Pháo con mắt nhất thời lượng lên, đem hồ lô rượu đoạt mất, mở ra chính mình mua liệt rượu liền ngã, cũng tiến vào. Xong việc còn lắc lư mấy lần, rồi mới hướng miệng uống một hớp, bất quá Tam Pháo biết rượu này hậu kình quá lớn, đúng là không dám uống nhiều. Tiên sư nó, tử Tam Pháo, ngươi có ác tâm hay không, có phải là muốn cho hai chúng ta uống nước miếng của ngươi à? Nhìn thấy Tam Pháo trực tiếp quay về miệng hồ lô liền uống, tên béo không khỏi giận dữ, chộp liền đoạt lấy Tam Pháo trong tay hồ lô, cũng là quay về miệng liền được một hớp, lại nói mấy người bọn hắn khi còn bé một cái kẹo que đều có thể ba người điểm ăn. Tên béo nơi nào quan tâm Tam Pháo chỉ là quay về hồ miệng uống một hớp rượu. Hai người các ngươi, để ta nói cái gì tốt ta một bên Phương Dật nhìn rất là không nói gì, bất quá hầu nhi tiểu chính là hắn nhượng chế ra, những năm này muốn so với Tam Pháo cùng tên béo uống nhiều lắm, rượu nội tình thì càng không lọt mắt, cũng không có đi cùng hai người tranh đoạt. Hả? Tam Pháo, ngươi nổ ngư đây. Phương Dật lắc lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa đang chuẩn bị đĩa rau thời điểm, đống nhiên sửng sốt, bởi vì này một bàn món ăn gà vị thịt đều có. Duy độc không có ngư món ăn này. Phải biết, Phương Dật là ở trong núi lớn lên, không có chuyện gì sẽ dưới cái bộ nắm bắt chút động vật nhỏ, cho nên đối với món ăn dân dã cũng không lớn bao nhiêu hứng thú, nhưng lại hàng ngày là thích ăn ngư, chỉ là trong núi không ngư, vì lẽ đó hắn mỗi lần ăn ngư đều là tên béo cùng Tam Pháo mang tới sân đi. Hả? Bành Tam Quân, ta nói tiểu tử ngươi không nói a. Nghe được Phương Dật sau, tên béo cũng phát hiện trên bàn không có ngư, nhất thời nộ lên, chỉ vào Tam Pháo nói rằng, tiểu tử ngươi biết rõ ràng giật anh em thích ăn ngư, liền không lên món ăn này đúng hay không? Mua không nổi ngươi có thể đi nổ a. Ta còn thực sự là mua không nổi, đúng là muốn đi nổ ngư tới. Tam Pháo nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn khoảng thời gian này yêu đương dùng tiền là có chút lợi hại, ở trong thành cho Phương Giật mua bộ quần áo liền bỏ ra 200, 300, liền lùi lại ngũ tiền trợ cấp đều tiêu hết, trên bàn những thức ăn này vẫn là theo phụ mẫu trong nhà mang đến. Vốn là Tam Pháo là dự định đi chân núi đập chứa nước nổ chút ngư, nhưng là hắn không nghĩ tới trấn trên đồn công an lại ở đập chứa nước bên cạnh thiết một cái cảnh điểm, cả ngày đều có một cái ăn mặc cảnh phục cảnh sát mang theo hai cái liên phòng đội viên sống ở đó bên trong, Tam Pháo chính là lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám đem làm tốt cho ném xuống. Ngươi đừng nói ta còn thực sự đã quên chuyện này. Nghe Tam Pháo nói tới đập chứa nước bên cạnh có thêm cái cảnh điểm, tên béo đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà gật gật đầu, nói rằng, gần nhất mới thành cải tạo, sử dụng nước đều là chúng ta này đập chứa nước dẫn quá khứ, vì phòng ngừa có người làm phá hoại, cho nên mới kiến cái cảnh điểm. Ngụy gia thôn cái này đập chứa nước ba mặt núi vây quanh, chiếm diện tích rất lớn, vẫn luôn là bị cho rằng thành Kim Lăng dự trữ đập chứa nước đến dùng, vì lẽ đó mới thành cải tạo sau khi, tòa này dựng thành đã có hơn 30 năm đập chứa nước cũng là một cách tự nhiên bị bắt đầu dùng. Có câu nói kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy, Ngụy gia thôn người trước đây ngoại trừ lên núi hái chút sản vật núi rừng ở ngoài, còn thường thường đến đập chứa nước đánh ngư, nhưng là hiện tại đập chứa nước đã không cho họ phờ lìn. Đương nhiên, những này bản địa cố định hộ có lúc đi câu cá, xem thủ thủy khố người đúng là nhắm một mắt mở một mắt sẽ không đi nhiều nòng. Nếu là như vậy, coi như, thiếu ăn một bữa cũng không cái gì. Phương Giật nghe có người xem thủ thủy khố, lập tức nói rằng, chúng ta không phải lập tức liền hạ sơn sao, chờ làm công kiếm lời tiền, ta mời các ngươi ăn. Như vậy sao được? Đương nhiên là ta xin mời. Tam Pháo cảm giác ở hai cái bạn thân trước mặt làm mất đi mặt mũi, gương mặt đỏ lên, hoán hận nói, sớm không làm muộn không làm, nhất định phải chờ lao tử đến rồi mới thiết cảnh điểm. Kỳ thực cũng không phải là không thể nổ. Tên béo vướt cằm, cái kia nhìn như hàm hậu mặt béo trên lộ ra một tia rảo hoạt nụ cười, mở miệng nói rằng, ngày hôm nay là thứ bảy, những chấn kia trên cảnh sát cùng liên phòng đội khẳng định tất cả về nhà, chúng ta sờ qua đi vứt hai pháo, sau đó vơ vét ngư liền chạy, hẳn là không có vấn đề gì. Tên béo, ngươi xác định bọn họ trở lại. Nghe được tên béo sau, Tam Pháo con mắt lượng lên, bọn họ đều là nông thôn lớn lên hải tử, tuy rằng ở bên ngoài làm mấy năm binh, nhưng này pháp luật ý thức cũng không rất mạnh, từ nhỏ nổ ngư nổ hơn nhiều, chỉ cần chưa bắt được hiện hành, cũng không thấy cảnh sát bắt đi nhà ai người. Khẳng định trở lại, ngươi cho rằng những tên kia đến cuối tuần còn thủ ở trên núi. Tên béo dùng sức gật gật đầu, hắn biết đóng giữ cảnh sát mặc dù là chân trên, nhưng này hai cái liên phòng đội nhưng là người trong thôn. Vừa nãy mang Phương Giật lúc trở lại, tên béo còn nhìn thấy một người trong đó người mang theo bình rượu về nhà đây. Tốt lắm, chúng ta liền làm một pháo. Tam Pháo hưng phấn nói. Tiểu tử ngươi năng lực cũng chỉ có thể làm một pháo, ta xem ngươi là nói không Tam Pháo, ha ha ha. Tên béo cười không có ý tốt. Hắn gọi Tam Pháo cùng làm một pháo có quan hệ gì? Phương Giật không rõ ý nghĩa hỏi. Đừng để ý tới tên béo, hắn sái lưu manh đây. Tam Pháo đúng là nghe hiểu tên béo, không vui nói, Tam Pháo liền Tam Pháo. Ngược lại sau đó ca mấy cái đi tới trong thành, cũng không có cơ hội lại trở về nổ cá, bất quá ta vật kia chỉ làm hai cái, còn muốn làm tiếp một cái. Vậy còn không dễ dàng, trong nhà của ngươi nhiều chính là, làm tiếp một cái được rồi. Tên béo khả khả cười, cũng không đi cùng Phương Giật giải thích làm một pháo cùng làm tam pháo khác nhau. Không hiểu ra sao nhìn trước mặt hai người cười như vậy, Phương Giật biết không phải cái gì tốt thoại, lập tức không vui nói, là muốn làm chứ. Cái kia phải nắm chặt làm, chỉ nghe các ngươi nói, ta còn chưa từng thấy đây. Phương Giật từ nhỏ ở trên núi lớn lên, mặc dù nói cũng xem qua mấy quyển cùng pháp luật tương quan thư, nhưng so với tên béo cùng Tam Pháo, hắn càng là cái pháp manh, căn bản liền không ý thức một mình làm là chuyện phạm pháp. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, đúng rồi, chúng ta này không gọi bom, cũng cứ gọi thổ pháo. Đốt Tam Pháo mở miệng nói rằng, hai người các ngươi ăn trước, ta đi chuẩn bị đồ vật. Tiểu tử ngươi nhanh lên một chút à, chúng ta giữ lại điểm cái bụng ăn ngư. Nghe Tam Pháo vừa nói như thế, Phương Giật cùng tên béo cũng cảm giác đói bụng. Lập tức cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn. Còn thiếu chiếc lọ, trong nhà dư thừa chai bia cũng làm cho ta đổi cho quậy bán đồ lặt vặt. Mấy phút sau khi, Tam Pháo mang theo cái túi ni lông từ giữa ốc đi ra, liếc mắt nhìn hai phía, cầm lấy trên bàn cái kia bình liệt rượu đi tới trong sân, đem bên trong rượu đều cho đổ ra. Kỳ thực làm đồ chơi này rất đơn giản. Nhìn thấy Phương Giật cặp mắt kia không chấp một cái nhìn mình, trở lại trong phòng Tam Pháo cười đắc ý lên, nói rằng, nếu là có cái đồng hồ báo thức, ta liền đúng giờ pháo đốt cũng có thể làm đi ra, anh em ở bộ đội mấy năm qua cũng không phải bạch lăn lộn. Tam Pháo ngược lại thật sự là không phải ở khoác lác, hắn làm ra là công binh, thêm vào từ nhỏ đã cùng hỏa dược giao thiệp với, đối với bom có loại dị thường si mê, ở bộ đội có nhiệm vụ cần khai sơn đào thành động thời điểm, Tam Pháo trên tay, liền xưa nay chưa từng xảy ra quá pháo lép sự tình. Vì lẽ đó nếu không là tam pháo chính mình cố ý muốn xuất ngũ, hắn bộ đội thủ trưởng cũng đã chuẩn bị đem hắn chuyển thành kỹ thuật sĩ quan, mà tam pháo bằng chính là này một tay chơi bản lĩnh. Đừng thổi, nhanh nhẹn đem đồ vật chế biến ra đến, hiện tại ngày còn không muộn, nếu như chờ nửa đêm đi nổ, nói không chắc sẽ bị người phát hiện. Tên béo tức giận bắt được hạt hạt lạc đập tới, hắn liền không ưa tam pháo cái này cần sắt kính, hợp hắn là bị chính ủy đá ra bộ đội, tam pháo tiểu tử kia là chính mình chủ động yêu cầu xuất ngũ, điều này cũng quá đả kích người. Làm đồ chơi này không nhanh sao? Tam pháo bĩu môi, đem trước mặt mình bắt bưng đến một bên, cầm trong tay túi ni lông cùng bình rượu đặt ở trên bàn. Tam pháo liếc mắt nhìn hai phía, từ trong nhà tủ bắt trên tìm cái ngã, cũng dầu môi vớt cắm ở bình rượu trên miệng, sau đó dùng tay từ túi ni lông bên trong nắm một cái có chứa một cỗ mùi lưu hoàng màu đen bột phấn, đem thông qua môi vớt rót vào đến bình rượu bên trong. Tam pháo là biết rõ hỏa dược tập tính, nhưng Phương Giật cùng tên béo nói đến, thì có chút người không biết vô úy, bọn họ cũng không biết tam pháo lấy ra chính là nổ núi đá dùng, cũng không phải rất ổn định, sơ ý một chút sẽ bị làm nổ. Khi, làm, trong bình rót vào khoảng chừng 1/3 hỏa dược sau khi, tam pháo từ trong túi tiền móc ra một cái tiểu to bằng ngón cái vật, vật kia bên ngoài bọc lại một tầng giấy vàng, một nửa là thành thực một nửa là giống ruột. Tam pháo lấy ra một cây kéo, đem một đoàn cũng có lớn bằng ngón cái dây thừng tiễn khoảng chừng có 30 cm, sau đó đem cái kia dây thừng một mặt nhét vào hoàng cái ống rông ruột nơi, mãi đến tận nhét bất động sau khi, mới đưa hoàng cái ống liền với dây thừng cho để vào đến trong bình. Cái kia cái ống là, dây thừng là mồi dẫn hỏa, này mồi dẫn hỏa ngộ nước sẽ không diệt, hơn nữa thiêu cũng sẽ không quá nhanh. Nhìn thấy Phương Giật ở bên cạnh một mặt không rõ dáng vẻ, tên béo phụ trách nổi lên giải thích, ngụy ra thôn người có mấy hộ không đi nổ quá ngư. Tên béo người trưởng thôn kia cha liền làm không ít việc này. Kha kha, tên béo, nhà các ngươi hỏa dược không cũng là từ nhà chúng ta mua đi sao? Nghe được tên béo, tam pháo bắt đầu cười hắc hắc, bất quá động tác trên tay của hắn không có chút nào chậm, ở nhét vào sau khi, nhanh nhẹn đem còn lại hỏa dược đều đựng vào đến trong bình, sau đó tìm ba chiếc đũa, đem hỏa dược cho ép thực một chút. Sau khi làm xong những việc này, tam pháo lại nhận lớp nước, chạy đến trong sân làm thành một đoàn bùn, dùng bùn đem cái kia miệng bình cho đóng kín. Bên ngoài chỉ để lại một đoạn khoảng chừng 10 cm độ dài mồi dẫn hỏa, một cái thổ chế đại pháo trượng coi như là làm xong rồi. Đồ chơi này, uy lực không nhỏ chứ. Nhìn tam pháo trong tay chiếc lọ, Phương Giật mơ hồ có một tia cảm giác nguy hiểm. Uy lực đương nhiên lớn hơn, khai sơn dùng trang, liền này gần một nửa đều không có tam pháo đắc ý gật gật đầu, mở miệng nói rằng, chúng ta nổ ngư cùng khai sơn không giống nhau, những này chỉ là đem ngư cho đánh chết hoặc là đánh mất đi, vì lẽ đó muốn nhiều trang một điểm. Được rồi, đồ vật cũng làm xong, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Mấy năm qua đập chứa nước quản lý tương đối nghiêm khắc, nổ ngư sự tình là càng ngày càng ít, tên béo cũng có đoạn thời gian chưa từng làm việc này, vì lẽ đó biến hiện rất là tích cực. Hai người các ngươi không ăn nữa điểm. Tam pháo đúng là không đáng kể, thân tay cầm lên môn sau một cái lục tay mải, bên trong chứa hai cái đã làm tốt thổ pháo đốt. Vừa nãy ăn lửng dạ Phương Giật này sẽ cũng có chút hưng phấn, từ nhỏ đã nghe hai người nói nổ ngư làm sao chơi vui. Hắn cũng muốn nhìn một chút này đến tột cùng là làm sao cái chơi pháp. Tốt lắm, hiện ở trong thôn mọi người không ngủ, động tĩnh sẽ không quá to lớn. Tam pháo liếc mắt nhìn trên tường trung, vừa hơn 7 giờ, này sẽ người trong thôn không phải ở xem tivi chính là ở uống rượu đánh bài, không ai sẽ chú ý tới đập chứa nước bên kia. Đs, cầu phiếu đề cử. Tên béo thái độ rất thành khẩn A. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, thổ pháo đốt, chúng. Đi, một hồi động tác tất cả nhanh lên một chút, chứa đầy này hai cái sọt ngư chúng ta sẽ trở lại. Tam pháo từ sau cửa diện lấy ra hai cái giỏ cá, một tay nhấc theo giỏ cá, một tay đem cái kia tay nải bối ở trên bả vai, động tác có vẻ rất là thành thạo. Mang một cái còn chưa đủ sao? Phương Giật thuận lợi nhận lấy một cái giỏ cá, có chút không hiểu hỏi, bởi vì hắn phát hiện hai người này giỏ cá gần như có cao 1 mét, chăng cái mấy chục cân ngư tuyệt đối không có vấn đề. Khà khà, nếu khô rồi. Còn không nhiều chảo chút ngư. Tam pháo bắt đầu cười hắc hắc, nói rằng, quay lại chúng ta đi trong thành, cho ta ba bọn họ cũng mang điểm đi, trong thành bán ngư đều là cho ăn tự liêu, không tốt đẹp gì ăn. Hóa ra là như vậy. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, cùng tam pháo còn có tên béo cùng nhau thời điểm, lời của hắn tương đối ít, điều này là bởi vì Phương Giật biết hắn với cái thế giới này hiểu quá ít, ít nói nhiều nghe mới có thể học được đồ vật. Ai, chờ chút, đem bình rượu này cho mang tới ở mấy người muốn lúc ra cửa. Tên béo đưa tay đem trên bàn còn lại cái kia bình rượu cho suy ở trong lồng ngực, lúc này mới đi theo Phương Giật sau khi hướng về đập chứa nước phương hướng bước đi. Đập chứa nước khoảng cách Ngụy Gia thôn khoảng chừng có một dặm nhiều lộ trình, đặt ở ban ngày cũng chính là mấy phút liền đi tới, bất quá buổi tối trời tối lại không có đèn đường, ba người đi rồi gần như 10 phút, vừa mới đến đập chứa nước bên cạnh. Dạ mạ si tạ đập chứa nước có lớn như vậy. Nhìn thấy ở dưới ánh trăng hiện ra tầng tầng màu bạc gợn sóng hồ nước, Phương Dật không khỏi sửng sốt, hắn tuy rằng dài đến hiện tại cũng không xuống quá sơn, thế nhưng ở trên núi nhưng là có thể nhìn thấy dạ mạ si tạ đập chứa nước. Chỉ là ở trên núi khoảng cách quá xa, cái này đập chứa nước ở trong mắt Phương Dật cũng không có vẻ rất lớn, không tới đến trước mặt Phương Dật mới phát hiện, ngày xưa ở như cái ao nước nhỏ bình thường đập chứa nước, bây giờ lại một chút đều nhìn không thấy bờ, vượt xa khỏi Phương Dật tưởng tượng. Nơi này nguyên bản là cái hồ nước, sau đó mới xây dựng đập chứa nước. Nhìn thấy Phương Dật vô cùng ngạc nhiên dáng vẻ, tên béo cười giải thích một câu, chỉ vào mặt hồ nói rằng, trong thôn lão bối người đã nói, hồ nước này xưa nay liền chưa từng làm. Sâu nhất địa phương có 40-50 mét đây, từ nhỏ có người từ bên trong bắt giữ quá dài hơn 1 mét cá lớn. Được rồi, tên béo, thiếu ở cái kia phí lời tam pháo mở miệng đánh gãy tên béo, không vui nói, ngươi không phải nói không ai trông coi sao. Bên kia trong phòng đang làm sao còn sáng? Hả? Nghe được tam pháo, Phương Dật cùng tên béo đồng thời nhìn về phía hơn 50 mét ở ngoài xây dựng ở đập chứa nước bên cạnh mấy gian tiểu nhà trệt, quả nhiên một cái trong đó trong phòng còn đèn sáng. Sẽ không à? Bọn họ ứng nên về rồi. Tên béo gãi gãi đầu, xoay mặt nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, Dật anh em, ngươi tay chân nhẹ nhàng, qua xem một chút cái kia trong phòng có người hay không. Ta hoài nghi là bọn họ sợ người tới kiểm tra, cố ý cầm lái đăng. Được, ta trước tiên đi xem. Phương Dật gật gật đầu, ải hạ thân tử liền hướng cái kia gian nhà sờ lên. Mấy phút sau, Phương Dật đầu ở sáng lên ánh đèn nhà bên cửa sổ thăng lên, quay về tên béo cùng tam pháo vây vây tay. Ta liền nói không ai đi. Tên béo cả người bưng lỏng, cười đắc ý lên, cùng tam pháo đi tới cái kia mấy gian nhà bên cạnh, mở miệng nói rằng, lần này được rồi, liền thuyền đều có, cũng đỡ phải mập ra ta hạ thủy đi lao ngư. Nay sẽ tuy rằng sắp tới ngày mùa hè, nhưng buổi tối hồ nước vẫn là thật lạnh. Tên béo vừa nãy từ trong nhà suy lên cái kia bình rượu, phỏng chừng chính là muốn tại hạ nước trước uống mấy cái. Đi, chúng ta cách này gian nhà xa một chút, ta biết bên kia ngư nhiều. Tam pháo chung quanh liếc mắt nhìn, mở miệng nói rằng, tên béo, ngươi đi chèo thuyền, ta cùng Giật anh em vứt pháo đốt, quay đầu lại chờ ba cái pháo đốt đều vang lên sau khi, ngươi sẽ đem thuyền chèo thuyền qua đây, tuyệt đối đừng lại đây à. Ai, dựa vào cái gì ta đi chèo thuyền? Nghe được tam pháo sau, tên béo bất mãn nói, ta còn muốn thả cái pháo đốt đây, ngươi không phải làm ba cái sao, chúng ta vừa vặn một người thả một cái. Thôi đi ngươi, ngươi lại không phải không chơi đùa, Giật anh em lần thứ nhất chơi cái này, để hắn nhiều thả một cái tam pháo đẩy tên béo một cái. Đưa tay trên sách hai cái giỏ cá ném cho tên béo, nói rằng, quay lại động tác nhanh nhẹn điểm, nơi này cách làng quá gần rồi, nói không chắc liền sẽ có người lại đây. Biết rồi, lại không phải lần đầu tiên, còn cần ngươi nói. Tên béo tuy rằng không vui, vẫn là nhấc lên hai cái giỏ cá đi tới bên hồ trên, ở nơi đó bày đặt một cái riêu lỗ tiểu thuyền gỗ. Đây là bình thường xem thủ thủy khố người mò sinh vật phụ du cùng rác rưởi dùng, nơi này là không cho phép sử dụng có ô nhiễm cano. Đến, Phương Dật. Đứng ở chỗ này, chờ tên béo sau khi rời đi, tam pháo lôi kéo Phương Dật hướng về trước lại đi rồi hơn 20 mét, đứng ở bên hồ trên, đưa cho Phương Dật một cái thổ pháo đốt, chỉ về đằng trước mặt nước, nói rằng, chờ chút nhen lửa mồi dẫn hỏa, ngươi liền đem bình rượu hướng về hồ trong nước vước, tận lực vước xa một chút, bên kia nước sâu ngư nhiều. Phương Dật ước lượng một thoáng trong tay bình rượu, gật gật đầu, nói rằng, được, cái lọ này ta có thể ném ra cái trăm thanh gạo. Ai, không cần xa như vậy. Bằng không tên béo chèo thuyền quá khứ quá tốn thời gian, tam pháo bị Phương Dật sợ hết hồn, nói rằng, vứt cái hơn 30 mét là được, ba chiếc lọ vứt thành cái hình tam giác, bảo đảm bên kia một con cá đều chạy không thoát. Nói chuyện, tam pháo từ trong túi tiền móc ra bao hồng mai yên, bán ra một cái đưa cho Phương Dật, nói rằng, đến một cái không. Ngươi làm sao cũng cùng tên béo như thế đánh lên yên. Phương Dật lắc lắc đầu, hỏi, sẽ không là dùng khói điểm này mồi dẫn hỏa chứ? Vật này lại không phải thật pháo đốt. Không tốt dẫn nhiên, yên nơi nào điểm. Tam pháo cười hì hì, cảm thụ một thoáng đập chứa nước bên cạnh chiều gió sau, từ trong túi móc ra cái bật lửa, nói rằng, thấy không, thông khí, vì nổ ngư ta chuyên môn từ trong thành mua. Xác thực như tam pháo nói như vậy, mồi dẫn hỏa không thế nào thật dẫn nhiên, dùng thông khí bật lửa điểm có hơn 10 giây sau khi, một luồng khói xanh từ mồi dẫn hỏa nơi xung ra, tùy theo còn có hỏa dược thiêu đốt xì xì thanh. Tam pháo nhen lửa mồi dẫn hỏa sau. Lập tức đem bình rượu nhét ở Phương Dật trong tay, chỉ vào xa xa mặt nước, nhỏ giọng nói rằng, nhanh lên một chút vước. A, ném tới trong nước sẽ không diệt sao. Phương Dật sửng sốt một chút, bất quá vẫn là dựa theo tam pháo chỉ điểm địa phương, đem bình rượu cho ném ra ngoài, chỉ thấy bình rượu ở giữa không trung tìm đạo đường vòng cung, sau đó ở ba phía ngoài xa hơn 10 mét rơi đến mặt nước bên trong. Ồ, không diệt ta dựa vào ánh trăng, Phương Dật thấy rõ ràng, ở bình rượu rơi xuống nước địa phương bốc lên cố cố khói xanh, hiển nhiên ngã xuống nước ngồi dẫn hỏa còn đang tiêu đốt. Thứ hai, vứt ở cái này pháo đốt 10 mét địa phương xa chưa kịp Phương Dật nhìn kỹ, tam pháo lại đốt thứ hai pháo đốt nhét vào Phương Dật trong tay, này biết bơi khố bên cạnh phong hơi nhỏ một chút, ngồi dẫn hỏa chỉ dùng 5, 6 giây thời gian liền dẫn đốt. Đến, cái này ngươi điểm đi ở Phương Dật ném đi thứ hai bình rượu sau khi, tam pháo đem chai rượu trong tay cùng cái bật lửa đều đưa cho hắn. Nhìn thấy tam pháo nhen lửa hai cái, Phương Dật học theo răm rắp, đem người thứ ba thổ pháo đốt đốt sau khi, chuẩn bị vứt tại trước hai cái bên cạnh, vừa vặn đem cái kia mảnh thủy vực hơn 20 mét địa phương đều bao trùm tiến vào. Tiểu tử ngươi nếu như đi làm lính, phòng trưng vứt lựu đạn đạn không ai có thể ném quá ngươi. Nhìn ba chỗ bốc khói địa phương vừa vặn hiện cái hình tam giác, tam pháo không khỏi táp ba dưới miệng, phải biết, hai cân nhiều lựu đạn hắn đa tài nhất có thể ném đi 30 mét, này bình rượu muốn khinh hơn nhiều. Phương Dật lại dễ dàng cũng có thể ném đi như vậy xa. Hả? Làm sao còn không nổ a? Phương Dật không phản ứng tam pháo, con mắt nhìn chòng chọc vào mặt nước, khoảng cách cái thứ nhất thổ pháo đốt ném xuống gần như có hơn 40 giây, lẽ nào mồi dẫn hỏa còn không thiêu đốt xong sao? Đúng. Phương Dật thanh âm chưa dứt, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp từ mấy chục mét ở ngoài mặt nước truyền ra ngoài, lại như là có người ở phá cổ diện đánh một thoáng tự, tiếng vang cũng không phải rất lớn. Nhưng Phương Dật mơ hồ cảm giác được hai chân bên dưới địa phương chấn động một chút. Tuy rằng thổ pháo đốt nổ tung âm thanh bị hồ nước cho che kín rồi, nhưng mặt nước nhưng là bị nổ tung, một đoàn to lớn bọt nước đầy đủ trồi lên mặt nước 7-8 mét, đợi được cái kia bọt nước hạ xuống sau, rầm rầm âm thanh vẫn là không dứt bên tai. Mười mấy giây sau khi, thứ hai cùng người thứ ba thổ pháo đốt cũng lần lượt nổ tung, trong lúc đó 20-30 mét xa trên mặt nước tất cả đều là bọt nước, nguyên bản bình tĩnh mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lại như là có một hai bàn tay ở dưới đáy khuấy lên. Tên béo, nhanh lên một chút trên nhìn thấy ba cái thổ pháo đốt đều văng lên, tam pháo mạnh mẽ năm dưới năm đấm, quay về cách đó không xa tên béo hô một tiếng. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng tên béo đáp một tiếng, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên cái kia thuyền gỗ, dùng thuyền mái chèo ở bên bờ đẩy một cái, thuyền gỗ liền hướng thổ pháo đốt nổ vang địa phương tìm tới, tốc độ lại còn không chậm. Tam pháo, chuyện này làm sao không ngư a? Đợi được tên béo đem thuyền xẹt qua đi sau khi, mặt nước cũng dần dần bình tĩnh lại, thế nhưng thị lực rất tốt Phương Dật nhìn thấy, cũng không có cái gì ngư nổi lên mặt nước. Này không có sao. Tam pháo cười chỉ tay, quả nhiên, một cái có tới 4-5 cân ngư lật lên bạch cái bụng nâng lên, tiếp theo lại có hơn 10 con cá nổi lên mặt nước, từng cái đều là cái bụng hướng trên, cũng không biết là bị nổ chết vẫn bị đánh mất. Mà Phương Dật cũng biết tam pháo tại sao cầm hai cái lớn như vậy giỏ cá. Bởi vì cái kia một con cá thì có vài cân, nhỏ hơn một chút giỏ cá căn bản là thả không đi vào. Lúc này tên béo cũng cầm cái sao võng, đem thuyền bên cạnh từng cái hiện lên đến ngư cho mò lên, bận điệu chính là không còn biết trời đâu đất đâu, đừng xem người khác mập, nhưng phối hợp tính thực là không tồi, cái kia thuyền lúc la lúc lắc, tên béo nhưng là ở phía trên chạm vững vững vàng vàng. Tên béo, kiếm cái lớn trang, tay chân lanh lẹ điểm, chứa đầy chúng ta liền trở về tam pháo ở trên bờ nhắc nhở một câu. Thỉnh thoảng trả về đầu hướng về làng bên kia nhìn một chút, vừa nãy tiếng nổ mạnh tuy rằng không lớn, nhưng nói không chừng sẽ kinh động trong thôn người. Đơ ết, nổ ngư là 30 năm trước chuyện thích làm nhất, ai u, không cẩn thận bại lộ tuổi tác, gây sự chú ý không phải mới 18 mà, cho 18 tên béo đầu trường phiếu đề cử thôi. Chương 11, thổ pháo đốt, hạ. Bởi mấy năm qua không cho họ phờ lìn bắt cá, đập chứa nước bên trong ngư rõ ràng nhiều hơn không ít, ba cái thổ pháo đốt ném xuống sau khi, phạm vi 50-60 mét trong thủy vực ngư hầu như đều cho đánh ngất nổi lên mặt nước, tên béo chính là nhắm mắt lại dùng sao văng mỏ, cũng là vừa rồi đều không thất bại. Gâu! Lương trọng! Ngay khi tên béo bận bịu hận không thể nhiều sinh hai cái tay thời điểm, xa xa trong thôn truyền đến một trận chó sủa, tiếp theo mấy buộc đèn tin cầm tay ánh sáng đi kèm người tiếng nói lượng lên, rất hiển nhiên, vừa nay cái kia động tĩnh không lớn phá thanh, vẫn là đã kinh động làng. Tên béo, có người đến rồi, nhanh lên một chút trở lại đến. Còn lại ngư không muốn. Nhìn thấy tình hình như thế, tam pháo vội vã nhỏ giọng gọi lên, hắn biết mấy năm qua không thể so di vãng, nếu như bị nắm lấy, phạt tiền đều là việc nhỏ, nói không chắc sẽ bị giam tới mấy năm. Không có chuyện gì, bọn họ chạy tới còn muốn một hồi đây. Tên béo ngoài miệng nói chuyện, trên tay cũng không nhàn rỗi, dùng sao vong đem một cái nặng 7-8 cân cá chép to cho mò đến trên thuyền, lúc này mới hướng về Phương Dật hai người vị trí bên bờ tìm lại đây. Tiếp theo đem thuyền hoa đến bên bờ, tên béo trước đem giỏ cá đệ tới, từ hắn dùng hai cái tay nhấc giỏ cá tư thế trên xem, một cái sọt phân lượng sợ là liền khinh không được. Tên béo đáng chết, này một cái sọt đều có bách 10 cân, trang nhiều như vậy cũng không sợ chúng ta có thể hay không lấy về. Tam pháo khí lực đừng tên béo nhỏ hơn hơn nhiều, hai cái tay vừa mới tiếp nhận cái sọt, thân thể liền đột nhiên rơi một thoáng, nếu không là hắn phản ứng nhanh, e rằng liền eo đều vọt đến. Trong ngày thường bọn họ vứt thổ pháo đốt hoặc là họ phơ lìn bắt cá, đều sẽ đem xe đạp đặt ở bên bờ, mò trên ngư đặt ở trên xe mang đi, nhưng là hôm nay ca mấy cái là đi tới, tam pháo có thể không khí lực lớn như vậy đem ngư cho kiếm về đi. Ta đến đây đi, chúng ta đi nhanh lên. Phương Giật đưa tay tiếp nhận giỏ cá, so với ở trên núi mỗi ngày đều muốn khảm tuổi lửa, những này ngư trọng lượng thực sự không tính là gì, hai cánh tay hơi dùng sức, liền đem hai cái giỏ cá cho xách lên. Giật anh em vừa nhìn liền chưa từng làm chuyện trộm gà trộm chó, sợ cái gì a? Tên béo từ trên thuyền khiêu lên bờ, hướng về sáng lên ánh đèn địa phương liếc mắt nhìn, nói rằng, chúng ta nhiều đi vài bước lộ, cùng bọn họ chuyển hướng là được, ngươi yên tâm đi, coi như bắt được đều không có chuyện gì. Làng cung đập chứa nước trong lúc đó, là một đám lớn ngọc mễ, này sẽ bắp ngô cái đã dài đến cao bằng nửa người, hơi hơi ải dưới một điểm thân thể, đừng nói ba người, chính là 30 người nút ở bên trong cũng không nổi bật. Tên béo ở mặt trước dẫn đường, quả nhiên là dễ như ăn cháo vòng qua đến đây kiểm tra động tĩnh người, hơn 10 phút sau, ba người bọn hắn trở về đến tam pháo trong nhà. Kha kha, hai người các ngươi ngồi, ta trước tiên đi thiêu điều cá chép to, để cho các ngươi hai đứa nếm thử thủ nghệ của ta. Đi vào trong phòng chưa kịp ngồi xuống, tên béo liền đem cái kia to lớn nhất cá chép từ cái sọt bên trong cho ôm đi ra, này điều cá chép thật là có chút năm tháng, đuôi cá nơi vậy đã biến thành màu đỏ. Tên béo, chờ chút đã. Ngươi vẫn là trước tiên đem một cái sọt ngư cho tàng trong phòng đi thôi. Tam pháo đưa tay ngăn cản tên béo. Ẩn đi làm gì? Tên béo nghe vậy sửng sốt một chút, nói rằng, trời này cũng nóng, quay đầu lại ăn xong ta đều dùng muối cho yêm lên, không phải vậy nhiều nhất chỉ có thể phóng tới ngày kia liền muốn xấu đi. Tiểu nhị trăm cân ngư, coi như là Phương Giật chờ người thả mở ra cái bụng ăn, không cái 10 ngày nửa tháng cũng là ăn không hết, tên béo đã sớm dự định được rồi, lưu lại mấy cái mới mẻ cùng ngày ăn. Còn lại tất cả đều cho dùng muối phơi khô sau chế thành yêm ngư, treo ở trong phòng chính là một cái mùa hè đều xấu không được. Yêm cái rắm. Tam pháo bĩu môi, không vui nói, tên béo, hai ta đánh cuộc không? Dùng không được nửa giờ, ngươi vậy lao tử liền sẽ tìm tới cửa. Ai, ta làm sao đã quên này? Cha tên béo vỗ một cái chán, cười khổ một tiếng, nói rằng, được, này một cái sọt coi như là hiếu mời bọn họ, ta trước tiên đưa cái này cái sọt cho ẩn đi, tỉnh đều bị bọn họ cho lấy đi. Bành Tam Quân, tên tiểu tử thối nhà ngươi đi ra cho ta. Ngụy Đại Hổ đến muốn so với Bành Tam Quân nói thời gian còn mau một chút, còn không quá 10 phút, phía bên ngoài viện liền vang lên Ngụy Đại Hổ tiếng la, tiếp theo cái kia tấm ván gỗ làm thành cổng sân, bị người một cước cho đá văng. Ai u, Ngụy Thúc, này nửa đêm ngài làm sao mà qua nổi đến rồi. Tam Pháo vừa mới đi ra ngoài, ba bốn đèn tin cầm tay chùm sáng liền đánh tới trên mặt của hắn, dùng tay che một thoáng con mắt, Tam Pháo nhìn người tới bên trong có cái xuyên chế phục. Sắc mặt không khỏi thay đổi một thoáng. Tiểu tử ngươi thiếu theo ta phí lời, vừa nãy ngươi có phải là chạy đến đập chứa nước bên cạnh nổ ngư đi tới? Ngụy Đại Hổ hư lạnh một tiếng, đẩy ra Tam Pháo liền đi tới nhà chính bên trong. Tam Thúc, ta. Chúng ta không nổ ngư, là. Là đi câu cá. Tam Pháo xoay người đi vào theo, viện tử này mùi cá, hắn căn bản liền không hy vọng có thể giấu được. Luca, ngươi mặc vào này thân chế phục, ta suýt chút nữa không nhận ra được ga đi vào trong phòng sau khi... Tam Pháo mới phát hiện mặc đồng phục lên người kia, hóa ra là tên béo Đường Ca, này tâm nhất thời thả xuống đi tới, cười hì hì móc thuốc lá ra, cho hắn cùng Ngụy Đại Hổ cắt lên một cái. Tam Pháo, tiểu tử ngươi đều là đã từng đi lính người, trở về cũng không yên tĩnh điểm, không biết không cho nổ cá sao. Lục Ca nhận lấy điếu thuốc, không vui nói, chuyện này nghe ta Tam Đại gia, hắn muốn hướng về đồn công an giao, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Lục Ca, đúng là đi câu cá, khả năng là người khác nổ chứ. Tuy rằng con trai của Ngụy Đại Hổ cũng là thủ phạm chính một trong, nhưng không chịu nổi Ngụy Đại Hổ vạn nhất nếu như đại nghĩa diệt thân đây, vì lẽ đó ngược lại không bị tóm lấy hiện hành, Tam Pháo này sẽ là tử không thừa nhận. Không để cho mở sơn, trừ bọn ngươi ra nhà có hỏa dược, nhà ai còn có món đồ kia. Lục Ca đưa tay ở Tam Pháo trên nót vỗ một cái tát, trong lòng hắn cũng có chút căm tức, bởi vì hôm nay nên hắn trách nhiệm, vạn nhất sự tình bị chọc ra, này liên phòng đội quần áo sợ là cũng phải bị bái rơi mất. Hoa! Tiểu tử ngươi lăn ra đây cho ta. Ngụy Đại Hổ không phản ứng Tam Pháo, mà là nhằm vào buồng trong hô một cổ họng, hắn biết con trai của đạo bản tính, chuyện này nếu như không hắn mới là lạ, nói không chắc con trai của chính mình vẫn là chủ mưu đây. Ba, ca, tứ thúc. Ngụy Đại Hổ lời nói chưa dứt, tên béo liền từ giữa ốc chui ra, vừa nhìn đến mấy người, cái kia tâm cũng là thả xuống đi tới, ngoại trừ cha đường ca ở ngoài, còn lại người kia là chính mình thân tứ thúc, tên béo mới không tin bọn họ sẽ đem mình đưa vào đồn công an đây. Tiểu tử thúi, chuyện đứng đắn không làm, này bàng môn tà đạo ngươi đúng là chạy trốn nhanh a, nhìn thấy nhi tử, Ngụy Đại Hổ là giận không chỗ phát tiết, tuy nói sớm chút năm chính mình cũng nổ ngư, nhưng hiện tại không phải không đồng ý hứa liễu mà, làm trưởng thôn, hắn hay là muốn lấy mình làm gương. Ba, này không phải Phương Giật Hạ Sơn, chúng ta làm điểm ngư cho hắn ăn mà. Trong phòng đều là người trong nhà, tên béo cũng không sợ, cười hì hì nói, làm có 70, 80 cân, chúng ta lưu một cái khác các ngươi đều lấy đi, khoan hay nói, này đập chứa nước bên trong ngư là càng ngày càng mập. Nguy thúc, cái này. Nghe tên béo nhắc tới tên của chính mình, Phương Giật cũng không tiện tàng ở trong phòng, gãi đầu đi ra, mở miệng nói rằng, Nguy thúc, cho ngươi thêm phiền phước, muốn. Nếu không những này ngư coi như chúng ta mua đi, sư phụ cho ta còn để lại điểm tiền. Thôi đi, sư phụ ngươi có tiền đều mua rượu, có thể cho ngươi lưu bao nhiêu. Ngụy Đại Hổ khoát tay háo một cái, bất quá nhìn thấy Phương Giật, ngựa khí của hắn cũng hòa hoãn đi, dù sao người trong thôn đều thừa quá lao đạo sĩ tình cảm. Năm đó lao đạo sĩ làm cho người ta xem bệnh, nhưng là liền thảo dược tiền đều tịch thu quá. Khắc, lưu. Để lại hơn 100. Ngụy Đại Hổ để Phương Giật càng thật không tiện. Chính như Ngụy Đại Hổ nói như vậy, lao đạo sĩ mỗi bữa cơm hầu như là không rượu không vui, hầu nhi tiểu không đủ uống, hắn liền đến giả mạ xỉ tạ mua rượu, phía sau cũng là để cho Phương Giật hơn 100 đồng tiền. Phương Giật, ta xem ngươi vẫn là chính kinh làm chút chuyện đi. Ngụy Đại Hổ ngồi ở trên ghế, suy nghĩ một chút sau khi, nhìn về phía nhi tử, nói rằng, như vậy đi, chúng ta sẽ trở lại cho ngươi nhị thúc gọi điện thoại, các ngươi ba tiểu tử ngày mai đều cho ta đi trong thành, đàng hoàng ở ngươi nhị thúc công trường trên trước tiên làm. Ngươi nếu như dám chạy, trở về ta đánh gãy chân của ngươi. Đặt ở thời điểm trước kia, đi đập chứa nước nổ cái ngư căn bản là không tính là cái sự, thế nhưng năm đó đem trào khẩn, bên cạnh Lưu Gia thôn bên trong năm ngoái giữ lại đập chứa nước nước đều bị phán hai người, Ngụy Đại Hổ vẫn đúng là sợ này ca ba ở lại trong thôn thường thường đi nổ cái ngư, đến thời điểm chính mình cũng không giữ được bọn họ. Đi công trường làm việc. Nghe được lời của phụ thân sau, tên béo cái cổ không khỏi ngạnh lên, hắn tình nguyện ở nhà loại hoa màu, cũng không muốn đi làm công việc kia. Ngụy thúc, hành, đi, chúng ta ngày mai liền đi, không đợi tên béo nói chuyện, tam pháo liền ở phía sau dùng tuổi trỏ chọc vào tên béo một thoáng, mở miệng nói rằng, Ngụy thúc ngài lưu cái đưa điện thoại cho chúng ta, ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền vào thành tìm nhị thúc đi. Đều là đi làm lính, ngươi xem tam quân nhiều hiểu chuyện a. Nghe được bành tam quân, Ngụy Đại Hổ gật gật đầu, thuận lợi ở nhi tử trên đầu giật một cái sau khi, đem tên béo vừa nay lấy ra cái kia cái sọt ngư xách lên. Cũng thật là không nhẹ, tiểu lục, đến phụ một tay Ngụy Đại Hổ tuy rằng giữa lúc trắng niên, nhưng này một cái sọt ngư nhưng là có 70, 80 cân, một cái tay tuy rằng có thể nhấc lên đến, nhưng cũng là không nhúc nhích đường. Ngụy thúc, ta cho ngài xách tới cửa đi. Bành Tam Quân một mặt yên cười như cái chó săn tự đem Ngụy Đại Hổ mấy người đưa đến cửa viện nơi, mấy người này đi xa sau khi, lúc này mới đóng lại cửa viện trở lại trong phòng. Tam Pháo, muốn đi công trường ngươi đi, ta ngược lại là không đi. Bành Tam Quân mới vừa vào Úc, liền nhìn thấy tên béo cái kia âm trầm có thể nhỏ xuống nước đến gương mặt. Ai nói muốn đi công trường? Ngươi vừa nãy không đều đồng ý sao? Ta nếu như không đáp ứng, Ngụy thúc có thể tha ngươi. Tam Pháo một mặt cười xấu xa nói rằng, chúng ta trước tiên đồng ý, quay đầu lại đến trong thành ta đi nghĩ biện pháp, khẳng định cho ca mấy cái tìm cái kiếm tiền còn có mặt mũi công tác, bất quá chúng ta lại nói phía trước, trên người ta nhưng là không tiền, lộ phí được các ngươi đảo. Nhìn ngươi này điểm tiền đồ, tên béo chỉ bùng trong. Nói rằng, cái kia cái sọt ngư bên trong có hai con láo miết, quay đầu lại vào thành tìm một chỗ cho bán, đủ chúng ta ca ba ở trong thành quá một quãng thời gian. Nậu ngư cùng họ phơ lìn bắt cá không giống, một cái thổ pháo đốt ném xuống, có thể đem 4, 5 mét sâu nước liên quan nước bùn đều cho nổ ra mặt nước vài gạo, vì lẽ đó nước ra vài con đấy nước láo miết không phải cái gì chuyện hiếm lạ, tên béo mò tới cái kia hai con, gần như mỗi chỉ đều có 3 cân nặng bao nhiêu, ở trong thành ít nói có thể bán cái 1-2 ngàn khối tiền. Đợt, lúc nhỏ quê nhà khắp núi hoa đảo, nước sông trong suốt, không có chuyện gì cùng các ca ca đi nổ cái ngư thiêu cái bắp ngô cây gậy, bây giờ đi về sơn làng ốc, hà la xú, địa đều sắp không còn, tàn tạ khắp nơi a. Chương 12, hai nạn xe cộ, thượng. Giật anh em tiễn cái đầu, có vẻ tinh thần có thêm a. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Giật theo tên béo cùng Tam Pháo đi tới chân trên, tìm một nhà cửa hiệu cắt tóc bỏ ra 2 khối tiền đem tóc dài cho xén. Hiện tại Phương Giật nhìn qua cùng người bên ngoài đã không có gì khác nhau, nếu như không nói, ai cũng không nhìn ra hắn làm hơn 10 năm đạo sĩ. Ta vẫn cảm thấy trước đây Lưu Đạo Tấn đẹp đẽ phương giật chiếu dưới tấm gương, trong lòng cảm giác thấy hơi khó chịu, này thay đổi kiểu tóc sau khi, chính hắn đều có chút không nhận ra tự mình đến rồi. Được rồi, đừng ở cái kia trang điểm, lại soi gương chúng ta liền không đuổi kịp xe tên béo lôi phương giật một cái, buổi sáng có một tốp 10 giờ lái về Kim Lăng xe đường dài, này sẽ thời gian gần đủ rồi, nếu như sai lầm, bỏ lỡ điểm liền phải chờ tới buổi chiều. 10. Tên béo, ngươi không phải nói hai người này lão miết có thể bán 2.000 đồng tiền sao? Nếu không chúng ta thiếu bán điểm, trước tiên đổi vài tờ vé xe chứ? Đứng ở trấn nhỏ trạm xe buýt nơi, Phương Giật cùng Bành Tam Quân một mặt bất đắc dĩ nhìn vừa lái đi trước kia đi hướng về trong thành ô tô, này một tốp xe không đuổi kịp, liền muốn chờ sau 5 tiếng buổi chiều cái kia một tốp. Đương nhiên, ngồi trên cái kia xe tuyến tiền để là bọn họ trước hết tập hợp được rồi tiền vé xe. Không bán, trấn trên ban không lên giới. Hai cái lao miết cho ngươi tối đa là 200 khối tên béo một cái liền phủ quyết hai người ở trấn trên bán lao miết kiến nghị, thôn trấn khoảng cách đập chứa nước cũng chính là mấy dặm đường, hoang dại lao miết ở đây cũng không toán vật hy hãn gì kiện. Ta xem tiểu tử ngươi là liệu mình không muốn tài A Bành Tam Quân nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, lao tử vốn là coi chính mình liền đủ nghèo, không nghĩ tới ngươi cái kia đâu so với mặt còn muốn sạch sẽ, còn không bằng ta đây. Ca ba hôm qua ăn xong ngư sau khi, chỉ lo nổ ngư sự tình sự việc đã bại lộ. Hôm nay sáng sớm liền chạy tới trấn trên, vốn là muốn ngồi xe đi Kim Lăng. Nhưng là lâm lên xe mới phát hiện, ba người bọn họ trên người hết thẻ tiền thêm ở cùng nhau, lại chỉ đủ mua một tấm vé xe. Ở toàn xe người ánh mắt khinh bị dưới, ba người chỉ có thể phẫn nộ lại từ trên xe bước xuống. Ta! Tiền của ta không đều mua đồ chơi này sao? Tên béo bị tam pháo nói mặt đỏ lên, xốc lên bên hông quần áo, đem cái kia hán hiện ra BBK lộ ra, nói rằng, ở trong thành hôn không đồ chơi này nhiều mất mặt. Có vật này chúng ta sau khi vào thành tìm việc làm cũng thuận tiện a. Kỳ thực tên béo trước làm công là tích trữ một điểm tiền, bất quá ở về thôn trước vì khoe khoang một thoáng, cắn răng một cái liền đem tiền trên người đều mua cái này BBK. Tuy rằng năm 2000 này sẽ điện thoại di động đã bắt đầu chậm rãi phổ cập lên, nhưng đối với nông thôn tới nói, BBK hiển nhiên vẫn là tinh tướng lợi khí. Ở tên béo về nhà trong mấy ngày này, hắn BBK liền vẫn bị chính mình cha treo ở trên eo. 6, 7 nguyệt khí trời vốn là nhiệt. Ngụy Đại Hổ thẳng thắn mỗi ngày đều để trần cánh tay không mặc vào y y, thật đem chỗ hông BBK cho hiện lộ ra. Người đồ chơi này cũng chỉ có thể ở trong thôn khoe khoang, trong thành người có tiền sớm đã dùng bắt đầu kỳ đối với tên béo đại hán kia hiện ra BBK, tam pháo rất là không phản đối, hắn thân thích trong nhà đại thể đều là ở trong thành, có mấy cái người cũng đã mua điện thoại di động. Người liền cái này cũng không có chứ tên béo đem tam pháo xem là ở đấu kỵ chính mình. Kỳ thực chuyện này cũng không trách ta a. Tên béo ánh mắt nhìn về phía Phương Giật, mở miệng nói rằng, Phương Giật không phải nói hắn có hơn 100 đồng tiền sao. Ta đem tiền của hắn cho tính cả, vừa vặn đủ chúng ta vào thành, có thể. Nhưng là ta cũng không biết hắn tiền kia không thể hoa nha. Ta lại bị dùng qua tiền, làm sao biết tiền này không thể hoa. Nghe được tên béo, Phương Giật cũng là có chút buồn bực, sư phụ xác thực cho hắn để lại hơn 100 đồng tiền, hơn nữa còn đều là mới phiếu, chỉ là lên xe đem những kia tiền nắm sau khi đi ra, trên xe người bán vé lại không muốn. Nói đó là 50 năm phát hành tiền, hiện tại đã không thể dùng. Tên béo, ngươi ở trấn trên không phải có người quen sao? Đi mượn cái mấy trăm đồng tiền chứ? Tam pháo mở miệng nói rằng, cha mẹ hắn đều là xuống nông thôn thanh niên trí thức, tuy rằng ở Ngụy Gia thôn cũng sinh hoạt hơn 20 năm, nhưng cũng là không bằng Ngụy Cẩm Hoa địa đầu thủ. Không mượn, chính là đi tới Kim Lăng đi ta cũng không mượn, ta không ném nổi người kia. Tên béo lần này về nhà, nhưng là mua quần áo mới mang theo truyền hô kỳ trở về. Giống như một bức nhân sĩ thành công dáng vẻ, nếu như há mồm hỏi người quen vay tiền, cái kia trước diễn xuất hiển nhiên liền đều là giả ra đến. Đi tới. Đây chính là ngươi nói Bành Tam Quân nhìn tên béo cái kia một thân thịt mỡ, không có ý tốt nói rằng, tên béo, ta cùng Giật anh em có thể đi được động, tiểu tử ngươi có được hay không à? Nửa đường nếu như bắt toa, có thể không ai có ngươi. Ha, coi thường ngươi mập ra đúng không? Ta nói thế nào cũng là ở bộ đội đã tham gia tỷ võ người. Tên béo cắn răng. Xem nói với Phương Giật, từ này đi tới Kim Lăng có chừng hơn 50 dặm lộ, đến tới gần Kim Lăng trấn trên thì có xe công cộng, ngồi xe buýt một khối tiền một tấm phiếu, tiền của chúng ta là đủ, nếu không, chúng ta liền đi tới. Ta không thành vấn đề, hơn 50 dặm lộ, buổi chiều cũng liền đi tới Phương Giật không đáng kể nói rằng, hắn ở trong núi có lúc vượt qua một cái đỉnh núi đều muốn 20, 30 dặm, ở này bằng phẳng nhựa đường trên đường cất bước, đối với Phương Giật mà nói không có bất kỳ áp lực. Vậy thì đi thôi, chúng ta đi ở trên đường lớn tên béo xông lên trước hướng về trên đường cái đi đến, vì biểu hiện ra chính mình ung dung, trong miệng còn hống nổi lên ca. Tên béo đáng chết, đến chết vẫn sĩ diện tam pháo ở phía sau lẩm bẩm một câu, bắt chuyện một tiếng phương giật, cũng theo đi tới. Đầu 2 giờ, tên béo đi xác thực thực rất ung dung, bất quá đến giờ thứ 3 đi rồi đại khái hơn 30 dặm lộ thời điểm, tên béo cũng đã đem áo cởi ra treo ở trên bả vai, mồ hôi như tương bình thường từ cái trán hiện lên đi ra. Tam pháo tuy rằng so với tên béo mạnh hơn một chút, nhưng phía sau lưng quần áo cũng là bị hãn ướt nhẹp rơi mất, ba người bên trong cũng chính là phương giật thoải mái nhất, hắn nắm đồ vật tuy rằng nhiều nhất, nhưng cho đến bây giờ chỉ là cảm giác trên người có chút tỏa nhiệt, liền hắn đều không ra mở dọn. Không xong rồi, không núp đích. Đi tới một cái lối rẽ thời điểm, tên béo nhìn thấy ven đường có khối lộ con múc, cái mông hướng về trên ngồi xuống liền không muốn lên, trong cổ họng phát sinh tiếng thở dốc lại như là phong cách hòm giống như vậy. Hiển nhiên đoạn này lộ đã tiêu hao hết hắn thể lực. Không nhúc nhích cũng lấy đi a. Tam pháo đá tên béo một cước. Không đi rồi, để ta trước tiên nghỉ một lát, chờ sau đó ta đi cản cái xe. Tên béo hề vải khoát tay háo một cái, nói rằng, ta thật sự không nhúc nhích, tam pháo, phía trước chính là quốc lộ, cản cái qua đường xe vận tải thắt lưng chúng ta vào thành. Ta xem tiểu tử ngươi đã sớm đánh chủ ý này chứ. Nghe được tên béo, tam pháo cũng là thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi ở địa phương. Lấy ra bên hông quân dụng ấm nước uống lên nước đến. Ai, đón xe có muốn hay không trả thù lao? Tiền của chúng ta đủ sao? Phương Giật thần định khí nhàn đứng ở hai người bên cạnh. Tại Hạ Sơn ngày thứ 2 Phương Giật liền từ tên béo cùng tam pháo trên người ý thức được rất trọng yếu một chuyện, vậy thì là tầm quan trọng của tiền. Đáp cái qua đường xe không cần trả thù lao, cho tài xế vứt bao thuốc lá là được nghỉ ngơi như thế một hồi. Tên béo thở dốc đều rất nhiều, đứng lên vô vô chính mình ngực, nói rằng, các ngươi cứ yên tâm đi. Lần trước cùng nhị thúc bọn họ vào thành thời điểm, liền ở ngay đây đắp xe. Ai, tên béo, ngươi có được hay không a? Nửa giờ quá khứ, Phương Giật nhìn đứng ở ven đường đầu đầy mồ hôi tên béo, thật là có chút không nói gì, cái tên này lời thề son sắt có thể gọi được xe, thế nhưng đưa tay ngăn cản hơn 10 lượng, nhưng là không có một chiếc dừng lại. Tên béo dùng trên bả vai quần áo lau hãn, tức giận bất bình nói rằng, tiên sư nó, hôm nay cũng thật quỷ quái, làm sao sẽ không có một chiếc không tải xe vận tải a? Ngươi lần trước cản chính là xe gì a? Phương Giật mở miệng hỏi. Là lượng đưa chư tử trở về xe trống, tuy rằng mùi vị không tốt lắm, nhưng tài xế người không sai. Tên béo thuận miệng nói rằng. Mẹ kiếp, tên béo đáng chết, ngươi muốn ngăn chính là loại kia xe. Đối với tên béo, Phương Giật đúng là không phản ứng gì, nhưng tam pháo nhưng là không làm, lập tức liền nhảy lên đến tóm chặt tên béo, nói rằng, không ngồi xe, chúng ta đi vào thành, muốn tỏa chính ngươi tỏa đi. Đừng rơi a. Nói không chắc chúng ta có thể cản cái xe con đầy tên béo tự biết đối lý, cười theo để tam pháo buông lỏng tay ra, ngoài miệng hung hăng nói, mập ra còn liền không tin đón không được xe, con bà nó, ta đứng ở giữa đường đi, lẽ nào bọn họ dám va ta? Có xe lại đây, xem ta đang khi nói chuyện, tên béo nhìn thấy một chiếc hướng về Kim Lăng phương hướng mở xe van hành lái tới, hắn vẫn đúng là liền lẹn đến ngựa giữa đường mở ra đôi cánh tay, chỉ là tư thế kia không thế nào như là đón xe, đúng là khá giống chặn đường cấp đoạn. Làm người này, ra tay liền muốn ổn chuẩn tàn nhẫn, chờ cái kia anh em đi tới, e rằng món ăn đều nguội. Mãn Quân hôm nay tâm tình không tệ, ở tối ngày hôm qua uống rượu thời điểm, hắn từ một cái đồng hành trong miệng được một cái tin, biết được Ngọc Tuyển trên chân có gia đình trong tay có bức đường bá hổ mặt quạt, liền suốt đêm liền đi xe đuổi tới, dính chặt lấy cọ sát nửa đêm, rốt cục bỏ ra 20.000 đồng tiền đem cái kia mặt quạt cho mua lại đây. Có câu nói thời loạn lạc thời đại vàng son đồ cổ, mấy năm qua dân chúng tháng ngày dễ chịu. Thị trường đồ cổ cũng hừng hực lên, dựa theo Mãn Quân tính toán, hắn 20.000 đồng tiền mua cái này mặt quạt, bắt được trên thị trường ít nhất có thể phiên cái gấp 4-5 lần, đến thời điểm chỉ cần xoay tay một cái thì có 7-8 vạn lợi nhuận. Nghĩ tới đây, Mãn Quân tâm cũng hừng hực lên, sờ sờ quát bóng loáng sượt lượng đầu trọc, trong miệng không khỏi ngâm nga ca, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành, ngày mai vẫn là ngày tháng tốt, mở ra cửa nhà ta nên tài thần. Vừa rên lên chính mình cái ca, Mãn Quân ánh mắt vừa hướng về vị trí kế bên tài xế nhìn lại, chỗ kế bên tài xế vị trên bày đặt cái kia cái hộp gỗ bên trong, chính là đường bá hổ, xem mai đồ, mặt quạt, nhìn cái kia hộp gỗ, Mãn Quân lại như là nhìn thấy một bà sao phiếu, xem tiến vào trong mắt liền không rút ra được. Ai u, sao? Làm sao có người? Ngay khi tên béo túi đầu nhìn chăm chú hộp gỗ một hồi lâu, vừa ngẩng đầu lên thời điểm, nhưng là phát hiện ở xe của hắn phía trước, thình lình đứng một người. Đợt. Tuần lễ này nếu có thể xông về bảng đề cử, gây sự chú ý liền thêm chương, có phiếu đề cử bằng hữu nhiều chống đỡ. Chương 13, hai nạn xe cộ, hạ. Tuy rằng Mãn Quân phản ứng rất nhanh, đang nhìn đến bóng người thời điểm liền một cước giẫm chết phanh lại, Bất quá khi hắn phát hiện trước xe có người thì, người kia và xe thực sự chính là quá gần rồi, không chờ xe sát trụ, Mãn Quân liền nghe đến oành một tiếng, hắn cái kia kim bôi xe van đầu xe, trước mặt chặt chẽ vững vàng đánh vào phía trước trên thân thể người nọ. Mãn Quân có thể thấy rõ ràng, một bóng người từ xe ngay phía trước bay ra ngoài, tuy rằng không có kịch truyền hình bên trong diễn bay ra mười mấy mét giữa không trung còn có các loại vẻ mặt khuyết đại như vậy, nhưng cũng là đầy đủ bay ra 4, 5 mét sau khi, tầng tầng té xuống đất. Tiên sư nó, xảy ra tai nạn xe cộ. Mãn Quân trong lòng chìm xuống, nhìn trước xe mặt đường trên cái kia không nhúc nhích bóng người, phản ứng đầu tiên chính là hướng về bốn phía nhìn lại, này nếu như không ai, chính mình khẳng định là muốn bỏ của chạy lấy người. Khốn kiếp, cho lão tử hạ xuống. Nhưng là chưa kịp Mãn Quân đánh giá chung quanh xong, liền phát hiện mình kính xe nơi, dán lên một tấm bởi vì phẫn nộ có vẻ hơi biến hình mặt béo, tiếp theo cửa xe liền bị kéo dài, một cái tầng tầng nằm đấm, nện ở Mãn Quân trên mặt. Ta thao đại gia ngươi, lão tử không phải là muốn ngăn cái xe sao? Ngươi liền muốn đâm chết ta. Nhìn thấy Phương Giật bị xe cho xô ra đi, tên béo này sẽ đã sắp muốn mất đi lý trí, một quyền đánh vào tài xế kia trên mặt sau khi, lại là một cước đạp đi ra ngoài. C. Lúc này tên béo đã có chút điên cuồng, vừa nay đứng ở ngựa giữa đường tên béo nhìn thấy một chiếc xe van lại đây, cũng không có tránh ra thân thể, bởi vì dựa theo quốc nội giao thông pháp tắc tới nói, bình thường đều là lái xe sợ kỵ xa sợ bước đi, chỉ cần tài xế nhìn thấy tự mình, khẳng định là muốn phanh xe. Thế nhưng tên béo làm sao đều không thể nghĩ đến, một mực chiếc xe này tài xế chính một mặt say sưa mê mội ở chính mình kiếm lậu kiếm tiền mộng đẹp bên trong, căn bản liền không nhìn thấy tên béo, liền tên béo phát hiện, khi, làm, xe đi tới hắn trước người 4, 5 mét thời điểm, vẫn cứ không có bất kỳ muốn giảm tốc độ dấu hiệu. Lao tử lần này đùa lớn rồi. Khoảng cách gần như thế, tên béo có thể thấy rõ ràng trong xe tài xế cái kia hạ thấp đến đầu cùng mắt lé ánh mắt, hắn biết tự mình là tính sai, bình thường tới nói, tài xế lái xe xác thực không dám va hắn. Nhưng không chịu nổi đối phương không nhìn thấy chính mình à, nói cách khác, hắn đây là chính mình đang tìm cái chết. Ngay khi tên béo coi chính mình mạng nhỏ muốn chơi cho tới khi nào xong, hắn đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh đột nhiên đánh tới trên vai của mình, đem thân thể của hắn chênh chết cho đẩy đi ra ngoài, mà cùng lúc đó, chiếc kia bay nhanh xe van, đem Phương Giật thân thể cho va bay ra ngoài. Giật anh em, lão đảo đứng lại thân hình tên béo, trong miệng phát sinh một tiếng bi sang, giữa lúc hắn chuẩn bị vòng qua xe đi phủ Phương Giật thời điểm. Nhưng là nhìn thấy cái kia đầu chọc tài xế xoay tròn chuyển tựa hồ muốn chạy trốn con mắt, nhất thời giận không chỗ phát tiết, kéo mở cửa xe chính là một trận quyền chân. Tên béo đáng chết, đừng đánh, mau đến xem Phương Giật. Ngay khi tên béo dùng quyền chân phát tiết chính mình bi phất thì, vang lên bên thai tam pháo tiếng la, ngươi nhanh lên một chút ta, Phương Giật thật giống không xong rồi. Không, không thể nào. Tên béo bị tam pháo cho làm cho khiếp sợ, lại cũng không kịp nhớ đi thu thập tài xế kia, vài bước cướp được chiếc xe. Nhìn về phía bị tam pháo ôm vào trong lòng Phương Giật. Giật anh em ngươi không sao chứ? Lúc này Phương Giật, sắc mặt như giấy vàng giống như vậy, khỏe miệng có vết máu, tam pháo cho hắn mới mua cái này tờ sợt từ nơi ngực bị xé rách một cái miệng lớn, trước ngực càng là máu thịt bé bét. Có. Còn có hô hấp tên béo đem tay run run đặt ở Phương Giật trên cổ, ở cảm nhận được cái kia nhẹ nhàng mạch đập nhảy lên sau, tấm kia sợ hãi đến trắng bệnh trên mặt mới xuất hiện một chút hồng hào. Tên béo. Ngươi mỏ có đúng hay không a? Tam pháo cũng đưa tay ra sờ soạn một thoáng, nhưng là không có cảm nhận được cái gì. Phí lời, lao tử ở bộ đội mấy năm qua nhưng khác không học được, mỏ cái này tuyệt đối một màn một cái chuẩn. Tên béo tức giận chừng một chút tam pháo, hắn ở bếp núc binh giết lợn thời điểm, chính là muốn tìm được trước chư nơi cổ cảnh động mạch, tam pháo quả thực chính là đang hoài nghi mình chuyên nghiệp sở kỳ hiệu a. Tài xế, ngươi tờ mở còn sững sờ ở cái kia làm gì, mau mau quá tới cứu người a. Nghe được tên béo sau, tam pháo lúc này mới thoáng thả xuống điểm tâm, vừa quay đầu lại nhìn về phía tài xế kia đứng ở cửa xe một bên con ngươi xoay tròn chuyển, không khỏi cũng là nộ lên. Thực sự là suối quẩy, nhìn dáng dấp là chạy không thoát. Mãn Quân phát hiện mình nếu như nghĩ thông xe chạy trốn, nhất định phải từ trước xe cái kia trên người hai người ép tới. Hắn tuy rằng tự hỏi không phải cái gì người hiền lành, nhưng vẫn đúng là không làm được việc này đến. Giật anh em, ngươi có thể tuyệt đối đừng có việc A. Ở đem Phương Giật đặt lên xe thời điểm. Tên béo là nước mũi một cái lệ một cái, ngay khi hắn coi chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này thời điểm, là Phương Giật đột nhiên vọt lên đem chính mình cho đẩy đi ra ngoài, nhưng là cái kia khoảng cách thực sự là gần quá, đẩy ra ngoài sau này mình, Phương Giật trước mặt bị xe đụng phải chặt chẽ vững vàng. Tên béo đáng chết, Giật anh em còn chưa có chết, ngươi khóc tăng đây. Tam pháo ở tài xế trên nót vô một cái, mở miệng nói rằng, nhanh lên một chút lái xe đi bệnh viện, huynh đệ ta nếu như chết rồi, ngươi tờ mở muốn đền mạng. Tên béo. Đem Giật anh em cái dương cho sách lên xe. Thực sự là xui xẻo, nhìn mắt lộ ra hung quang người trẻ tuổi, Mãn Quân biết bọn họ cũng thật là có thể xuống tay ác độc, khóe miệng không khỏi nết một thoáng, nhưng là cảm giác được một trận đau đớn, vừa nay cái kia tiểu bản tử một quyền đánh thực sự là không nhẹ. Tên béo, ngươi đỡ giật anh em, ta xem một chút ngực hắn thương chờ xe mở sau khi thức dậy, tam pháo để tên béo ôm lấy Phương Dật, hắn ở bộ đội làm ra là công binh, thường xuyên sẽ gặp phải bị thương tình huống, lý do sẽ một ít giản dị trị liệu băng bó thủ đoạn. Hả? Chính là phá điểm bị. Khi, làm, tam pháo xé ra Phương Dật ngực quần áo thì, phát hiện Phương Dật cái kia nhìn như máu thịt be bét vết thương, kỳ thực chỉ là rách da bị tìm đầu đường mà thôi, căn bản là không cần băng bó này sẽ cũng đã cầm máu. Ngươi cái này thầy lang biết cái gì, đây là nội thương, có hiểu hay không, là nội thương. Tên béo đỡ Phương Dật thời điểm, vẫn luôn đưa ngón tay đặt ở Phương Dật cảnh động mạch trên, phát hiện Phương Dật mạch đập nhảy lên dần dần tăng mạnh lên, cái kia nhanh nhắc tới cuống họng tâm không khỏi nối lòng. Hừm, hẳn là nội thương, không biết có hay không đụng vào đầu. Tam pháo ngược lại không cùng tên béo cãi nhau, rất cẩn thận kiểm tra một chút Phương Dật đầu, đang không có phát hiện rõ ràng ngoại thương sau khi, cũng là ôm một cái lớn khí. Ồ, Phương Dật trên cổ quải đồ vật làm sao rơi mất. Tam pháo, chúng ta có muốn hay không trở lại tìm một thoáng. Tên béo mắt sắc, phát hiện Phương Dật trên cổ cái kia dây đỏ mang theo tiểu hoa thai không gặp, cũng không biết là va chạm thời điểm hư hao vẫn là rơi xuống. Cứu mạng quan trọng. Vật kia không liền không còn đi, tam pháo lắc lắc đầu, hiện tại Phương Dật ngất xỉu bất tỉnh còn không biết chết sống, nơi nào lo lắng cái gì dây chuyền, lập tức một cái phủ quyết tên béo kiến nghị. Ai, ta nói tiểu ca hai, chuyện này không thể đoán ta a, là hắn đứng ở lối đi bộ chứ. Nghe mặt sau hai người đối thoại, lái xe Mãn Quân càng nghĩ càng không đúng, hắn tuy rằng mặc dù có chút mắt cận thị, hơn nữa có như vậy thời gian một cái nháy mắt rời đi sự chú ý, nhưng xe tựa hồ không có đi chạy ra, đang yên đang lành làm sao liền va vào người. Ngươi ý này, là huynh đệ ta có bệnh hay sao? Tên béo giận tím mặt nói, ta hiện tại cũng bất hòa ngươi phí lời, trước tiên đưa bệnh viện đem huynh đệ ta cứu sống làm sao đều tốt nói, bằng không tiểu tử ngươi cũng khỏi sống. Tên béo tuy rằng trong ngày thường cả ngày cười ha ha, phối hợp gương mặt mập kia một phúc hậu cùng vô hại dáng vẻ, nhưng lúc này thực sự là quyết tâm, tái nhợt gương mặt hai mắt tràn đầy sắc cơ, tài xế kia nếu như còn dám nhiều lời, tên béo thật sự dám từ phía sau dùng tay bấm tử hắn. Hay, hay, hai vị đại ca. Đều là ta sai rồi có được hay không? Mãn Quân ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, tự nhiên biết hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi đạo lý, lập tức cũng không nhiều lời, một cước giẫm rơi xuống chân ga hướng về bệnh viện phương hướng đi vội vã. Gần 10 phút sau khi, xe đứng ở cửa bệnh viện, tên béo kéo mở cửa xe trên lưng Phương Dật liền đi vào trong chạy, tam pháo nhưng là kéo lên Mãn Quân đồng thời xuống xe, phải biết, hắn cùng tên béo trên người hai người gộp lại đều tìm không ra 20 đồng tiền đến. Lấy cái gì cho Phương Dật đến xem bệnh a? Cũng may Mãn Quân hôm qua xuống nông thôn thu cái kia mặt quạt thời điểm, tổng cộng dẫn theo 3 vạn đồng tiền, mua xong mặt quạt còn sót lại 10 ngàn, vừa vặn tất cả đều giao cho bệnh viện khi, làm, tiền thế trước, nhìn bác sĩ hộ sĩ đem Phương Dật đẩy mạnh phòng cấp cứu, bên ngoài đứng 3 người, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Cùng trên TV diễn kiểu đoạn không giống, cấp cứu thời gian cũng không đến bao lâu, chỉ là quá hơn 10 phút, phòng cấp cứu môn liền bị mở ra. Mang theo điếu châm Phương Dật trước tiên bị đẩy đi ra, tiếp theo bác sĩ cũng đi ra phòng cấp cứu. Bác sĩ, người không có sao chứ? Không. Sẽ không là chết rồi chứ? Nhìn thấy nhanh như vậy liền đi ra, tên béo lúc nói chuyện môi đều bắt đầu run rẩy, hai mắt thần quang mất hết, lại như là một bộ xác chết di động. Tên béo, người chết còn có thể quải điếu châm A. Tam pháo tức giận ở phía sau đạp tên béo một cước. Đúng, đúng, người chết không cần quải điếu châm nghe được tam pháo. Tên béo như là về hồn như thế sống lại, một mặt ước ao nhìn về phía bác sĩ. Vừa nãy cho bệnh nhân làm toàn thân cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra, kết luận là bệnh nhân toàn thân ngoại trừ bộ ngực có chút thương tổn ở ngoài, toàn thân nhuyễn tổ chức không có bị thương, hơn nữa hô hấp đều đặn, không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói chuyện lấy xuống lề sách cháo, nói tiếp, bệnh nhân hay là bởi vì kinh sợ hoặc là mãnh liệt va chạm mới dẫn đến ngất bất tỉnh, ta kiến nghị trước tiên nằm viện, đợi được bệnh nhân tỉnh lại sau khi làm tiếp các hạng kiểm tra. Nếu như thân thể không có chuyện gì liền có thể xuất viện. Được, nghe ngài, đều nghe ngài. Tên béo hiện tại đã đem trước mặt bác sĩ xem là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, để tam pháo coi chừng tài xế kia sau khi, tên béo chạy trước chạy sau khó khăn song Phương Dật được viện thủ tục. Chờ đến Phương Dật bị đẩy mạnh phòng bệnh sau khi, Mãn Quân tìm cái khăn giấy lau mồ hôi chán, sau đó lôi kéo tên béo cùng tam pháo đi tới cửa, nhỏ giọng nói rằng, ai, ta nói hai cái tiểu ca môn, người này không đại sự, nếu không. Chuyện này chúng ta liền giải quyết riêng quên đi. Bình thường tới nói, chuyện này báo cảnh sát xử lý là tốt nhất, công ty bảo hiểm sẽ bồi phó một phần tiền, T tên béo chính mình kỳ thực hoa không được mấy cái, nhưng vấn đề là tên béo hắn bằng lái ở năm ngoái thời điểm liền bị điều tiêu, hiện tại hành vi thuộc về là không bằng lái. Đợt, đúng rồi, khen thưởng bằng hữu có thể đi trang đầu chuyên để nhận thưởng, không phèn chị mỗi ngày cũng có thể đánh một lần, tên béo đánh vào 2 lần 500 tệ, ha ha. Chương 14, tỉnh dậy, thượng. Giải quyết riêng. Làm sao cái giải quyết riêng pháp? Nghe được cái kia đầu chọc tài xế sau, tên béo liếc mắt nhìn sang, nghe bác sĩ nói Phương Giật tựa hồ cũng không có quá đáng lo, tên béo trong lòng đối với tài xế này phẫn hận cũng là yếu bất không ít. Tiền thuốc thang ta bao hết, cho các ngươi thêm 3.000 đồng tiền dinh dưỡng phí, các ngươi xem có được hay không. Mãn Quân ở trong lòng tính toán một thoáng, vừa nay hắn liền thanh toán đi ra ngoài 1 vạn tệ được viện tiền thế chấp, coi như còn sót lại một ít phòng trừng cũng nắm không trở lại, mà người kia tựa hồ cũng không có chuyện gì, lại cho cái 3.000 cũng gần như. 3.000. Ngươi phái ăn mày đây. Vừa nghe Mãn Quân, tên béo nhất thời nổ, mở miệng nói rằng, huynh đệ ta hiện tại vẫn không có tỉnh lại đây. Vạn nhất nếu như biến thành người sống đời sống thực vật, ngươi chính là lấy thêm 30 vạn cũng không đủ, 3.000 đã nghị phái chúng ta, ngươi không phải đang nằm mơ chứ. Tên béo, có ngươi như thế chú Phương Giật sao? Bên cạnh Tam Pháo tức giận vỗ xuống tên béo đầu góc, bất quá đối với tài xế này đưa ra 3.000 đồng tiền, Tam Pháo cũng là rất không vừa ý, lập tức nói rằng, chúng ta cũng không ngoan ngươi, nếu như huynh đệ ta tỉnh lại không có chuyện gì, ngươi nắm 3 vạn đồng tiền, nếu là có di chứng về sau, ngươi phụ trách xem bệnh, thế nào? 3 vạn quá nhiều chứ. Mãn Quân mặt tại chỗ liền khoa đi, hắn này một chuyến thu rồi cái đường bá hổ mặt quạt, cũng chính là kiếm lời như vậy cái 3-5 vạn đô la tiền, nếu như lại cho 3 vạn, gần như lần này chuyện làm ăn chính là bạch khô rồi. Hơn nữa Mãn Quân ở nghề chơi đồ cổ khô rồi 7-8 năm, tuy rằng cũng có 3,4 triệu dòng dõi, nhưng dòng dõi bao quát hàng hóa cùng bất động sản, không phải là tiền mặt, Mãn Quân rất nhiều tiền đều đặt ở hàng bên trong, vốn lưu động cũng bất quá chính là 5-6 vạn. Lấy thêm ra 3 vạn bằng là đem gốc gác cho đào hết rồi. Nhiều. Nếu không ngươi để ta lái xe đụng một cái, ta cho ngươi 3 vạn có được hay không? Tên béo không vui nói. Hai vị đại ca, ít hơn chút nữa chứ. Mãn Quân một mặt cười khổ nói rằng, nếu không như vậy, chờ vị bên trong kia huynh đệ tỉnh lại, chúng ta nhìn tình huống của hắn như thế nào, sau đó sẽ đàm luận bồi thường sự tình, thế nào? Nói thật, ở trong nghề chơi đồ cổ khô rồi những năm này, tam giáo cửu lưu người Mãn Quân cũng đều biết một ít. Nếu như đặt ở mới vừa vào hành thời điểm, hắn vẫn đúng là không chuột trước mặt hai tiểu tử này, nói không chắc liền một cú điện thoại gọi tới mấy người đem này hai tiểu tử thu thập một trận. Nhưng có câu nói giang hồ càng lao lá gan càng nhỏ, Mãn Quân hiện tại chuyện làm ăn làm không tệ, lao bà hài tử an an ổn ổn, hắn còn thật không dám cùng những này tiểu thanh niên sái hoành, điều này cũng làm cho là châm luôn nói chân trần không sợ sỏ dày, không cái kia liều mạng suy nghĩ. Hơn nữa Mãn Quân có thể nhìn ra, trước mặt này hai người trẻ tuổi trong ánh mắt đều mang theo sợi lệ khí, người như thế bắt đầu đánh nhau ra tay thường thường là không nhẹ không nặng, chính mình cũng hơn 40 tuổi người, phạm không được đi mạo hiểm như vậy cùng bọn họ cứng đối cứng. Người muốn không có chuyện gì, ít nhất 20 ngàn. Tên béo suy nghĩ một chút, đưa ra số lượng, trước hắn làm bảo an thời điểm, một tháng mới mấy trăm đồng tiền, 20 ngàn đồng tiền đối với tên béo mà nói, đã là rất lớn một con số mục. Được, 20 ngàn liền 20 ngàn. Mãn Quân cắn răng một cái đồng ý, chuyện này ai cũng không trách, chỉ có thể trách hắn vui quá hóa buồn, đáng đời là hao tài tiêu thai. Hai vị huynh đệ, trên người ta không nhiều như vậy tiền mặt, buổi chiều đái quá tới cho các ngươi được không? Đàm luận được rồi bồi thường, Mãn Quân cũng không muốn ở lại chỗ này, ai biết trong phòng bệnh người kia lúc nào tỉnh lại, chẳng lẽ chính mình còn vẫn ở chỗ này chờ à? Muốn đi? Nghe được Mãn Quân, tên béo cặp kia mắt nhỏ nhất thời trợn tròn, một phát bắt được Mãn Quân cổ áo, mở miệng nói rằng, ngươi hiện tại nếu như chạy, chúng ta đi nơi nào tìm ngươi đi? Phải đi cũng được, đem xe đứng lại cho ta, hoặc là ta cùng đi với ngươi lấy tiền. Vậy cũng hành, ngươi đi với ta trong cửa hàng nắm tiền đi. Mãn Quân gật gật đầu, hắn tại Triều Thiên Cung bên kia mở ra cái cửa hàng đồ cổ, trong cửa hàng gần như còn có 20 ngàn đồng tiền tiền mặt, chủ yếu hơn chính là, tên béo muốn đem thu lại này vật phóng tới trong cửa hàng quỹ bảo hiểm đi, lần này va người kéo xuống thiếu hụt, toàn hy vọng này tấm đường bá hổ mặt quạt tìm đến bù đắp. Đi ngươi trong cửa hàng. Ta nói, ngươi đừng nhúc nhích cái gì vài tâm nhãn, ca mấy cái không phải là dễ ức hiếp. Tên béo đánh giá một thoáng cái kia đầu chọc tài xế, nói uy hiếp một câu, người nhà quê đi tới trong thành, đều là sẽ có một loại không an toàn cảm. Ta năng động cái gì tâm nhãn, tiểu ca, ngươi có đi hay không a? Mãn Quân nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn liếc mắt là đã nhìn ra này hai người trẻ tuổi là nông thôn đi ra, bất quá bọn hắn hẳn là cũng đã gặp một ít quen mặt, bằng không lá gan sẽ không như thế lớn. Đi. Tên béo suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói rằng, Tam Pháo, ngươi nhìn Phương Dật, ta với hắn đi một chuyến, nếu như buổi chiều còn chưa có trở lại ngươi liền báo cảnh sát, hắn bảng số xe ngươi nhớ rõ. Được, hắn nếu như dám chơi vấn đề, ta đem hắn nhà cho nổ. Tam Pháo gật gật đầu, hắn nói ra được là thật có thể làm được đến. Một sơ túi, Tam Pháo hướng về phía tài xế kia hô, này, ta bóp tiền vừa nãy rơi mất, trên người ngươi có lẽ tiền không có. Trước tiên lấy chút đi ra. Liền 220.000 đều chuẩn bị cho, Mãn Quân tự nhiên cũng không sẽ quan tâm này 200 đồng tiền, lập tức đem trong túi tiền tiền đều móc đi ra. Tiểu tử này so với ta còn hắc đây, nhìn thấy Tam Pháo hỏi tài xế kia đòi tiền, tên béo không nhịn được nhếch dưới miệng, trả tiền lại bao rơi mất. Phòng trưng Tam Pháo lớn như vậy liền chưa từng dùng bóp tiền. Phương Dật, tiểu tử ngươi phải nhanh lên một chút tỉnh lại a. Chờ đến tên béo cùng cái kia gây chuyện tài xế sau khi rời đi, Tam Pháo ngồi ở Phương Dật đầu giường, trong lòng có loại không nói ra được tư vị, mới vừa hạ sơn liền gặp phải chuyện như vậy, để hắn cảm giác vô cùng có lỗi với Phương Dật. Bất quá lúc này Phương Dật hiển nhiên không nghe được Tam Pháo, hơn nữa Tam Pháo cũng không sẽ phát hiện, Phương Dật cái kia nhìn như hôn mê bất tỉnh thân thể, nhưng là ở nhỏ bé run rẩy, ở hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, một loại không tên vật chất tựa hồ đang thay đổi Phương Dật thể chất, đây là Phương Dật cũng không biết. Ai, tỉnh rồi, Phương Dật, ngươi đã tỉnh chưa? Quá khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau khi, vẫn khẩn nhìn chằm chằm Phương Dật Tam Pháo chợt phát hiện, Phương Dật con mắt lông mi đột nhiên nhúc nhích một chút, mà thùy tại thân thể phía bên phải ngón tay, cũng uốn lượn lên, nhìn thấy tình cảnh này, Tam Pháo vội vã theo, đè vang lên đầu giường hô kêu thầy thuốc nút bấm. Tỉnh rồi. Tiểu tử, ngươi còn biết hắn sao? Phương Dật phòng bệnh ngay khi bác sĩ phòng trực bên cạnh. Không tới một phút, một cái nữ bác sĩ liền đi tiến vào phòng bệnh, mà lúc này Phương Dật cũng chỉ có điều là vừa mở mắt ra. Phí lời, chúng ta từ nhỏ ăn mặc quần yếm cùng nhau lớn lên, hắn có thể không quen biết ta sao? Trong mắt con ngươi chậm rãi ở tập trung Phương Dật chưa trả lời lời của thầy thuốc thì, bên cạnh Tam Pháo trước tiên nộ lên, Phương Dật lại không phải tiểu hải tử, làm sao có thể hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề? Thân thể hắn chịu đến va chạm, không biết có ảnh hưởng hay không đến não bộ. Ta hỏi như vậy là nhìn hắn có thể hay không sản sinh mất trí nhớ. Tình huống nữ bác sĩ tức giận chừng một chút Tam Pháo, Tam Pháo nhất thời đàng hoàng ngậm miệng lại. Nhận thức, hắn. Hắn là Bành Tam Quân. Phương Dật trong thanh âm lộ ra một cỗ suy yếu, nhưng cũng chuẩn bị nói ra tên Tam Pháo. Ha ha, ta liền nói không có sao chứ. Tam Pháo nghe vậy lớn tiếng nở nụ cười, một trái tim rốt cục vững vững vàng vàng thả trở lại. Vậy ngươi biết là làm sao bị thương sao? Bác sĩ khẩn hỏi tiếp. Biết. Bị xe đụng phải. Phương Dật nhìn trước mặt cái này ăn mặc bạch đại quái người, mở miệng hỏi, ngươi là bác sĩ chứ, y phục của các ngươi thật là đẹp mắt. Ta không phải bác sĩ lẽ nào ngươi đúng nha? Trách nhiệm nữ bác sĩ tức giận trả lời một câu, nàng khô rồi nhiều năm như vậy bác sĩ, vẫn là lần đầu nghe người ta khoa bạch đại quái đẹp đẽ, lập tức đứng lên nhìn về phía Tam Pháo, nói rằng, nằm ở trên giường bệnh còn thao nhiều như vậy lòng thanh thản, được rồi, hắn không có việc lớn gì, nghỉ ngơi mấy ngày quan sát một chút liền có thể xuất viện. Cảm tạ bác sĩ. Tam Pháo cúi đầu khom lưng đem nữ bác sĩ cho đưa ra ngoài, quay đầu lại đi tới bên cạnh giường bệnh không khỏi nở nụ cười, nói rằng, tiểu tử ngươi được đó, mới vừa tỉnh liền đùa giỡn bác sĩ, bất quá này nữ bác sĩ có thể có hơn 40 tuổi nha. Đùa giỡn? Ta không có đùa giỡn. Nàng A Phương Dật bị Tam Pháo nói có chút không hiểu ra sao, hắn xác thực là cảm giác bác sĩ cái kia một bộ quần áo, so với sư phụ làm nghề y thì xuyên lôi thôi đạo bào đẹp đẽ hơn nhiều. Được, không nói chuyện này. Phương Dật, ngươi có biết hay không, ngươi nhưng là hù chết ta. Cùng tên béo Tam Pháo ngồi vào Phương Dật đầu giường, lúc nói chuyện vòng khói đều hơi đỏ lên, hắn là thật sự sợ sẽ vĩnh viễn mất đi Phương Dật người huynh đệ này. Ta cũng sợ sẽ ta nghe được Tam Pháo, Phương Dật ý thức, trở lại trước hắn đang bị xe đụng vào một khắc đó, ngẫm lại phát sinh chuyện này, Phương Dật không biết là ảo giác của chính mình, hay là chân thực tồn tại. Ngay khi Phương Dật bị xe xô ra đi một sát na kia, Phương Dật chỉ cảm thấy đầu đống nhiên một ngất. Chính mình ý thức như là bị mạnh mẽ từ giữa người đi ra ngoài giống như vậy, cũng lại không cảm giác được trên thân thể đau đớn, thế nhưng là có thể thấy rõ ràng chính mình nằm trên đất thân thể cùng phẫn nộ không ngớt đuổi đánh tài xế tên béo. Đạo gia tu thần thức, nhưng Phương Dật cái kia vượt xa người thường thần thức, giờ khác này lại như là bị thiên địa cho cầm cố lại tự, mặc kệ Phương Dật làm sao dãy rủa, hắn đều không thể phát sinh một điểm âm thanh đến, thậm chí muốn để cho mình ý thức trở lại thân thể đều không làm được. Lẽ nào đây chính là cái gọi là linh hồn xuất hiếu? Vô lượng tiên tôn, ta này liền muốn chết phải không? Phương Dật trong lòng lóe qua một tia hiểu ra, hắn từng nghe sư phụ đã nói, người chết rồi linh hồn còn có thể tồn tại một quãng thời gian, nhưng thời gian này sẽ rất ngắn ngủi, Phương Dật không biết mình có phải là nằm ở tình huống như thế, nếu như sư phụ không có vọng nôn, cái kia tự mình sợ là không còn sống lâu nữa. Sư phụ, lão nhân gia ngài thật đúng là cái miệng xui xẻo a. Lạnh lùng nhìn Tam Pháo ôm thân thể của chính mình, Phương Dật đỗng nhiên nghĩ đến sư phụ cho mình thôi diễn cái kia quái tượng. Quái tượng nói nếu như chính mình ở năm nay ngày 26 tháng 4 trước hạ sơn, sẽ có họa sát thân, mà hôm nay khoảng cách ngày 26 tháng 4 vừa vặn còn kém 3 ngày. Không nghe lão nhân ôn, chịu thiệt ở trước mắt nha. Phương Dật trong lòng lóe qua một chút hối hận, chỉ là giờ khắc này hối hận cũng đã chậm, hắn đã có thể cảm giác được, chính mình ý thức từ từ bắt đầu mơ hồ, không biết này có phải là linh hồn tiêu tan đi điểm báo trước. Như thế đi tới cũng được, ngược lại chính mình một người không ràng buộc, sẽ cảm thấy thương tâm, cũng là hai người này huynh đệ. Đạo pháp tự nhiên, Phương Dật sửa chữa hơn 10 năm đạo, đối với sinh tử vẫn là có cái nhìn rất thoáng, bất quá hắn trong lòng vẫn có một ít tiếc nuối, vậy thì là trực cho đến bây giờ, Phương Dật cũng không biết chính mình sinh ở phương nào, cha mẹ là cái hạng người gì. Nghĩ tới đây, Phương Dật không khỏi hướng mình trên mặt đất thân thể nơi ngược nhìn lại, nơi đó đeo rát vẻ ở, là cha mẹ lưu cho mình con đường duy nhất, bất quá chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội nữa đi tìm. Bị và nát. Phương Dật nhìn thấy, bộ ngực mình nơi có cái vết thương, mà cái kia chỉ có to bằng ngón cái rát vẻ ở đỉnh đầu cốt, ở xe va chạm dưới phân liệt ra, đã biến thành 4, 5 khối tiểu mảnh vỡ, nếu không là máu tươi đưa nó dính ở trên ngực, sợ là sớm đã tán rơi xuống đất đi tới. Ồ, chuyện này. Chuyện gì thế này? Phương Dật đột nhiên phát hiện, bộ ngực mình nơi bỗng nhiên dần hiện ra một đoàn hào quang màu đỏ, mà cái kia rát vẻ ở vật trang sức, tựa hồ phân tán thành vô số hạt tròn trạng vật chất, nhanh chóng dung nhập vào vết thương của chính mình bên trong. Tiếp theo Phương Dật cũng cảm giác được chính mình trên mặt đất thân thể, truyền đến một luồng to lớn sức lôi kéo, mà chính mình ở giữa không trung không cách nào nhúc nhích chút nào ý thức, tại này cố đại lực lôi kéo dưới, vèo một cái liền chui nhập đến trong thân thể của mình. Đau. Phương Dật ý thức trở lại trong thân thể cảm giác đầu tiên, chính là đau đớn, cả người như là bị người dùng đũa lớn gõ nát hết thể xương cốt giống như vậy, loại kia đau đớn để Phương Dật mắt tối sầm lại, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Đợt, canh thứ 2, cầu phiếu đề cử. Chương 15, tỉnh dậy, hạ. Tam Pháo, tên béo đây. Hắn không có sao chứ. Chờ đến Phương Dật lại tỉnh lại thời điểm, chính là ở phòng bệnh này bên trong, nghiêng đầu hướng về trong phòng bệnh chung quanh xem dưới. Phương Dật phát hiện ngoại trừ mặt khác một tấm trên giường bệnh có cái lao nhân mang cái lao hoa kính đang đọc sách ở ngoài, cũng chỉ có Bành Tam Quân đứng ở nơi đó. Hắn không có chuyện gì Tam Pháo có chút nghĩ mà sợ nói rằng, nếu không là ngươi, e rằng tên béo mạng nhỏ liền không còn, ta thế tên béo cảm tạ ngươi. Nói cái gì đó? Ngươi cùng tên béo đều là ta bằng hữu tốt nhất, đổi thành ngươi, khẳng định cũng sẽ cứu hắn, đúng hay không? Nghe được Tam Pháo, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, ở tai nạn xe cộ trước trong nháy mắt đó. Hắn căn bản cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là muốn đem tên béo cho đẩy ra. Vâng, ta cũng sẽ cứu hắn. Tam Pháo rất chăm chú gật gật đầu, nếu như hắn nếu là có Phương Dật như vậy phản ứng nhanh, chỉ sợ cũng phải ngay đầu tiên đem tên béo cho đẩy ra. Phương Dật, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Đói bụng hay không? Ta đi mua cho ngươi điểm ăn. Nhìn thấy Phương Dật môi hơi trắng bệnh, Tam Pháo đứng lên muốn đi cho hắn ngã, cũng lấp nước, lúc này mới phát hiện Phương Dật giường bệnh tủ đầu giường bên trong trống trơn. Ấm nước bên trong cũng không có một giọt nước. Cả người không khí lực, đói bụng cũng không phải đói bụng, người giúp ta ngã, cũng lướt nước đi. Phương Dật thử muốn ngồi lên, bất quá hai tay của hắn một điểm kính đều khiến không lên, thân thể thoáng vừa nhấc lại nằm trở lại. Tiểu tử, múc nước đi cửa thang gác nơi đó, lầu một có siêu thị, bên trong cái gì cũng có bán, đi mua một ít trở về đi. Bên cạnh trên giường bệnh lão nhân nghe được Phương Dật cùng Tam Pháo đối thoại, lòng tốt mở miệng nhắc nhở một câu. Tạ ơn đại gia. Tam Pháo đứng lên, nói với Phương Dật, ngươi trước tiên nằm nghỉ ngơi, ta đi mua cái chén cái gì lại cho ngươi chuẩn bị nước sôi. Tam Pháo cũng thật là vui mừng chính mình để tài xế kia lưu lại 200 đồng tiền, nếu không đừng nói là mua ăn, liền cái kia trong túi cái kia mấy khối tiền, e rằng liền mua điểm giấy vệ sinh cùng chén nước cũng không đủ. Tiểu tử, xảy ra tai nạn xe cộ. Tam Pháo sau khi rời đi, bên cạnh lão nhân mở miệng hỏi. Đúng, bị xe đụng phải. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn từ nhỏ ở trong núi dã quen rồi. Buổi chiều lúc ngủ cũng nhiều là đã tọa tu luyện, như thế yên lặng nằm ở trên giường cũng thật là đầu một lần. Vừa mới cái kia là bằng hữu ngươi. Lão nhân thả xuống sách vở, xem ra cũng là trụ rất kẻ nhạt, muốn tìm cái tán gẫu đối tượng. Là bằng hữu ta. Phương Dật đánh giá một thoáng bên cạnh mình giường bệnh hữu, nhìn thấy đây là một 60 da mặt lão nhân, mang một cặp kính mắt, tướng mạo vô cùng nho nhã, ăn mặc một thân bệnh nhân phục, trên đùi đắp cái mỏng manh thảm. Người tuổi trẻ bây giờ, đối với bằng hữu còn có thể như vậy. Thực sự là không thường thấy. A Tử vừa nãy đối thoại bên trong, lão nhân đại khái nghe xảy ra chuyện gì nguyên do, nhìn về phía Phương Dật trong ánh mắt không khỏi dẫn theo mấy phần khen ngợi. Đại gia, ngươi là đùi phải bị thương chứ? Phương Dật quan sát một thoáng ông già kia, mở miệng nói rằng. Hả? Làm sao ngươi biết ta là đùi phải bị thương? Lão nhân nghe vậy sửng sốt một chút, cười nói, ban đêm lên đi nhà cầu, không cẩn thận trượt một thoáng, là đem đùi phải cho ném tới, ai, người này tuổi tác lão liền không còn dùng được. Đại gia thân thể ngươi cường tráng lắm, tu dưỡng mấy ngày là không sao. Phương Dật cười cợt cũng không giải thích, hắn từ nhỏ theo lão đạo sĩ học trung y y lý, chừng 10 tuổi thời điểm liền giúp lên núi hái thuốc người bị thương chính quá suất đoạn xương, tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra lão nhân thương đến. Đến, tiểu tử, ăn cái quả táo, ta xem ngươi môi đều khô rồi. Lão nhân lòng tốt từ chính mình đầu giường cầm cái quả táo đưa tới, hắn nhìn thấy Phương Dật ngoại trừ ngực băng bó một thoáng ở ngoài, trên người tựa hồ không có cái gì thương, cho rằng hắn thương cũng không nặng đây. Tạ ơn đại gia. Phương Dật mặc dù có lòng đi đón quả táo, nhưng thực sự là nhấc không nổi tay đến, chỉ có thể cười khổ nói, ta này sẽ trên tay không lấy sức nổi. Thân thể của chính mình không sẽ xảy ra vấn đề gì chứ. Liên tiếp hai lần cảm nhận được thân thể vô lực, Phương Dật này tâm có chút thấp thỏm lên, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi đây, vạn nhất nếu như làm cái bán thân bất toại loại hình bệnh, vậy còn thật sự không như chết rồi quên đi đây. Lão nhân gia, ta có chút phạm, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Nghĩ tới đây, Phương Dật đối với vị lão nhân kia ngôn ngữ một tiếng sau khi, hít sâu một hơi, dựa theo chính mình tu luyện hơn 10 năm đạo gia dẫn khí thuật, mạnh mẽ nhấc lên đan điền một cái bên trong khí, muốn vận hành một cái tiểu chu thiên. Đạo gia luyện khí, mà tiểu chu thiên chỉ chính là bên trong khí từ dưới đan điền xuất phát, kinh đáy châu, quá hậu môn, duyên cổ sống đốc mạch thông vĩ lư, giáp tích cùng ngọc trẩm tam quan, đến đỉnh đầu bi đất, lại do hai thai giáp phân đạo mà xuống, sẽ đến đầu lưỡi, nhân phạm vi đối lập khá nhỏ, cố xưng tiểu chu thiên. Đang tu luyện nội đan thuật bên trong, tiểu chu thiên tức luyện tinh hóa khí quá trình, cũng xưng trăm ngày trúc cơ. Kỳ thực luyện khí cũng không có huyền ảo như vậy, cho dù là người bình thường tu luyện lâu dài, cũng sẽ sản sinh khí cảm. Phương Dật ở 8 tuổi thời điểm, cũng đã có thể cảm giác được đan điền khí cảm, này hơn 10 năm cần luyện không chế, đã miễn cưỡng có thể vận hành đại chu thiên. Cũng còn tốt, bên trong khí vẫn còn ở đó. Khi, làm, Phương Dật cảm giác được đan điền đoàn kia khí tức sau khi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bên trong khí vẫn còn, liền có thể bổ sung thân thể hao tổn, do đó làm cho ngày kia tinh khí phong phú lên, cũng khiến cho trở về tiên thiên tinh khí, do đó được tập thể hình khử bệnh công hiệu. Phương Dật sư phụ sở dĩ trăm tuổi cao tuổi còn có thể trên sơn đạo cất bước như bay, dựa theo hắn lời giải thích chính là luyện khí đến, vì lẽ đó theo Phương Dật, chỉ cần bên trong khí không mất, thân thể liền có thể từ từ khôi phục như cũ. Quả nhiên có hiệu quả khi, làm, Phương Dật vận hành một cái tiểu chu thiên sau khi, trên người tê dại cảm giác vô lực, nhất thời tiêu giảm mấy phần, mà sắc mặt của hắn cũng biến thành hồng hào một chút, điều này làm cho Phương Dật hoàn toàn yên tâm. Phương Dật ngươi tỉnh rồi. Ngay khi Phương Dật vừa cất bước xong một cái tiểu chu thiên, cũng chính là quá khứ hơn 10 phút sau, cửa phòng bệnh bị từ bên ngoài cho đẩy ra, tên béo vài bước liền vọt tới trước giường bệnh, còn chưa nói, nước mắt dĩ nhiên là ào ào chảy ra. Phương Dật, ngươi, tiểu tử ngươi dọa chết ta rồi. Tên béo cũng không biết nói cái gì tốt, chỉ là ô ô khóc lóc, cầm lấy Phương Dật tay không chịu buông ra, thỉnh thoảng còn dơ lên trước mắt lau chùi một thoáng nước mắt. Tên béo đáng chết, ngươi có ác tâm hay không a? Phương Dật hữu tâm rút về tay. Nhưng là này sẽ khí lực nhưng là không có tên béo lớn, nằm ở nơi đó đúng là dở khóc dở cười. Tên béo, ngươi để đi sang một bên, ta cho Phương Dật ngã, cũng lướt nước. Theo ở phía sau đi vào trên tay sách không ít đồ vật tam pháo đá tên béo một cước, đem một cái túi ni lông đặt ở đầu giường, nói rằng, mới vừa mua xong đồ vật liền đụng tới hai người bọn họ, đúng rồi Phương Dật, cái kia chính là đụng phải người của ngươi. Tiểu huynh đệ, thực sự là xin lỗi à, chuyện này chỉ trách ta, đều là bởi vì ta lái xe đi rồi thần. Mãn Quân đi về phía trước một bước, rất nỗ lực ở trên mặt bỏ ra một bộ bi thống dáng vẻ, trên thực tế hắn cũng thật sự rất bi thống, tự mình chiêu ai nhà ai à. Vô duyên vô cớ liền tốn ra hết mấy vạn đồng tiền. Chuyện này, việc này không trách ngươi a, là chúng ta. Nghe được cái kia đầu chọc tài xế, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, chuyện này có vẻ như là bởi vì tên béo đứng ở ngựa giữa đường đón xe gây nên, muốn nói trách nhiệm, tên béo tối thiểu muốn gánh nặng 50% trở lên. Khắc khắc. Phương Dật, thân thể ngươi còn có cái gì không thoải mái địa phương sao? Mắt thấy Phương Dật muốn nói lộ hết, tên béo vội vã ho khan một tiếng ngắt lời hắn, đùa gì thế, muốn thực sự là bị tên chọc đầu này biết rồi sự tình nguyên do, tự mình trong lồng ngực xủy cái kia 20.000 đồng tiền, nhất định sẽ bị đầu chọc phải đi về. Chính là cả người vô lực, này vừa có thể giơ tay lên. Nhìn thấy tên béo cho mình khiến ánh mắt, Phương Dật nhất thời hiểu rõ ra, hắn tuy rằng từ nhỏ ở trong núi lớn lên, nhưng cũng không có nghĩa là Phương Dật cái gì cũng không hiểu, ngược lại ở huynh đệ bọn họ ba trong đó, Phương Dật mới là tâm nhãn nhiều nhất cái kia một cái. Hả? Chân năng động sao? Tên béo nghe vậy biến sắc mặt, mở miệng nói rằng, chuyện này, này sẽ không là bán thân bất toại chứ. Tính đầy, ta xem ngươi cũng đừng đi, cái kia 20.000 đồng tiền không dùng được. Ai, ta nói anh em, chúng ta không thể như vậy a. Nghe được tên béo, Mãn Quân nhưng là không đáp ứng, chúng ta nói cẩn thận ta phụ trách tiền thuốc thang mặt khác bồi 20.000, tiểu tử ngươi là muốn lừa bịp ta làm sao? Ta có thể không mắc bẫy này. Mãn Quân cũng là ở trong xã hội lăn lộn hơn 20 năm người, trước bởi vì không bằng lái sự tình không muốn đem sự tình làm lớn, thế nhưng mắt thấy cái này tiểu bản tử có chút đắc thốn tiến xích, hắn cũng là có chút giận, lời nói ra dĩ nhiên là không thế nào êm tai. Ta cũng không ngoan ngươi, như vậy đi, ngươi lại đi giao 50.000 khối được viện tiền thế chấp chỉ ngươi cầm, xuất viện thời điểm ngươi đến tính tiền, đến thời điểm nhiều lùi thiếu bù, như vậy tổng được chưa? Tên béo còn thật không có lừa bịp Mãn Quân tâm tư, ngược lại đối phương nói rồi hắn bao tiền thuốc thang, tiền này xuất hiện ở y dược phí lý diện, biên lai do đối phương cầm, liền coi như bọn họ muốn sớm xuất viện, cũng là cần Mãn Quân đến công việc thủ tụ. Như vậy, có thể, nhưng là ta hiện tại trong tay thật không tiền a. Mãn Quân nghe vậy sửng sốt, đối phương lời này nói đúng là rất hợp lý, bất quá Mãn Quân trên tay cũng thật là không có tiền mặt, 3-5 ngàn hắn có thể lấy ra, nhưng là phải lấy ra 50 ngàn, hắn hiện tại cũng là không triệt. Đừng rồi a, đại ca, ngươi cái kia điếm ít nhất chỉ cái bách 80 vạn chứ. Chút tiền này không bỏ ra nổi đến. Tên béo vừa nãy theo đối phương đi trong cửa hàng lấy tiền, biết đó là nhà cửa hàng đồ cổ, chỉ là xem trong cửa hàng trang trí cùng trang trí tối thiểu không cái 1 triệu liền không bắt được đến. Hơn nữa đi trong cửa hàng thì dọc theo đường đi đều có người cùng Mãn Quân chào hỏi, xem người này ở nơi đó lăn lộn vẫn có mấy phần mặt mũi. Nghe được tên béo, Mãn Quân không khỏi nở nụ cười khổ, mở miệng nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi không biết, làm chúng ta đổ cổ chuyện làm ăn, là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, có tiền đều mua vật, ai không có chuyện gì trên tay thả nhiều tiền như vậy à? Ngươi lừa gạt ai đó? Ta liền không tin 50.000 đồng tiền ngươi đảo không ra. Tên béo lắc đầu liên tục. Hiển nhiên không tin đối phương lớn như vậy buôn bán, liền chút tiền như vậy đều không bỏ ra nổi. Ai, hắn nói có chút đạo lý, buôn bán không nhất định liền hoạt nhiều tiền, làm đồ cổ buôn bán càng là như vậy. Tên béo tiếng chất vấn còn xa xút, bên cạnh vang lên một cái thanh âm đột ngột. Đợt, hiểm số lượng từ thiếu bằng hữu có thể trước tiên thu gom nuôi mà, cũng thuận tiện đầu phiếu đề cử không phải. Chương 16, mặt quạt. Ai, ta nói đại gia, không thể bởi vì các ngươi đều là người thành phố, liền lẫn nhau giúp đỡ nói chuyện chứ. Tên béo có chút bất mãn liếc mắt nhìn bên cạnh giường bệnh lão nhân, mở miệng nói rằng, huynh đệ ta bị hắn va đến hiện tại không thể động đậy được, ta chỉ là để hắn gánh nặng tiền thuốc thang cùng dinh dưỡng phí, đây không tính là quá đáng chứ. Không quá phận, không quá phận, ta nói không phải ý này. Nghe được tên béo tức giận bất bình sau, ông già kia nở nụ cười, lắc đầu nói rằng, đụng phải người khác tự nhiên là phải cho người xem bệnh, bất quá lời của hắn nói cũng là có chút đạo lý, làm đồ cổ chuyện làm ăn, thường thường trên tay tiền nhàn rỗi không nhiều. Nhưng một khi khai trường, liền có thể ăn đến mấy năm. Những ta đó mặc kệ, ngược lại huynh đệ ta xem bệnh đòi tiền. Tên béo cái cổ một ninh, dưới cái nhìn của hắn, ông lão này chính là đang giúp tài xế kia nói chuyện đây. Tên béo, như thế nào cùng đại gia nói chuyện đây? Tuy rằng này sẽ Phương Dật vẫn là cả người không còn chút sức lực nào, nhưng so với vừa nãy muốn tốt lắm rồi, rất lao lực đem gối dựng thẳng lên đến tọa cao hơn một chút, mở miệng nói rằng, ta xem cái kia tiền thế chấp cái gì liền không cần lại nộp. Qua mấy ngày hẳn là không sao. Vừa nãy vận công ở trong người cất bước một cái tiểu chu thiên, Phương Dật đã cảm giác tốt hơn rất nhiều, hắn tin tưởng lại tu dưỡng mấy ngày, thì có thể phục hồi như cũ lại đây, trên người bây giờ tê dại, hay là chỉ là bắp thịt xương cốt ở bị xe va chạm thì một loại tự mình bảo vệ. Tiểu huynh đệ, ta thực sự là trong tay không tiền mặt. Nghe được Phương Dật vừa nói như thế, Mãn Quân đúng là có chút ngượng ngùng, tay trái chỉ tay phải cầm hộp gấm, nói rằng, vốn là trong tay có chút tiền mặt. Đều đổi thành món đồ này, quay đầu lại vừa ra tay thì có tiền, không được ta đến thời điểm lại trợ giúp các ngươi một ít dinh dưỡng phí, ngươi thấy thế nào? Vốn là Mãn Quân là muốn đem này đường bá hổ mặt quạt cho tỏa tiến vào quỹ bảo hiểm, bất quá ở trên đường thời điểm hắn nhận được một cú điện thoại, có cái khách quen muốn nhìn đồ vật, liền Mãn Quân càng làm nó cho mang theo, chuẩn bị từ bệnh viện sau khi đi liền đi khách hàng nơi đó. Không cần, 20.000 đồng tiền liền được rồi, đã rất để vị đại ca này tiêu pha. Phương Dật lắc lắc đầu. Tại Hạ Sơn trước hắn đối với tiền là không có khái niệm gì, bất quá ở biết tên béo làm công nửa năm một phân tiền không tích góp lại sau khi, Phương Dật biết này 20.000 đồng tiền xem như là một bút con số không nhỏ. Hơn nữa lần này tai nạn xe cộ, tài xế cố nhiên có trách nhiệm, nhưng tên béo đứng ở ngựa giữa đường đón xe, bản thân cũng là rất nguy hiểm, vì lẽ đó Phương Dật cũng không muốn làm khó trước mặt người trung niên này nam nhân, dù sao đạo gia cũng là chú ý giúp mọi người làm điều tốt. Ai u, tiểu huynh đệ thực sự là minh lý lẽ A Mãn Quân hôm nay bận việc hơn nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là nghe được một câu ấm lòng loa, hơn nữa Phương Dật nói vẫn là như vậy chân thành, nghe cũng coi như là người từng trải Mãn Quân, suýt chút nữa liền lệ nóng doanh trọng. Không thể chê, đây là ta danh thiếp, các ngươi trước tiên cầm, quay đầu lại ta bán đi vật này, lập tức liền đến. Mãn Quân móc ra một tấm danh thiếp đặt ở Phương Dật đầu giường, hắn có thể thấy mấy người này hẳn là đều là nông thôn, bất quá tựa hồ đang trong thành cũng sinh hoạt quá một quãng thời gian, thuộc về loại kia rất khó phái người, có thể hiểu rõ như vậy chuyện này, Mãn Quân trong lòng vẫn là rất hài lòng. Ai, ta nói, ngươi trong cái hộp kia trang chính là cái gì? Có thể cho lão giả ta xem một chút sao? Ngay khi Mãn Quân chuẩn bị lúc rời đi, bên cạnh giường bệnh lão nhân bỗng nhiên kêu hắn lại. Hả? Đại thúc, ngươi muốn xem ta vật này? Nghe được cái kia lời của lão nhân, Mãn Quân có chút chần chờ, bởi vì hắn cũng không muốn đem vật này cho đối phương xem. Phải biết, Mãn Quân tuy rằng ở Chiêu Thiên Cung mở ra nhà cửa hàng đồ cổ, nhưng trên thực tế cái kia cửa hàng có thể đồ đã bán đi rất là có hạn, một năm liền cái tiền thuê nhà tiền đều kiếm lời không trở lại, Mãn Quân chủ yếu nghiệp vụ còn đều là phát sinh ở một ít khách quen trên người, liền tỉ như là đợi lát nữa muốn gặp vị ông chủ kia. Vì lẽ đó ở tình huống thông thường, làm đồ cổ chuyện làm ăn người đều không quá yêu thích cầm trong tay thứ tốt, đưa cho một ít không hiểu việc người bình thường đến xem, bởi vì bọn họ xem không hiểu cũng sẽ không mua, hơn nữa có lúc còn có thể tạo thành đồ cổ hư hao. Tiểu tử, bên trong là cái gì? Lão nhân nhìn thấy Mãn Quân trần trờ dáng vẻ, cười cợt từ gối dưới đáy móc ra một cái gỗ tử đàn vòng tay cùng một đôi tay không bộ còn có một cái to bằng ngón cái viên đồng trạng vô cùng tinh xảo cho chơi, mở miệng nói rằng, ta hiểu quy củ, sẽ không hư hao ngươi cái kia vật, nắm tới xem một chút đi. Ai u, nguyên lai lão gia ngài là tờ lây ơ a. Nhìn thấy lão nhân cử động, Mãn Quân có chút khuyết đại hô một tiếng, lần này nhưng là không có lại chậm lại, mà là cầm trong tay hộp gỗ đặt ở lão nhân trên giường. Ở nghề chơi đồ cổ khô rồi những năm này, Mãn Quân tự nhiên biết, lão nhân chơi tử đàn vòng tay, là văn chơi loại hình một loại, mà văn chơi rồi lại là thoát thai từ đồ cổ văn phòng tứ bảo diễn sinh ra đến các loại khí chơi, hiện đại ý nghĩa trên văn chơi, có thể thông tục lý giải vì là có chứa truyền thống văn hóa khí tức thưởng ngoạn kiện hoặc tay đem kiện. Nếu như lão nhân vẹn vẹn là lấy ra tử đàn vòng tay cùng găng tay, Mãn Quân chưa chắc sẽ đồng ý cho hắn xem đường bá hổ mặt quạt, thế nhưng nhìn thấy cái kia to bằng ngón cái viên đồng trạng đồ vật sau khi, Mãn Quân mới biến sắc mặt, bởi vì hắn nhận thức vật này. Đây là một cái hiện ra vi kính phóng đại. Phân biệt đồ cổ công cụ có rất nhiều, nhưng muốn nói thường thấy nhất, tự nhiên chính là kính phóng đại. Bất quá Mãn Quân liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, lão nhân lấy ra cái này kính phóng đại không phải trên thị trường có thể nhìn thấy, mà là nhân sĩ chuyên nghiệp sử dụng, chỉ cần này một cái kính phóng đại liền cần 7-8 ngàn đồng tiền, hơn nữa ở quốc nội còn không mua được. Mãn Quân sở dĩ nhận thức là bởi vì hắn cũng có một cái kia hay là đi năm đến cảng đảo du lịch thời điểm cắn răng một cái mua. Sau khi trở về ở đồng hành trong vòng vừa hiện ra bãi, rất là thu hoạch không ít ánh mắt hâm mộ, tự thân lập tức cảm thấy cao to trên lên. Hừm, này hộp cũng nhiều năm rồi, là dân quốc thì tử đàn đánh chế, chỉ ít tiền lão nhân cũng không có trước tiên mở hộp ra, mà là cầm lấy hộp gỗ nhìn một chút, đưa ra một câu lời bình sau khi, lúc này mới mở ra hộp. Đại thúc, ngài nhìn một cái này vật, nhìn ta có hay không uống thuốc. Nghe được lão nhân một cái liền nói ra hộp gỗ chất liệu, Mãn Quân trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Gỗ loại đồ vật đại thể thuộc về văn chơi phạm chủ, ở văn chơi vừa mới hưng khởi thời đại này không đáng giá bao nhiêu tiền, vì lẽ đó quan tâm người cũng ít, lão nhân có thể một chút nhận ra, xác thực xem như là cái hành gia. Mà Mãn Quân nói tới uống thuốc, ở trong nghề chơi đồ cổ chỉ chính là đem hàng nhái coi là thật phẩm mua bị thiệt thòi, có lúc bỏ ra vượt qua vật bản thân rất nhiều lần giá cả mua lại hành vi, thường thường cũng sẽ được gọi là uống thuốc. Hừng, là bức mặt quạt. Mở ra cái kia hộp gỗ sau khi, lão nhân liếc mắt liền thấy dưới đáy lót vải vàng lụa chiết chồng lên nhau tấm kia ố vàng mặt quạt, sắc mặt nhất thời trở nên hơi nghiêm nghị, mà dưới tay cũng càng mềm nhẹ lên, hắn hiện tại mới rõ ràng tại sao đối phương không muốn cho mình xem đồ vật. Hiểu việc người đều biết, cổ nhân tranh chữ ở trong nghề chơi đồ cổ là thuộc về loại kia giá cả đắt giá mà lại không giữ gìn quản đồ vật, rất dễ dàng hư hao, mặt quạt cũng là thuộc về thư họa loại một loại hình thức, mà trong hộp loại này quạt giấy, bảo quản lên độ khó thì càng thêm lớn. Ồ, chuyện này. Đây là Lục Như cư sĩ lưu lại, xem mai đồ. Mới vừa mở ra cái kia mặt quạt, lão nhân trong miệng liền phát sinh một tiếng thét kinh hãi, rất cẩn thận đem mặt quạt thả đàng trang trên, sau đó túi người cầm kính phóng đại tử quan sát kỹ lên. Là cái hành gia nhìn thấy lão nhân cử động, Mãn Quân âm thầm gật gật đầu, lão nhân không có trước tiên xem họa mà là trước tiên xem lợi bạt còn có con dấu, đây tuyệt đối là chuyên gia biểu hiện. Ai, ta nói Mãn ông chủ, này không phải là cái cây quạt diện sao? Bên cạnh Tam Pháo thấy lão nhân cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, trong lòng rất là không rõ, đầy đường đều có bán cây quạt, còn dùng cái hộp chứa sao? Là mặt quạt không giả, bất quá là người cổ đại vẽ, hiện đang gọi là đồ cổ nghe được Tam Pháo, Mãn Quân không khỏi cười cho hắn khoa phổ một thoáng, gặp phải cái hành gia, Mãn Quân tâm tình rất tốt, vừa vặn có thể để cho đối phương lại giúp mình phân biệt một thoáng. Cái kia đồ chơi này trị bao nhiêu tiền a? Một bên tên béo ngắt lời hỏi, hắn đúng là biết đồ cổ rất đắt giá, nhưng cụ thể có thể trị bao nhiêu tên béo liền không biết. Rất đắt Mãn Quân cười cợt, nhưng là chưa có nói ra này mặt quạt giá cả đến. Hắn đây là sợ ảnh hưởng đến ông già kia đối với đồ vật phân biệt. Nói rồi bằng không nói tên béo nghe vậy đĩu môi, mà lúc này ông già kia cũng thả hạ thủ bên trong kính phóng đại, ngồi thẳng người. Đại thúc, như thế nào, nhìn ra cái gì tới sao? Mãn Quân không lo nổi phản ứng tên béo, một đôi mắt chăm chú tập trung lão nhân. Nói thật, Mãn Quân tiến vào nghề chơi đồ cổ thời gian tuy rằng không tính ngắn, nhưng hắn là dã con đường xuất thân, không có hệ thống học được đồ cổ phân biệt tri thức, tuy rằng tin tưởng chính mình đôi mắt này. Nhưng mua lại vật này, trong lòng bao nhiêu vẫn có mấy phần thấp vọng. Đường Bá Hổ, xem mai đồ, ta đã thấy hắn như vậy một bức họa. Lão nhân gật gật đầu, nói tiếp, ngươi vật này mặc kệ là từ lời bạt con dấu vẫn là họa phong chỉ chất đến xem, đều là bút tích thực không thể nghi ngờ. Tiểu tử, không sai à, vật này là bao nhiêu tiền thu tới được. Kha kha, bỏ ra vài số lượng đây Mãn Quân cười hì hì, duỗi ra một cái lòng bàn tay, nói rằng, này mặt quạt tuy rằng không có họa đăng giá. Bất quá không chịu nổi người khác không muốn ra tay, đầy đủ bỏ ra nhiều như vậy. Mãn Quân là người làm ăn, đương nhiên sẽ không đem chính mình giá thu mua như nói thật đi ra, bởi vì kim lăng đồ cổ vòng tròn liền lớn như vậy, hắn nếu như nói ra giá rẻ, không làm được ngày thứ hai trong vòng người liền đều biết, vì lẽ đó Mãn Quân nói rồi một cái mình muốn bán đi giá cả. 50.000. Nghe được Mãn Quân báo ra đến giá cả, lão nhân chân mày cau lại, trầm ngâm một chút, nói rằng, tuy rằng ngươi giá tiền này hơi có chút quý. Bất quá từ những năm trước đây từng ra sự kiện kia sau khi, Đường Bá Hổ tác phẩm giá cả đúng là lên, 50.000 đồng tiền cũng đáng. Đại thúc, ngài cũng biết chuyện này. Quả nhiên là hành gia. Mãn Quân hướng về phía lão nhân rỗi ra ngón tay cái, bất quá cái kia trên mặt bội phục vẻ mặt, liền ngay cả nằm ở trên giường bệnh Phương Giật đều có thể nhìn ra là trang. Mãn ông chủ, chuyện gì a? Trong này còn có cái gì cố sự? Tên béo bị hai người đối thoại làm trong lòng ngứa, vừa nghe vật này trị nhiều tiền như vậy. Hắn đều hận không thể dấn thân vào đi làm đồ cổ chuyện làm ăn. Đợt, hôm nay muốn đi Thượng Hải tham gia sách mới tuyên bố, nhận được mời các thư hữu Thượng Hải thấy. Chương 17, Cố sự. Một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc bất cứ lúc nào xem, điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn. Vẫn để cho lão nhân ra tới nói đi Mãn Quân tuy có tâm giúp tên béo giải thích một phen, nhưng trước mặt lão nhân này hiển nhiên là cái hành gia, nếu như chính mình nói ra cái kia đoạn điện cố, thì có khoe khoang hiểm nghi, quá mức tướng. Vị này đại bá, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tên béo hiếu kỳ nhìn về phía ông già kia, nằm ở trên giường bệnh Phương Giật cũng là ngẩng đầu lên, hiển nhiên cũng là bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Mấy người các ngươi, nghe nói qua Đường Dần sao? Lão nhân không hề trả lời tên béo, mà là mở miệng hỏi. Đường Dần, đây là người nào a? Ta ngược lại thật ra có cái chiến hữu gọi Đường Dương. Tên béo một mặt mở mịt nhìn về phía Tam Pháo, bất quá hắn từ Tam Pháo trong ánh mắt, nhìn ra người anh em này sợ rằng cũng không biết Đường Dần là ai. Tên béo, không hiểu liền ít nói vài câu đi nằm ở trên giường Phương Giật dùng tay vừa che chán. Tên béo một câu nói này nói ra, quả thực đem người ném đến Phương Gia Thôn đi tới. Hả? Tiểu tử, ngươi biết Đường Dần là ai? Nhìn thấy Phương Giật cử động, lão nhân không khỏi cười nhìn sang, kỳ thực hỏi ra câu nói này thời điểm. Lão nhân liền không chỉ vọng bọn họ mấy người trẻ tuổi có thể trở về đáp được, dù sao thế nhân chỉ biết Đường Bá Hổ. Nhưng ít có người biết Đường Dần mới là hắn bản danh. Lão nhân gia, ngài nói Đường Dần, chính là Đường Bá Hổ chứ? Phương Giật gật gật đầu, nói rằng, Đường Dần là Minh Triều có tiếng họa sĩ thư pháp gia và thi nhân, chỉ là thời vận không ăn thua, thơ từ nhiều bị khói hoa hạng kêu gọi, cũng không phải như hắn tranh chữ có danh tiếng. Phương Giật sư phụ tuy rằng lôi thôi ăn ngon, nhưng không thể phủ nhận chính là, Hán Quốc văn bản lĩnh cực kỳ thâm hậu, ở Phương Giật 3, 4 tuổi thời điểm, sẽ dạy hắn đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Càng là đem các đời nhân văn điển cố tri thức truyền thụ cho Phương Dật. Vì lẽ đó đừng xem Phương Dật chưa từng đi học, toán học vật lý loại hình tri thức hắn khả năng không hiểu lắm, nhưng muốn nói lên lịch sử quốc văn, chỉ sợ cũng là trong đại học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, cũng chưa chắc hiểu liền so với Phương Dật nhiều, là lấy vừa nghe đến đường dần hai chữ này, Phương Dật liền biết lão nhân nói tới ai. Đường Bá Hổ. Đường Bá Hổ ta biết ta. Nghe được Phương Dật nói đường dần chính là Đường Bá Hổ, tên béo nhất thời hưng phấn lên, mở miệng nói rằng, Đường Bá Hổ điểm thu hương này điện ảnh ta xem qua nha, hắn không phải là Giang Nam tứ đại tài tử sao. Kha kha, khoan hãy nói, Châu Tinh Tinh diễn cái kia phong lưu Đường Bá Hổ nhưng là cười chết ta rồi. Tên béo, những kia đều là giật người, không thể coi là thật. Phương Dật không nói gì lắc lắc đầu, hắn theo lão đạo sĩ sở học quốc văn đều là chính sử, tự nhiên biết trong lịch sử kỳ thực là không có Đường Bá Hổ điểm thu hương chuyện như thế, muốn nói là Đường Bá Hổ ở khói hoa hạng điểm hoa khôi, đúng là còn có mấy phần độ tin cậy. Cái này ngươi toán nói đúng, Đường Bá Hổ cũng thật là cái tài tử phong lưu. Nhìn thấy tên béo cái kia vui khôn tả dáng vẻ, Mãn Quân ở một bên cười nói, trong lịch sử có thể làm cho khói hoa nữ tử miễn phí cấp lại tài tử chỉ có hai cái, này một cái trong đó chính là đường dần Đường Bá Hổ. Hả? Còn có như thế châu bò nhân vật? Mãn ông chủ, ngoại trừ Đường Bá Hổ, còn có một người là ai? Nghe được Mãn Quân sau, tên béo không khỏi ngưng cười thành, hắn nhưng là chui qua tiểu tiệm bốn tóc người, biết những nữ nhân kia tuyệt đối là nhận tiền không tiếp thu người, không nghĩ tới vẫn còn có làm vậy được nữ nhân đồng ý cấp lại. Này trong lòng kính ngưỡng nhất thời nhập trường giang chi nước thao thao bất tuyệt. Một cái khác là Tống Triều Liễu Vĩnh, bất quá người kia và chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Mãn Quân thuận miệng đáp một câu, làm nghề chơi đồ cổ người làm, hắn cũng coi như là tự học thành tài, đối với lịch sử phi thường quen thuộc, bất quá Liễu Vĩnh chỉ là thơ từ có tiếng, hơn nữa không có lưu giữ lại cái gì bút tích, vì lẽ đó ở trong mắt hắn giá trị nhưng là kém xa tít tắp Đường Bá Hổ. Cái này gọi Liễu Vĩnh cũng là một nhân tài a. Tên béo khắp khuôn mặt là thần sắc khát khao. Tên béo, đừng đánh xóa, để lão nhân ra nói cố sự. Nhìn thấy tên béo còn muốn hỏi tới, Phương Dật vội vã ngắt lời hắn, người khác đó là phong lưu, nhưng phóng tới tên béo này chỉ định liền biến thành hạ lưu. Ha ha, kỳ thực cũng không tính là cố sự, đây là kiện chuyện thật. Lão nhân cười cợt, nói rằng, Tống Triều nói tới Giang Nam, chính là Tô Hàng vùng này, khoảng cách Kim Lăng cũng không xa, vì lẽ đó Đường Bá Hổ tranh chữ ở này mấy cái khu vực truyền lưu rất nhiều. Cách đây mấy năm nguyên vốn cũng không là rất đáng giá, giống như vậy mặt quạt, đại khái ở mấy ngàn đồng tiền dáng vẻ chừng đi. Vậy bây giờ làm sao trị hết mấy vạn cơ chứ? Nghe lão nhân nói đến tiền, tên béo tâm tư cuối cùng từ cái kia khói hoa ngõ hẻm trong đi ra ngoài. Chuyện này muốn từ mấy năm trước phát sinh chuyện này nói đến. Lão nhân bưng lên trước giường cái chén uống một hớp, cho Phương Dật chờ người nói một cái ở Kim Lăng đồ cổ trong vòng hầu như là người người đều biết sự tình. Làm lục triều cố đô. Kim Lăng văn hóa bầu không khí vẫn luôn là rất dày, ham muốn đồ cổ thu gom rất nhiều người, rất nhiều tay sai trên không thiếu tinh phẩm, nhưng bởi vì hơn 20 năm trước cái kia cơn náo động thiêu hủy quá nhiều tranh chữ văn vật, vì lẽ đó cũng có rất nhiều người đem chính mình đồ cất giữ giữ bí mật không nói, đặt ở chính mình cái dương dưới đáy. Ở Kim Lăng Đại học có một vị thầy giáo già chính là như vậy, nhà hắn tổ tiên thì có thu gom tranh chữ ham muốn, truyền tới hắn này một đời thời điểm, lại có hơn 30 bức Đường Bá Hổ tác phẩm. Ở cái kia náo loạn niên đại bên trong, những chữ này họa là bị vị này thầy giáo già cho thế ở vách tường tường kép bên trong, mới có thể bảo lưu lại. Náo loạn sau khi kết thúc, thầy giáo già lén lút đem tranh chữ lấy ra, bất quá hắn sợ sệt những thứ đồ này bị người ghi nhớ, liền đem đặt ở mấy trăm bản chuyên nghiệp thư tịch phía dưới, chất đống ở thư phòng bên trong góc, liền ngay cả chính mình nhi tử cũng biết không nhiều. Thầy giáo già trung niên tăng thê, đang khôi phục công tác đãi ngộ sau khi... Hắn cùng chính mình một cái làm bảo mẫu nông thôn A-di lâu ngày sinh tình, hai người cũng là sinh hoạt ở cùng nhau, vị kia A-di đối với thầy giáo già phi thường chăm sóc, để thầy giáo già an độ tuổi già. Thầy giáo già trên đời cuối cùng mấy năm chúng rồi phong, người đã bại liệt ở trên giường nói không ra lời, ở trước khi đi thế thời điểm, chỉ có thể chỉ vào thư phòng cái kia than tự thư, ý tứ là để cho làm bạn chính mình A-di. Thế nhưng để thầy giáo già làm sao đều không thể nghĩ đến chính là... Hắn cuối cùng tìm vị bạn già này không có cái gì văn hóa, mỗi ngày bên trong nhìn những kia thư tịch thấy vật tư tình có chút thương tâm, liền ở thầy giáo già tạ thế chưa được mấy ngày sau khi, liền tìm cái thu rác rưởi phế phẩm người, đem những kia thư tịch bao quát thầy giáo già lẫn lộn ở bên trong tranh chữ, toàn bộ đều theo, để cân cho bán đi. Càng nguy hiểm hơn chính là, thu phế phẩm ông lão kia cũng không văn hóa, sau khi trở về thu dọn phế phẩm thời điểm, phát hiện cái kia mấy chục bức có chút ấu vàng tranh chữ. Bởi rất nhiều tranh chữ đều là ở tờ giấy trên viết, ông lão cảm giác những thứ đồ này không tốt bán, liền liền đang nấu cơm thời điểm, dùng dẫn hỏa cho thiêu hủy. Nguyên bản người trong cuộc cũng không biết những việc này, lẽ ra nên liền mất đi với thế gian, nhưng lại kia vị thầy giáo già nhi tử ở phụ thân tạ thế sau một khoảng thời gian, trong lúc vô tình tiếp xúc được một vị nghề chơi đồ cổ người, hơn nữa người kia còn là một vị thu gom tranh chữ tờ layer. Chuyện phiếm bên trong, thầy giáo giả nhi tử chợt nhớ tới đến phụ thân tựa hồ lưu có một ít sách cổ bản tốt nhất loại hình vật, liền liền dẫn theo bằng hữu kia đi đến phụ thân trong nhà, vừa hỏi mới biết được, hóa ra những kia thư tịch tất cả đều bị chính mình mẹ kế cho bán đi. Ở nhà lục tung tùng phèo tìm một lần sau khi, tranh chữ tuy rằng một bức không tìm được, thế nhưng thầy giáo giả nhi tử nhưng là tìm tới phụ thân một ít bút ký, ở lật xem những kia bút ký sau hắn mới biết, nguyên lai phụ thân dĩ nhiên thu gom có mấy chục bức minh đại danh gia tranh chữ. Ở thập kỷ 90 trung kỳ thời điểm, đồ cổ tranh chữ giá cả tuy rằng không cao lắm, nhưng mấy chục bức danh gia tranh chữ gộp lại, e rằng giá trị cũng phải ở 100 vạn trở lên. Thầy giáo giả nhi tử nhất thời lòng như lửa đốt, đồng thời trước tiên đến đồn công an báo án, muốn tra tìm đến lúc đó thu phế phẩm người. Liên quan đến giá trị kim ngạch 100 vạn trở lên vụ án, lúc đó liền bị liệt vào một cái lớn án, rất nhanh sẽ đem vùng ngoại thành cái kia thu phế phẩm ông lão cho tìm tới, nhưng hỏi dò bên dưới, được kết quả nhưng là để thầy giáo giả nhi tử nện ngược dậm chân, suýt chút nữa không tại chỗ bất tỉnh đi. Trải qua mấy trăm năm chiến loạn đều bình yên vô sự bảo tồn lại tranh chữ, lại ở hòa bình niên đại bị người cho thiêu hủy, đừng nói là thầy giáo giả nhi tử, chính là những kia phá án cảnh sát cũng cảm giác đáng tiếc, nhưng chuyện này đã phát sinh, bọn họ thậm chí đều không thể truy cứu ông lão kia trách nhiệm. Sau đó trải qua thu dọn thầy giáo giả bút ký, thầy giáo giả nhi tử sẽ bị thiêu hủy tranh chữ liệt ra một cái danh mục, trong đó có 35 bức đường bá hổ tranh chữ, có 6 bức trúc cảnh sơn bút tích thực, còn có một bức văn trinh biết rõ năm tay thiếp, đều là quý giá cực điểm đồ cổ tranh chữ. Tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, nhất thời liền náo động toàn quốc đồ cổ vòng tròn, liên đối nguyên bản tồn thế lượng không tính thiếu đường bá hổ tranh chữ tác phẩm giá cả, lập tức dương lên không ít, hơn nữa một lần còn tạo thành có tiền cũng không thể mua được, cực nhỏ có tàng gia đồng ý ra tay đường bá hổ tác phẩm. Lại như là mạn ông chủ thu lại này một bước mặt quạt, bình thường giá cả kỳ thực chính là 10.000 đến 20.000 trong lúc đó, nhưng không chịu nổi không người nào nguyện ý bán A, nếu như thật gặp phải yêu thích, ít nhất có thể bán được 50.000 trở lên. Cũng coi như là dính sự kiện kia hết. 1 triệu, liền. Liền như thế một cây đuốc cho thiêu hủy. Nghe được lão nhân giảng tố xong sau chuyện này, tên béo con mắt suýt chút nữa đều trừng đi ra, cứ hắn biết trong thành một gian nhà mới 5-6 vạn đồng tiền, tự mình nếu có thể có 1 triệu, đời này chỉ là tồn ngân hàng ăn lợi tức cũng được rồi. Là rất đáng tiếc. Lão nhân cũng thở dài, nhìn một chút cái kia bức mặt quạt, đồng nhiên nói với Mãn Quân, này tấm, xem mai đồ. Xem như là đường bá hổ tác phẩm bên trong tinh phẩm, không biết ngươi có nguyện ý hay không nhượng lại đây. Lão giả ta đối với cái này có chút hứng thú. Hả? Ngài muốn? Mãn Quân nghe vậy sửng sốt một chút, có chút chần chờ nói rằng, không dối gạt ngài nói, ta chính là này làm hành chuyện làm ăn, vốn là muốn bán, bất quá tối nay hẹn cẩn thận có người muốn xem, ta không thể nói không giữ lời à. Người kia ra giá hay chưa? Vật này không lên tay, lão giả có hay không có thể ra cái giá? Nghe được Mãn Quân, lão nhân nở nụ cười, dựa theo nghề chơi đồ cổ quy củ, có người ở bắt đầu xem một món đồ thời điểm, người bên ngoài là không thể cướp ra giá, nhưng đối với phương chỉ là hẹn muốn xem, lại không phải ở hiện trường, vì lẽ đó lão nhân mới có lời nói này. Này ngược lại là không xấu quy củ. Mãn Quân suy nghĩ một chút, nói tiếp, nếu không như vậy, lão gia ngài ra cái giá, nếu như bên kia giá cả không có ngài cho cao, ta lại lấy cho ngài trở về, ngài thấy thế nào? Chương 18, chiếm tiểu tiện nghi thiệt thòi lớn. Ta muốn suy nghĩ một chút, vật này giới không thế nào thật ra a. Lão nhân dùng tay méo lông mày, mấy năm qua trên thị trường đường bá hổ tác phẩm rất ít, liên đối giá cả cũng có chút hư cao. Hắn tuy rằng rất yêu thích cái này mặt quạt, nhưng cũng là không muốn dùng gần như bán đấu giá giá cả đem mua lại. Như vậy đi, 65,000, nếu là có người cao hơn cái giá này, ta liền không muốn. Nghĩ đến một lúc sau, lão nhân đưa ra một giá cả, tuy rằng lão nhân không thể nào tin được Mãn Quân báo ra đến giá thu mua, nhưng vẫn là rất phúc hậu ở 50.000 nguyên giá cả trên lại cho bỏ thêm 15.000 đồng tiền. Được, nếu như ta bên kia bằng hữu ra không tới cái giá này, này mặt quạt liền quy ngài giả rồi. Đối với lão nhân báo giá, Mãn Quân vẫn là thật hài lòng, dù sao cái này mặt quạt hắn chỉ là bỏ ra 20.000 đồng tiền liền mua lại, xoay tay một cái liền kiếm lời gấp 3, bởi vì tai nạn xe cộ tổn thất tiền cũng toàn bộ đều tìm bù đắp lại. Ta này chân phòng trừng còn phải trụ thêm mấy ngày, ngươi nếu như muốn bán, trực tiếp đến bệnh viện tìm ta là được. Lão nhân đem cái kia mặt quạt lại giả bộ trở lại trong hộp gỗ, sau đó trả lại Mãn Quân. Được rồi, lão gia tử, chỉ cần ta bằng hữu kia báo giá không ngài cao, ta nhất định đem đồ vật liền cho ngài đưa tới. Vừa thu hồi lại mặt quạt liền tìm được rồi nhà dưới, Mãn Quân trong lòng cũng là thật cao hứng, liên đối ra tai nạn xe cộ đụng vào người phiền muộn đều giảm bớt mấy phần. Tiểu Phương, ngươi cẩn thận dưỡng thương, nếu như nằm viện tiền thế chấp không đủ, liền cứ gọi điện thoại cho ta. Mãn Quân quay về trên giường bệnh Phương Dật nói một câu, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Cảm tạ Mãn đại ca, Phương Dật gật gật đầu, lần này tai nạn xe cộ kỳ thực không thể chỉ trách Mãn Quân, đối với mới có thể làm được bước đi này đã là rất tốt. Cầm hộp gỗ, Mãn Quân đi tới cửa phòng bệnh, đột nhiên quay đầu lại, vỗ một cái trán nói rằng, ai, đúng rồi, lao gia tử, còn không thỉnh giáo ngài tôn tính đại danh đây. Ta họ Tôn, gọi Tôn Liên Đạt, ngươi gọi ta lão Tôn là được. Lão nhân cười nói ra tên của chính mình. Vẫn là gọi Tôn lão đi, Mãn Quân trong miệng nhắc tới vài câu tên của ông lão, nguyên vốn đã đi ra cửa thân thể, đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó. Tôn, Tôn lão, ngài, ngài có phải là Kim Lăng viện bảo tàng vị kia Tôn Liên Đạt ta? Quay đầu lại Mãn Quân, khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ mặt, chính là vừa nãy lão nhân dám định ra cái kia bức đường bá hổ mặt quạt thì, Mãn Quân cũng không có như thế bộ dáng giật mình. Ha ha, nếu như không trùng tên, vậy chính là ta. Tôn lão sang sảng nở nụ cười, hắn đời này hầu như đều là ở cùng đồ cổ văn vật giao thiệp với, cùng những kia nghề chơi đồ cổ người càng là am hiểu, nhưng đối với những thương nhân kia trục lợi đồ cổ con buôn, Tôn lão bình thường cũng không muốn thâm giao, nhiều nhất cũng chính là giúp bọn họ kiên định chút vật thôi. Đối với trước mặt cái họ này Mãn người trung niên, Tôn lão cũng không phải rất phản cảm, luôn luôn giả dối lai nặng đồ cổ thương ở đụng vào người sau khi có thể làm được như Mãn Quân như vậy, cũng coi như là tương đối ít thấy, bằng không Tôn lão e rằng liền danh hiệu của chính mình đều sẽ không nói ra. Ai u, ta này thật đúng là có mắt không nhìn được Thái Sơn a. Nghe được Tôn lão báo ra khỏi nhà, đi ra phòng bệnh Mãn Quân vội vã chết trở lại, vài bước liền vọt tới trước giường bệnh, cầm thật chặt Tôn lão tay, mở miệng nói rằng, vẫn ngưỡng mộ đã lâu Tôn lão đại tên, nhưng lại là không có cơ hội bài kiến, hôm nay cũng thật là đúng dịp, có thể kết bạn Tôn lão ngài. Cùng bên cạnh không hiểu ra sao Phương Dật chờ người không giống. Làm nghề chơi đồ cổ người làm, Mãn Quân đối với Tôn lão đại danh, chuyện này quả là chính là như sấm bên tai, không chỉ có là hắn, chính là ở toàn quốc trong phạm vi, chỉ cần là đồ cổ vòng tròn người, 89 phần 10 đều là nghe qua Tôn Liên Đạt danh tự này. Vừa nắm tay, Mãn Quân trong đầu vừa hiện ra trước mặt lão nhân này tư liệu. Tôn Liên Đạt, nguyên Kim Lăng viện bảo tàng quán trưởng, năm nay hẳn là 65 tuổi, Tôn Liên Đạt xuất thân thư hương môn đệ thế gia, thở nhỏ được bậc cha chú hun đúc liền tiếp xúc được tranh chữ gốm sứ. Tố dưỡng cùng lịch sử tri thức gốc gác tương đương thâm hậu. Tôn Liên Đạt ở Kim Lăng viện bảo tàng công tác cả đời, niên đại 80 sơ thời điểm tiếp nhận Kim Lăng viện bảo tàng quán trưởng chức vụ, mấy năm trước mới vừa từ viện bảo tàng quán trưởng vị trí lui ra đến hạ xuống, nhưng cũng chính là từ nhậm sau khi, Tôn Liên Đạt tên cứ gọi mới chính thức ở trong nghề chơi đồ cổ vang dội lên. Trước đây ở viện bảo tàng lúc làm việc, Tôn Liên Đạt phân biệt đồ cổ, đó là được gọi là văn vật, hơn nữa hắn cũng cực nhỏ hoặc là nói là chưa bao giờ cho bên ngoài giám định đồ cổ. Vì lẽ đó hắn ở quốc nội văn vật giới danh tiếng tuy rằng rất vang dội, nhưng đồ cổ trong vòng nhưng là không bao nhiêu người biết Tôn Liên Đạt là ai. Bất quá ở về hưu sau khi, Tôn Liên Đạt cùng ngoại giới tiếp xúc đúng là bắt đầu tăng lên, bị mời trở lại tham đến Kinh Thành viện bảo tàng cố cung công tác 2 năm, đồng thời trở thành quốc nội văn vật giám định ủy viên hội ủy viên một trong, tham dự nhiều lần từ nước ngoài thu hồi văn vật phân biệt công tác. Ở một lần có tranh luận văn vật giám định trong công việc, Tôn Liên Đạt kết luận một cái Minh Đại Đồng Kỳ Xương tranh chữ tác phẩm vì là thanh mạt hàng ái, cùng lúc đó cùng ở tại giám định ủy viên hội một vị quốc nội nổi danh thư họa nhà xảy ra tranh chấp. Ở hai phe đều cho là mình là đúng tình huống dưới, công việc cuối cùng tổ thông qua tháng 14 chắc năm giám định phương pháp, đến có kết luận, bức họa này sử dụng tờ giấy cùng Đồng Kỳ Xương niên đại không hợp, trực tiếp chứng minh Tôn Liên Đạt giám định kết quả là chính xác. Kinh chuyện này, Tôn Liên Đạt ở quốc nội đồ cổ giám định vòng tròn nhất thời danh tiếng vang xa. Bị cho rằng là đương đại tranh chữ giám định nhân vật đại biểu, bởi hắn cực nhỏ ra tay giúp tư nhân giám định cũng viết hóa đơn chứng minh, vì lẽ đó hắn ở trong vòng danh tiếng cũng tốt vô cùng, hắn ra cụ giám định giấy chứng nhận có thể nói là một chỉ khó cầu. Mấy năm qua Tôn Liên Đạt cảm giác tuổi già tinh lực có chút không xong, liền từ đi tới ủy viên hội hàng ngày giám định công tác, từ kinh thành lại trở về Kim Lăng sinh hoạt, chỉ là hắn rất ít xuất hiện ở đồ cổ vòng tròn tụ hội nơi, là lấy Mãn Quân tuy rằng nghe qua Tôn lão đại danh, nhưng cũng là xưa nay đều chưa từng thấy Tôn Liên Đạt. Tôn lão, này tấm mặt quạt ta làm chủ, 50.000 đồng tiền cho ngài. Khi biết lão nhân trước mặt là Tôn Liên Đạt sau khi, Mãn Quân cầm trong tay hộp gỗ đặt ở Tôn lão đầu giường, một mặt thành khẩn nói rằng, này tấm mặt quạt có thể làm cho Tôn lão vừa ý, đây là ta tiểu Mãn phúc phận, Tôn lão ngài nếu như không muốn, vậy thì là xem thường ta tiểu Mãn. Nhìn thấy Mãn Quân chỉ là nghe được cái kia tên của ông lão, liền đem đối phương báo giá hàng rồi 15.000 đồng tiền. Tên béo không khỏi đụng một cái Phương Dật cánh tay, thấp giọng nói rằng, Phương Dật, ngươi nói tên chọc đầu này có phải là đầu góc hỏng rồi? Đầu góc ngươi mới hỏng rồi đây, Mãn ông chủ làm như thế, khẳng định có ý nghĩ của hắn. Phương Giật thấp giọng trả lời một câu, hắn tuy rằng cũng có chút không hiểu ra sao, nhưng cũng là nhìn ra rồi, cái này gọi Tôn Liên Đạt lão nhân hẳn là ở Mãn ông chủ cái kia trong kinh doanh có rất cao thân phận địa vị. Đừng rơi à, tiểu Mãn, ngươi là người làm ăn, không muốn hỏng rồi danh tiếng, vẫn là trước tiên nắm cho người khác xem đi. Tôn Liên Đạt cũng không nghe thấy Phương Giật cùng tên béo, mà là cười khoát tay háo một cái, nói với Mãn Quân, này tấm mặt quạt giá thị trường xác thực là ở khoảng 5 vạn nguyên, ta báo cho ngươi 65,000 nguyên, xem như là hướng về trên giật giới khoảng 1/3, nếu như có người ra cao đến đầu giới, vậy dĩ nhiên là hẳn là người khác được. Thực sự là hai cái quái nhân, một cái muốn tiện nghi bán, một cái bán tiện nghi còn không muốn mua. Tôn Liên Đạt cùng Mạn ông chủ đối thoại, để bên cạnh tên béo tam pháo đều có chút không nói gì. Vậy cũng tốt, Tôn lão, ta nghe ngài, nếu như ta bằng hữu kia mở không ra cái giá này, ta sẽ trở lại bán cho ngài. Mãn Quân mặc dù có lòng muốn đem bức họa này tiện nghi bán cho Tôn Liên Đạt, nhưng hắn cũng đã từng nghe nói Tôn Liên Đạt tính khí, biết trước mặt lao nhân này làm người vô cùng chính phái, chỉ sợ là sẽ không chiêm chính hắn một tiện nghi. Mắt thấy mình không thể thay đổi Tôn lão ý nghĩ, Mãn Quân ở trong phòng bệnh lại cùng Tôn lão hàn huyên một lúc sau, lúc này mới lưu luyến cáo từ rời đi, bất quá trong lòng hắn là quyết định chủ ý, mấy ngày nay nhất định phải vu vạ phòng bệnh này bên trong, cùng Tôn lão nhiều tiếp xúc một chút. Tôn lão, hắn tiện nghi bán ngươi, ngươi làm gì thế không muốn a? Chờ Mãn Quân đi ra phòng bệnh sau khi, tên béo không rõ gọi lên, lập tức tiện nghi 15,000 đồng tiền, cái kia đều giống như hắn không ăn không uống làm trên 1,5 năm bảo an tiền lương. Tiểu bản tử, cái này tiện nghi có thể không tốt. Chiêm nhìn thấy tên béo một mặt tiếc hận dáng vẻ, Tôn lão không khỏi nở nụ cười, nói rằng, dính tiểu tiện nghi, có lúc liền bị nhiều thiệt thòi, các ngươi người trẻ tuổi nhất định phải rõ ràng đạo lý này. Tôn lão, ngài nói đạo lý ta rõ ràng, người kia là muốn cầu cạnh ngài chứ? Nam ở trên giường bệnh Phương Giật mở miệng nói rằng, hừm, ngươi nhìn ra rồi. Tôn Liên Đạt khen ngợi nhìn về phía Phương Giật, nói rằng, không sai, hắn là muốn cầu cạnh ta, nếu như ta tiện nghi mua lại này tấm đường bá hổ mặt quạt, chẳng khác nào là thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn, ngày sau không thể thiếu hắn muốn bắt chút vật tìm đến ta giám định, cầm người tay ngắn, các ngươi nói ta là giúp vẫn là không giúp đây. Tôn Liên Đạt nói tới, kỳ thực chính là Mãn Quân ý nghĩ trong lòng, có thể cùng Tôn Liên Đạt như vậy trong vòng đại ngưu cấp bậc nhân vật kéo lên quan hệ, đừng nói cho tiện nghi cái 10,000-20,000 đồng tiền, chính là đem này tấm mặt quạt tặng không cho đối phương, Mãn Quân cũng là cam tâm tình nguyện. Phải biết, làm đồ cổ chuyện làm ăn, mua được hàng nhái uống thuốc tỷ lệ là phi thường cao, có lúc mấy trăm ngàn vật một cái gây sự chú ý sẽ mất hết vốn liếng tổn thất nặng nề. Nhưng nếu có thể có một vị chuyên gia cấp bậc người ở mua đồ cổ thời điểm giúp đỡ chứng mắt, kết quả kia liền không giống, nếu như Mãn Quân có thể cùng Tôn Liên Đạt nơi thật quan hệ, chẳng khác nào là ở trong nghề được một khối miễn tử kim bài, kiếm lời lên tiền đến tự nhiên là không có gì bất lợi. Chỉ có điều Tôn Liên Đạt rất ít cho tư nhân giám định ải thèm, dị vãng có người cầm danh nhân tranh chữ tìm Tôn Liên Đạt giám định, chỉ là giám định phí liền mở ra 50 vạn giá cả, nhưng Tôn Liên Đạt căn bản là không hề bị lay động, liền đồ vật cũng không muốn xem, càng không cần phải nói ra cụ giám định giấy chứng nhận. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, sinh sống ở trong thế tục phàm trần, ân tình là miễn không được, coi như là Tôn Liên Đạt, cũng có nợ ân tình thời điểm, vì lẽ đó hắn cũng cho tư nhân gia cụ qua giám định giấy chứng nhận, chỉ có điều số lượng rất ít thôi. Đợt, ngày mai muốn mở sách mới tuyên bố, dưới một chương ở linh điểm sẽ chương mới. Chương 19, trăm năm trầm hương, thực. Lao gia tử, không phải là giúp hắn giám định dưới đồ cổ sao? Hắn nhưng là cho ngươi tiện nghi hơn 1 vạn đồng tiền đây. Tuy rằng nghe được Tôn lão giải thích, nhưng tên béo vẫn là biểu thị không có thể hiểu được, dưới cái nhìn của hắn thuận miệng nói mấy câu sự tình liền có thể tiện nghi nhiều tiền như vậy, thế đi đâu đi tìm chuyện tốt như vậy. Tiểu tử, làm người phải có nguyên tắc. Tôn Liên Đạt cười lắc lắc đầu, mấy năm qua thị trường đồ cổ từ từ hừng hực lên, liên đối những chuyên gia kia giám định giấy chứng nhận cũng theo đi thiếu, rất nhiều cái gọi là chuyên gia giấy chứng nhận đầy dây thị trường đồ cổ. Điều này làm cho Tôn Liên Đạt rất là không ưa, từ kinh thành rời đi cũng không khỏi có phương diện này nguyên nhân. Húng chi Tôn Liên Đạt cũng không thiếu tiền, hắn con lớn nhất là trong ngoài nước nổi danh tranh sơn dầu nhà, tác phẩm đều là bãi ở nước ngoài hành lang trưng bày trành bán ra, một bức đều ở 100 vạn đô la Mỹ khoảng trường, trái phải, riêng là nhi tử cho tiền, liền đầy đủ Tôn Liên Đạt thỉnh thoảng thu điểm mình thích vật. Kha kha, lão gia tử, ngài xem ta nếu như làm đồ cổ nghề này thế nào? Tên béo híp lại đôi mắt nhỏ, ân cần cho Tôn Liên Đạt đã trống rỗng rồi trong ly đổ đầy nước, mở miệng nói rằng, ta tên béo không những khác sở trường, chính là yêu học tập, lao ra tử ngài có thể hay không dạy ta 1-2 tay giám định đồ cổ bản lĩnh A. Ở nhìn thấy cái kia một bức không có khung xương phá cây quạt đều có thể bán ra cái 5-6 vạn giá cả sau, T tên béo thực sự là động tâm tư, cùng với lôi kéo Phương Dật chung quanh đi tìm việc làm, cũng không phải như ở nghề chơi đồ cổ lưu manh, ngược lại hắn trong tay còn có mãn quân bồi phó 20.000 đồng tiền, hẳn là đủ hai người bọn họ dằn vặt một quãng thời gian. Cho tới Tam Pháo, tên béo cũng chưa hề đem hắn cho toán đi vào, bởi vì Tam Pháo hộ khẩu đã là trong thành Kim Lăng, khoảng thời gian này một mực chờ đợi công tác phân phối, lấy Tam Pháo trong nhà quan hệ, công việc này hẳn là sẽ không rất kém cỏi. Yêu học tập. Tên béo, ta xem ngươi là yêu khoác lác chứ. Nghe được tên béo đối với Tôn Lão nói sau, Phương Dật cùng Tam Pháo nhất thời không nhịn được bắt đầu cười lớn, đặc biệt là Tam Pháo, không chút lưu tình liền vạch trần tên béo bộ mặt thật, lại nói tiểu tử này trước đây lên núi thời điểm, mỗi lần lão đạo sĩ giao Phương Dật đọc thuộc lòng cổ văn, tên béo đều sẽ ngủ đến đất trời đen kịt. Tam Pháo, nói cái gì đó? Trước đây ta đó là không tìm được chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, hiện tại ta quyết định, sau đó liền làm đồ cổ nghề này. Ngược lại tên béo mặt không thế nào bạch, này sẽ có hay không đỏ lên cũng không biết, khẳng khái sục sôi nói rằng, có Tôn Lão làm lão sư, sau đó tên béo ta nhất định có thể làm ra vui vẻ sung sướng, bởi vì ta cảm giác mình trời sinh chính là ăn chén cơm này người. Ai, tiểu tử, cơm có thể tùy tiện ăn, lời không thể nói lung tung à, ta mà khi không được giáo viên của ngươi. Khi nghe đến tên béo đã xưng hô chính mình là lão sư sau khi, nguyên bản còn một mặt mỉm cười Tôn Lão, suýt chút nữa không từ trên giường bệnh rơi xuống. Đùa gì thế, hắn ngoại trừ dạy cho hai đứa con trai một ít đồ cổ phân biệt tri thức ở ngoài, lại tịch thu quá một cái đệ tử. Nay cũng không phải nói Tôn Liên Đạt tệ chịu tự chân, không nỡ đem chính mình này tài nghệ chuyển cho người khác, thực sự là bá nhạc thường ở, mà thiên lý mã không thường có, hắn cho đến bây giờ, còn không gặp phải một cái có thể làm cho mình cam tâm tình nguyện thu làm đệ tử người. Phải biết, văn vật giám định là một hạng vận dụng truyền thống phương pháp hoặc hiện đại khoa học kỹ thuật phân tích nhận ra văn vật niên đại thật giả, niên đại tính chất, công dụng cùng giá trị công tác, này liền cần giám định giả có lịch sử học, địa chất học, loại hình học chờ chút nhiều loại ngành học tri thức. Như vậy toàn tài, còn cần phong phú thực tiễn, lại như là Tôn Liên Đạt loại này sờ soạn cả đời văn vật bút tích thực người, có lúc vừa lên tay bằng cảm giác liền biết thật giả, mà loại này kinh nghiệm, là lớp học thượng giáo đạo không ra. Văn vật giám định từ xưa còn có mắt học câu chuyện, dựa vào chính là nhãn lực, bằng chính là nghiệp giới lương tâm, bởi vì ở ích lợi thật lớn trước mặt. Đạo đức ràng buộc thường thường có vẻ trắng xám vô lực, đặc biệt là mấy năm qua thu gom bắt đầu nhiệt sau khi thức dậy, được tiền tài, ân tình, mặt mũi chờ rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, giám định thường thường trở nên không xác định. Người tinh mắt, Tôn Liên Đạt đúng là từng đụng phải mấy cái, thế nhưng ở phẩm hạnh trên còn kém rất nhiều. Tôn Liên Đạt đã từng chỉ điểm quá một cái bác vật viện tiểu tử, nhưng này người chính mình vẫn là bán điếu tử trình độ thời điểm, lại liền dám làm cho người ta mở giám định giấy chứng nhận, điều này làm cho Tôn Liên Đạt rất là thất vọng, cũng đoạn tuyệt thu đệ tử tâm tư. Cho tới trước mắt cái tên mập mạp này, Tôn Liên Đạt càng sẽ không giáo sư văn vật giám định tri thức, bởi vì hắn một chút liền có thể nhìn ra, chỉ cần có lợi ích, mập mạp này tuyệt đối có thể đem chính mình tra cái bô lấy ra bán đi, cái kia điểm mấu chốt không phải bình thường thấp. Lão gia tử, suy tính một chút chứ, ta nhưng là rất có thể chịu được cực khổ, tên béo cái kia ra mặt thật sự không là dày, như cái cao su đường tự dính đi tới, liền muốn giúp Tôn lão gõ chân đấm lưng. Đừng, tiểu tử ngươi cách ta xa một chút, này chân nhưng là gãy xương. Tôn lão tay đặt ở kêu gọi kiện trên, tên béo nếu như thật tới, hắn chỉ có thể hô kêu thầy thuốc đem đánh đuổi. Lão gia tử, chúng ta có thể ở một cái phòng bệnh gặp phải, vậy cũng là duyên phận a. Tên béo phẫn nộ đỉnh hạ thủ, vẻ mặt đưa đám hỏi, lão gia tử, ngài xem ta thật làm không được nghề này sao? Bằng ngươi này ra mặt, làm đúng là có khả năng, nhưng thiếu không được gây sự chú ý uống thuốc. Tôn Liên Đạt nghe vậy cười khổ một tiếng. Tên béo cái kia mặt dày mày dạn tính tình liền hắn đều có chút không chịu nổi, cũng thật là thích hợp làm ăn, bất quá làm đồ cổ chuyện làm ăn là cần nhất định nhãn lực, tên béo ban đầu làm ra thời điểm, nhất định phải giao một ít học phí. Kha kha, ta từ nhỏ làm lên, bồi cũng bồi không được bao nhiêu. Tôn lão để tên béo trong lòng vừa giận nhiệt lên, khiếp mắt lại không biết ở bản tính là gì. Từ tiểu nhất lên lớn lên, Phương Dật biết mỗi khi tên béo dáng dấp này thời điểm, trong lòng khẳng định kìm nén cái gì xấu. Hắn cũng nhìn ra Tôn Liên Đạt không muốn thu đệ tử tâm tư, lập tức mở miệng nói rằng, được rồi, tên béo, có thể hay không trước tiên mua cho ta điểm ăn đi à? Khoan hay nói, ta cũng đói bụng. Nghe được Phương Dật sau, tên béo đứng dậy, một mặt nịnh nọt nhìn Tôn Lão, nói rằng, lão gia tử, ngài muốn ăn chút gì? Ta đồng thời cho mua lại. Không cần, có người cho ta đưa cơm. Tôn Lão liên tục xua tay, hắn vẫn đúng là sợ này tiểu bản tử cho tự mình mua đồ vật sau khi, lập tức liền biết đánh nhau xả theo côn trên. Nhắc lại một ít chính mình không làm nổi yêu cầu. Tôn lão, xin lỗi a. Chờ tên béo cùng Tam Pháo sau khi rời đi, Phương Dật một mặt tay này nói, ta người bạn này gọi Ngụy Cẩm Hoa, người kỳ thực là rất tốt, tâm địa cũng rất hiền lành, chính là cùng sợ, vừa nghe đến đồ cổ chuyện làm ăn có thể kiếm tiền, đã nghĩ cùng ngài học điểm tri thức. Không có chuyện gì, ta không giận hắn, hắn cái kia tính cách đúng là thích hợp làm ăn. Tôn Lao khoát tay háo một cái, có chút ngạc nhiên nói rằng, Tiểu Phương, có thể hay không đem trên tay ngươi chuỗi hạt châu kia cho ta nhìn một chút. Kỳ thực Tôn Liên Đạt con mắt đã sớm chú ý tới Phương Giật trên tay đái cái kia hai chuỗi hạt châu, chỉ có điều vừa nãy nhiều người, hắn không ngại ngùng hỏi Phương Giật muốn, lúc này phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ sau khi, Tôn Liên Đạt rốt cục chưa miệng. Không thành vấn đề, đây là sư phụ ta để cho ta trải qua vừa nãy một cái tiểu chu thiên điều chỉnh, Phương Giật trạng thái tốt hơn rất nhiều, tối thiểu hai tay có chút khí lực, lập tức đem cái kia hai chuỗi đạo giáo lưu châu đưa cho Tôn Lão. Hả? Này không phải Phật Châu A? Vừa lên tay Tôn Liên Đạt liền sửng sốt một chút, bởi vì này chuỗi chỉ có 86mm niệm châu hẳn là không tới 108 viên số lượng. Tôn Liên Đạt dùng tay xoa một cái niệm, phát hiện này một chuỗi niệm châu chỉ có 81 viên. Này vốn là không phải Phật Châu. Nghe được Tôn Liên Đạt sau, Phương Giật cười nói, cái này gọi lưu châu, là đạo gia tu luyện thì sử dụng niệm châu. Hừm, không sai, 9981 viên, đại biểu lão quân 81 hóa, cũng đại biểu cửu cửu thuần dương chi khí. Sắc thực là đạo gia đồ vật. Tôn Liên Đạt hơi kinh ngạc nhìn về phía Phương Giật, mở miệng nói rằng, Tiểu Phương, ngươi biết vật này gọi là lưu châu. Xem ra ngươi đối với đạo gia nhận thức rất sâu a. Tôn Liên Đạt học thức vô cùng nguyên bác, đối với Phật đạo cổng trong đều có chút nghiên cứu, hắn biết đạo gia mặc dù là bản thổ tông giáo, nhưng bởi tuyên dương dạy chỉ không giống, này hơn 1.000 năm tới nay, Phật giáo đối với dân chúng ảnh hưởng không thể nghi ngờ muốn càng sâu sắc thêm hơn xa. Đừng nói Phương Giật chỉ là cái không tới 20 tuổi người trẻ tuổi, chính là rất nhiều lão nhân nghề chơi đồ cổ bên trong lão nhân, cũng chưa chắc biết đạo gia niệm châu gọi là lưu châu. Ha ha, sư phụ ta là cái đạo sĩ. Phương Giật cười cợt, nhưng là không có nhiều nói chuyện của chính mình, hắn mặc dù là ở trên núi lớn lên, nhưng từ nhỏ đã rất thận trọng, gặp người chỉ nói ba phần thoại đạo lý vẫn là hiểu. Không trách đây. Tôn Liên Đạt nghe vậy thoải mái gật gật đầu, cười hỏi, vậy ngươi biết này chuỗi hạt là làm bằng vật liệu gì sao? 81 viên chính là lão tử đàn, là thanh trung kỳ đồ vật. Phương Giật thưởng thức hai món đồ này cũng có đến mấy năm, tự nhiên biết chúng nó lai lịch, lập tức nói rằng, này chuỗi 12 viên chính là sáng sớm kỳ chuyển xuống, là lão trầm hương làm thành, ta mang nó có thể để thần tỉnh não. Hả? Đây là lão trầm hương. Tôn Liên Đạt vừa nãy sự chú ý đều để ở đó xuyến lão tử đàn hạt châu lên, đột nhiên nghe được mặt khác một chuỗi lại là trầm hương hạt châu, nhất thời sửng sốt một chút, sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Đem đầu giường kính phóng đại nắm ở trong tay. Không sai, thực sự là lão trầm hương, hơn nữa là đỉnh cấp hắc trầm hương A. Từ quan sát kỹ một hồi lâu, Tôn Liên Đạt mới thả hạ thủ bên trong kính phóng đại, trên mặt lộ ra một tia thán phục vẻ mặt, rất hiển nhiên này xuyến trầm hương rất là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cầm trong tay nhìn kỹ, này chuỗi hạt cổ điển thanh nhã cảm giác lập hiện ra, hơn nữa bao tương chất phác, viên viên đen nhánh phát dầu, màu sắc ánh sáng, hương vị thời gian lâu không lùi. Mặt ngoài ẩn hiện trầm hương một tầng dày đặc nhắn nhủi dầu mỡ, thế nhưng dùng tay sờ lên, nhưng không đầy mỡ không tay bẩn, là một cái nghĩ lại 10 phần đỉnh cấp vòng tay nhã trí đồ vật. Hơn nữa Tôn Liên Đạt đem đặt ở lòng bàn tay vớt nhẹ, phát hiện hạt châu này dĩ nhiên sẽ sản sinh từng trận như ẩn như hiện có gián đoạn tính mùi thơm ngát, này cố mùi thơm ngát thẳng vào lỗ mũi, bí người tim gan, đoan phải là tuyệt không thể tả, để Tôn Liên Đạt đều có chút không nỡ buông tay. Đây là truyền mấy trăm năm cực phẩm trầm hương, đầy đủ quý giá a. Tôn Liên Đạt liền nói, hắn biết rõ, giống như vậy sáng sớm kỳ trầm hương thủ công tỏa chế vòng tay, cực kỳ hiếm thấy, cũng càng thêm quý giá. Đợt, thứ hai, cầu phiếu đề cử phiếu trung bảng, anh em tỷ môn môn ủng hộ nhiều hơn A. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, trăm năm trầm hương, hạ. Này xuyến trầm hương lưu châu là không sai, ta trong ngày thường đang ngồi thời điểm mang nó, rất dễ dàng liền có thể nhập định đi vào. Phương Giật đối với này xuyến lao trầm hương niệm châu cũng rất là yêu thích, vừa đến đây là sư phụ để cho hắn vật, thứ hai này chuỗi hạt bản thân cũng có đặc thù công hiệu, niệm châu bản thân sản sinh loại kia mùi thơm ngát, sẽ cho người ở buồn bực thời điểm, không tự chủ sẽ tâm thần yên ổn. Muốn xem thương.